Trần A Phúc mở ra tiểu hộp gỗ, màu tím vải nhung thượng xưởng hai viên ngón trỏ lòng bàn tay đại màu lam nhạt trân châu. Lớn như vậy, hẳn là Đông Châu. Cho dù là Đông Châu, cũng là khó gặp nha. Về sau, nằm ở đồ trang sức thượng, hoặc là hoa tai thượng, phú quý lại đẹp. Nữ nhân liền không có không thích xinh đẹp trang sức. Trần Á Phúc đôi mắt cười đến càng cong, xem đủ rồi, mới đem cái nắp đắp lên, thật cẩn thận mà đặt ở một bên, lại mở ra đại hộp. Đại hộp trang chính là một bộ năm màu sứ hoa mai văn trà cụ, trong đó một cái ấm trà sáu bộ bát trà, phi thường tinh xảo xinh đẹp. Trần Á Phúc vui mừng mà lấy ra một bộ thưởng thức lên, đều dùng tới loại này trà cụ, chính mình sinh hoạt phẩm chất lại nhảy lên một cái tân bậc thang, nghĩ chờ dọn ra. Ngồi ở điêu lan hòa đống trong phòng, dùng như vậy bát trà thản nhiên phẩm trà, là cỡ nào ưu nhã thích ý. Này hai dạng khác biệt đồ vật nàng đều phi thường thích, nghĩ kia hai cấp lãnh đạo cũng rất hào phóng, chỉ không biết nói một phen dâu lão hầu ra đưa chính là loại nào đồ vật. Tựa hồ, đưa kia hai dạng khác biệt đồ vật đều không giống phong cách của hắn, hắn nên tặng người tham, tổ yên mới đúng, hoặc là, ngân phiếu là hắn đưa. Nương, mấy thứ này đều thật xinh đẹp. Đại bảo ở một bên nói, về sau, ta phải cho nương mua càng xinh đẹp. Hảo, nương liền chờ kia một ngày. Trần Á Phúc nói, liền đem đồ vật đều cất vào hộp, bỏ vào trong dương. Ngày hôm sau là đại niên 30. Trần Danh trước làm mục thẩm đi đại phòng giúp đỡ làm việc. Cơm sáng sau, Trần Danh liền mang theo Vương Thị cùng A Lộc, Vượng Tài đi trước đại phòng. Bọn họ muốn đi cấp Trần gia phần mộ tổ tiên viếng mộ mà. Phía trước, Trần Á Phúc cùng đại bảo trước nay liền không đi theo Trần gia người đi thượng quá mộ. Trần Á Phúc là bởi vì nàng có bệnh. Đại bảo là tất cả mọi người biết hắn không phải Trần gia hài tử. Về bọn họ mẫu tử hôm nay có đi hay không viếng mộ mà, buổi sáng Trần Danh cùng Trần Á Phúc còn nhỏ giọng thương lượng quá. Bởi vì Trần Danh nhìn ra tới đại bảo tự hiểu chuyện tới nay liền đặc biệt tưởng đi theo đi viếng mộ mà. Nguyên lai sở dĩ không mang theo đại bảo, một là bởi vì sợ miệng xú hồ thị cùng Trần Á Cúc nói không dễ nghe lời nói, ngược lại làm mẫn cảm đại bảo khổ sở. Nhị là nguyên lai Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp đối Trần Danh vợ chồng thu dưỡng đại bảo có rất nhiều bất mãn, tự nhiên không nghĩ hắn đi ngột ngạt. Hiện tại Trần A Phúc cường đại đi lên, đại phòng người hẳn là sẽ không lại nói những cái đó không dễ nghe lời nói. Trần A Phúc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nguyên lai vẫn luôn không cho đi, hiện tại chính mình thân phận rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, hai người đều không phải Trần gia loại, các nàng mẫu tử liền càng không có đi tất yếu. Mỗi đến lúc này, đại bảo đều có chút bị thương. Nhìn đến Trần Danh mấy người ra đại môn, hắn ôm Trần Á Phúc eo đô miệng nói, nương, ta cũng chưa đi thượng quá mồ đâu, tiểu cứu cứu đi, đại hổ cũng đi. Tiểu Thạch Đầu cùng Yên Nhi muội muội khẳng định cũng sẽ đi viếng mộ mà, chính là ta đều không thể đi. Không có căn cô nhi, phần mộ tổ tiên ở nơi nào đâu? Trần Á Phúc có chút chua xót. Chính là chính mình, biết cái này thân mình phần mộ tổ tiên ở nơi nào, còn không phải chỉ có ở chỗ này tìm kiếm ấm áp cùng che chở. Trần Á Phúc vuốt hắn tiểu mũ quả dưa, thấp giọng nói, Trần gia phần mộ tổ tiên lão tổ tông không? Phải chúng ta hai người tổ tiên. Cho nên, chúng ta không cần đi viếng mộ mà. Đại bảo sớm tuệ, có một số việc vẫn là muốn nói với hắn rõ ràng. Về sau, khẳng định sẽ có người ở trước mặt hắn tranh cãi. Đại bảo có chút ngây người, hỏi, cũng không phải mẫu thân tổ tiên sao? Không phải, Trần Á Phúc lại đem hắn ôm vào trong ngực nói, Trần gia cùng mẫu thân cũng không phải huyết mạch chi thân. Chuyện này, đại bảo ghi tạc trong lòng, đừng nói ra tới, càng không cần làm trò bà. Ngoại mặt nói ra, nhưng là, ngươi ông ngoại cho nương cùng đại bảo một cái ấm áp ra, Trần gia cũng che chở chúng ta nhiều năm như vậy. Chúng ta nhất định phải hiếu kính ngươi ông ngoại, cũng muốn nhớ kỹ ngươi thái mô cùng đại ông ngoại tình. Đại bảo có chút mông, nhưng vẫn là gật gật đầu, không có lại chấp nhất với viếng mộ mà sự. Hắn đi bên cạnh bàn ngồi mùa thanh ăn hạt dưa, chính mình ăn một viên, lại uy thất thất cùng hôi hôi ăn một viên. Nơi này rời xa trong thôn. A Lộc không ở đại bảo liền cảm thấy không hảo chơi. Nghe thấy đường viên bên kia thỉnh thoảng truyền đến pháo trúc thanh, Trần Á Phúc cười nói, ngươi mang theo truy phong, thất thất cùng hôi hôi đi đường viên tìm Yên Nhi chơi đi nga, nàng hiện tại còn không có rời giường, các ngươi đi tìm Minh tiểu tử chơi đi. nhớ kỹ sớm chút trở về, chúng ta muốn đi đại ông ngoại ra ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Đại Bảo nghe xong khóe mắt đuôi lông mày mới có ý cười, mang theo Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi ra cửa. Trần Á Phúc lánh mấy người phụ nhân ở trong phòng bếp bận rộn, ở đại phòng ăn qua cơm trưa sau, vẫn là sẽ trở về ăn cơm tất niên. Lại nghĩ hôm nay là đại niên 30, Sở ra người sẽ không lại đây ăn cơm, có chút hảo đồ ăn phẩm nàng lại nhiều chuẩn bị một phần, đến lúc đó đưa một phần đi Sở ra. Đại khái buổi trưa sơ, Trần Đại Bảo liền mang theo Truy Phong đã trở lại. Hắn nói, Sở Thái Gia Gia nhìn đến Thất Thất cùng Hôi Hôi, liền đem chúng nó tiếp đón đi qua. Trần Á Phúc gật đầu, có thích điểu lão gia tử, Thất Thất cùng Hôi Hôi ở đường viên địa vị càng biết bơi chướng thuyền cao. Trần Á Phúc mẫu tử liền mang theo Truy Phong, Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu đi trong thôn. Tiết Đại Ngưu cùng Sở Tiểu Ngưu một người bối cái đại bối lâu, bên trong cấp đại phòng năm lễ. Vừa đến cửa thôn, liền thấy cây hòe già hạ tụ một đám hài tử ở nơi đó chơi, Tiểu Thạch Đầu, Đại Hổ, Tứ Hỷ Tử đều ở bên trong, gia cảnh tốt Tiểu Thạch Đầu. Cùng Đại Hổ ở phóng pháo trúc, mặt khác bọn nhỏ đều rất có hứng thú mà nhìn. Đại Bảo thấy, cao hứng mà chạy qua đi. Hắn túi tiền cũng trang hảo chút pháo trúc, nguyên lai hắn chỉ có thể xem người khác phóng, hiện tại hắn cũng có thể phóng chính mình. Tới rồi đại phòng, Trần Á Phúc làm Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu đem sọt trực tiếp cầm đi thượng phòng, đem lễ vật nhất nhất lấy ra tới. Ở nông thôn đưa năm lễ không có danh mục quà tặng, trực tiếp đem lễ vật lấy ra tới phơi. Phơi, năm lễ ăn mặc dụng cụ toàn, số lượng lớn, phẩm chất lại hảo, ít nhất giá trị hơn 10 lượng bạc. Làm Trần Nghiệp, Hồ Thị cười khai mắt. Lúc sau, Trần Danh cho Lão Thái Thái 600 văn đồng tiền lớn, Trần Á Phúc cho Lão Thái Thái 2 lượng bạc. 600 văn đồng tiền lớn là mỗi năm đều phải cấp Lão Thái Thái dưỡng lão tiền, 2 lượng bạc là hiếu kính. Vương Thị cũng đem thân thủ làm 2 bộ tơ lùa xiêm y, 2 song đế giày giày đưa cho Lão Thái Thái, mặt khác còn tặng Lão Thái Thái mấy bao điểm tâm cùng kẹo. Lão Thái Thái mặt mày hớn hở mà tiếp nhận đi. Cười nói, nha, nương hưởng các ngươi phúc. Lại chuyên môn đối Trần Á Phúc nói, nai cũng hưởng Á Phúc phúc. Đưa xong lễ, Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu liền cong không sọt đi rồi. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý còn muốn lưu bọn họ uống rượu, bọn họ cười cự tuyệt. Hồ Thị vừa nghe nam nhân nhi tử nói muốn lưu kia hai người, sợ tới mức tâm lập tức huyền lên. Kia hai người khổ người như vậy đại, không biết muốn ăn nhiều ít thịt. Thấy bọn họ xin miễn, tâm mới thả xuống dưới. Trần A Phúc thấy Trần A Mãn đặc biệt thích năm lễ kia khối màu đỏ rực sa tanh cùng mấy đóa quyên hoa, nhỏ giọng cùng nàng nói, cũng có ngươi, các ngươi hồi phủ thành phía trước lại cho ngươi. Trần A Mãn cười gãi gãi tay nàng tâm. Ăn cơm thời điểm, Trần A Cúc khó được mà hướng Trần A Phúc cùng Đại Bảo cười cười, còn cấp Đại Bảo gắp 2 khối thịt. Nàng định cũng là nhìn đến năm lễ bên trong có nàng thích mấy thứ đồ vật. Năm nay, nhị phòng, tam phòng đưa lễ vật nhiều, Hồ Thị, Trần A Cúc cũng không có tìm việc, Trần gia đoàn bữa cơm đoàn viên ăn đến phi thường nhạc A. Đương nhiên, trên bàn cơm không thể thiếu Hồ Thị thanh âm và tình cảm phong phú hồi ức, Trần Danh, Trần Thật lại thiệt tình thực lòng cảm tạ lão đại ca Trần Nghiệp. Trần Nghiệp cũng cao hứng, hắn nhất nguyện ý nhìn đến chính là cái này tình cảnh, tam huynh đệ hòa thuận, hai cái đệ đệ chặt chẽ mà đoàn kết ở hắn chung quanh. Trần Nghiệp lại cùng Trần Danh nói, làm hắn nghĩ cách sơ năm đem La quản sự phụ tử thỉnh đến Hồ gia. Hồ lão ngũ sơ năm mời khách, còn thỉnh huyện thành hạ bộ đầu, cập phụ cận mấy cái lý chính cùng địa chủ, cũng bao gồm Trần gia huynh đệ, lại chuyên môn đi đường viên thỉnh La quản sự phụ tử. Những người khác đều vui vẻ tiếp thu mời, chỉ có La quản sự phụ tử nói xem tình huống, không có nói định. Trần Nghiệp bởi vì Hồ lão ngũ, hiện tại cùng hạ bộ đầu quan hệ cũng thân thiện lên, còn đi Hà gia đã làm khách. Hồ lão ngũ làm hắn cùng Trần Danh nói, nhất định phải nghĩ cách giúp đỡ đem La quản sự thỉnh đi Hồ gia. Trần Danh cũng coi như thừa quá Hồ lão ngũ tình, liền đáp ứng xuống dưới, nói ngày đó nếu La quản sự không có việc gì, nhất định đem hắn thỉnh đi Hồ gia. Nếu La quản sự có việc, cũng sẽ nghĩ cách đem La tiểu quản sự thỉnh đi. Sau khi ăn xong, nhị phòng liền phải hồi Lộc Viên. Trần A Đường cùng Trần Đại Hổ nghe nói đường viên người mua pháo trúc càng tốt, không chỉ có vang, còn có xinh đẹp hoa, liền đều tưởng đi theo đi đường viên ngoại mặt xem náo nhiệt, đại bảo cùng A Lộc liền mang theo bọn họ cùng đi. Đi ngang qua tiểu thạch đầu ra cùng tứ hỷ tử ra thời điểm, lại đem này hai đứa nhỏ kêu lên. Trần A Phúc làm bọn nhỏ liền ở phúc viên cùng đường viên chi gian chơi, nơi đó có một tảng lớn đất hoang. Trần Đại Bảo lại chạy tới đường viên mặt sau, đem La Minh Thành chờ mấy cái đường viên hạ. Nhân cập thượng thủy thôn dân hải tử kêu lại đây, kia mấy cái hải tử giống nhau đều ở đường viên mặt sau dựa gần thượng thủy thôn địa giới thượng chơi, rất ít tới đường viên phía trước, cho nên có vẻ vùng này đặc biệt yên tĩnh. Trần A Phúc mấy người trở về ra sau, đem thính phòng thu thập ra tới, hôm nay ăn Tết, sẽ ở cái này phòng ăn cơm. Hơn nữa bày hai bàn, chủ tử hạ nhân đều sẽ ở chỗ này ăn. Nghe được bên ngoài bọn nhỏ cười đùa thanh cùng pháo trúc thanh, cùng với chó sủa thanh, Trần A Phúc thực thỏa mãn. Hải tử liền đại biểu hy vọng, náo nhiệt liền đại biểu vui sướng hướng vinh. Nàng hy vọng này một mảnh yên lặng thổ địa từ đây tràn ngập hy vọng, vui sướng hướng vinh. Nàng còn bưng một chén mới vừa tạc tốt tô thịt đi ra ngoài uy bọn họ, thấy Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng chạy tơi chơi. Bọn nhỏ, Cẩu Cẩu, Điểu Điểu đều bài hàng dài dương miệng, chờ Trần A Phúc uy. Thất Thất còn tưởng kẹp tắc, bị đại bảo túm tới rồi phía sau. Trần A Phúc cười một người một miếng đất uy, vừa nhấc đầu, thấy nơi xa đường viên chú sắc đại môn không biết khi nào mở ra, khoác màu đỏ áo choàng Sở Hàm Yên đứng ở cửa, hâm mộ mà nhìn nơi này. Tuy rằng nàng mặt sau đi theo Tấm Mụ Mụ cùng Diệu Nhi, lại vẫn như cũ có vẻ cô đơn mà thưa thớt. Trần A Phúc hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng do dự một chút hạ, vẫn là hướng nơi này đi tới. Tựa hồ Tấm Mụ Mụ cùng Diệu Nhi không quá tán thành tiểu chủ tử qua đi, tỷ nhi là tiểu thư khuê các, sợ hạ nhân cùng các thôn dân hải tử sẽ quấy nhiễu nàng. Nhưng nhìn đến Trần A Phúc ở vẫy tay, các nàng cũng không dám cản trở, chỉ phải đi theo Sở Hàm Yên phía sau. Trần A Phúc biết các nàng ý tưởng, cũng biết thế giới này hậu phủ thiên kim cùng hương dân hải tử chi gian chênh lệch. Nhưng nghĩ Sở tiểu cô nương còn nhỏ, lại có cái này bệnh, hẳn là lợi dụng hết thảy cơ hội cổ vũ nàng hòa hợp với tập thể. Hiện tại nàng liền ở nông thôn, nơi này không có cùng nàng thân phận tương xứng đại gia tiểu thư. Không thể bởi vì không có thân phận tương xứng người, liền không cho nàng hòa hợp với tập thể, đó là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Bất quá, Trần A Phúc không có cấp tiểu cô nương uy trong chén dư lại mấy khối tô thịt. Tiểu cô nương mang đến nuông chiều, không thể làm nàng ở đầu gió há mồm ăn cái gì, huống hồ tô thịt đã có chút lạnh. Nàng cầm chén thịt đút cho kia mấy cái tháo tiểu tử, cười dùng khăn lau tiểu cô nương khóe miệng chảy xuống chỉ bạc, nhỏ giọng cười nói. Quá một chút gì lánh ngươi đi gì ra ăn được đồ vật. Tiểu cô nương nghe xong, liền nhấp miệng nở nụ cười. Trần A Phúc cũng đứng ở chỗ này xem kia mấy cái tiểu tử điên nháo. Kia mấy cái hài tử thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương ở một bên nhìn bọn họ, nháo đến càng vui vẻ, đậu đến Sở Hàm Yên cười khanh khách lên. Tiểu cô nương hiện giờ tiếng cười càng ngày càng nhiều, thanh âm tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Trần A Phúc cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem này mấy cái hài tử đều mời tới rồi nhà mình, một người chiêu đãi bọn họ ăn vài miếng thịt khô cùng thịt kho, lại cho bọn hắn túi tiền trang chút kẹo cùng hạt dưa, mới đem bọn họ đưa ra môn đi. Bởi vì đại hổ bọn họ người nhiều, liền làm cho bọn họ chính mình hồi thôn. Trần A Phúc cấp Sở tiểu cô nương ăn điểm thịt kho sau, liền cầm một cái hộp đồ ăn ra tới. Bên trong một tiểu bùn thịt kho cùng rau trộn tam ti, làm Diệu Nhi cầm đi đường viên, kia tổ tôn hai đều thích ăn này hai cái đồ ăn. Tiểu cô nương rõ ràng không nghĩ đi, Trần A Phúc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, hôm nay là ăn Tết, đều phải ở chính mình trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên, chờ ngày mai tỷ nhi lại đến dì ra, dì cho ngươi làm ăn ngon. Lại đem một cái trang sáu cái bạc đậu phộng bao lì xì cắm ở nàng trong lòng ngực, vuốt nàng bọc nhỏ khăn trùm đầu nói, đây là dì cấp tỷ nhi tiền mừng tuổi, tỷ nhi hôm nay đẻ ở gối đầu phía dưới ngủ, năm sau liền sẽ khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng. Tiểu cô nương nghe xong, vỗ vỗ ngực, mới không tha mà đi rồi. Bọn họ đi rồi, Trần A Phúc lại làm từng tiểu thanh cầm một cái hộp đồ ăn đưa đi la quản sự ra, đây là nhà mình đưa cho bọn họ món kho. Lúc sau, người một nhà đều ngồi đi thính phòng ăn xong rồi đoàn bữa cơm đoàn viên, chủ tử một bàn, bọn hạ nhân một bàn, còn bưng một cái giường đất bàn đặt ở trên mặt đất, Truy Phong cùng Vượng Tài ngồi xổm trên mặt đất ăn, Thất Thất cùng Hôi Hôi đứng ở giường đất trên bàn ăn. Khi ngươi Giả Sơn sẽ mang theo A Lộc cùng Đại Bảo đi sân bên ngoài phóng pháo trúc, bọn họ một chạy ra đi, hai cậu cùng hai điều cũng sẽ chạy ra đi, náo nhiệt phi phàm. Nhìn đến cái này náo nhiệt cảnh tượng, Trần Danh hốc mắt đều đỏ. Chính mình ra, Thịnh Vượng đi lên. Bất quá, có một cái người đặc biệt không cao hứng. Trần A Phúc trong đầu thường xuyên sẽ thoáng hiện Kim Yến Tử khóc giống bộ dáng, pháo trúc thanh càng vang, tiểu thân mình chịu đến càng lợi hại, đôi mắt đều khóc sưng lên. Cũng là, ăn Tết, mỗi người đều cao hứng, liền Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi giọng đều so ngày thường đại, nhưng tiểu gia hỏa lại một người ở trong không gian, nó là tịch mịch. Vốn dĩ Trần A Phúc tưởng bồi Trần Danh cùng Vương Thị chơi ván chút, hiện tại xem ra đến sớm chút đem Đại Bảo lộng đi trên giường ngủ, chính mình hảo tiến không gian bồi bồi vật nhỏ. Đại khái giờ tuất, ăn xong sủi cào, Trần A Phúc liền lấy cớ mệt mỏi, thưởng thức hưng còn nùng Đại Bảo sách đi Tây Sương, lại làm Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi về phòng ngủ. Chơi đến chính hoan Thất Thất không cao hứng, lại mắng nàng, xú đàn bà, tức giận đến Trần A Phúc dùng sức bắn nó hai cái não băng nhi. Đại Bảo điên rồi một ngày, tuy rằng không nghĩ ngủ, nhưng đầu một ai gối đầu liền ngủ rồi. Trần A Phúc liền đi không gian, còn cầm hai chén nhỏ thức ăn. Kim Yến Tử đang dùng cánh che lại đầu nhỏ ở ô a ô mà khóc giống. Trần A Phúc dùng tay chọc chọc Kim Yến Tử, nói, bảo bối nhi, mau đứng lên ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, mami bồi ngươi tới. Kim Yến Tử đem cánh buông xuống, nức nở nói, mami, hôm nay là các ngươi nhất náo nhiệt một ngày, lại là nhân gia nhất tịch mịch nhật tử. Hiện tại nhân gia mới biết được, tinh thần hưởng thụ xa so vật chất hưởng thụ càng quan trọng. Chẳng sợ ta chủ chính là Kim Ốc Tử, nhưng hôm nay lại so với không thượng trong thôn một cái tiểu thổ cẩu. Thật đúng là làm ra vẻ. Trần A Phúc Hồng nói, ngươi cũng quan không được bao lâu, lại quá không đến hai tháng, ngươi là có thể ra tới. Hảo, hảo, nhìn xem mami cho ngươi mang theo cái gì ăn ngon thực. Nhấm nháp mỹ thực, cũng là một loại tinh thần hưởng thụ. Kim Yến Tử một lăn long lóc bò dậy, làm Trần A Phúc dùng khăn giúp nó sát sát nước mắt, bắt đầu mổ trong chén thức ăn. Mới vừa ăn hai tiểu khối, liền dừng, tiểu đậu xanh mắt trừng mắt Trần A Phúc nói, mami, ngươi cùng nhân gia tàng tư. Trần A Phúc sửng sốt, hỏi, tàng tư, tàng cái gì tư? Kim Yến Tử quay đầu lại ghét bỏ mà nhìn thoáng qua kia bốn cái bô, nói, sở nam chủ đưa cái gì hảo đông đông cho ngươi? Nhân gia không ngừng nghe được ngươi áp lực tiếng cười, còn nghe được tế sứ va chạm thanh âm. Mami, nói cho ngươi nga, nhân gia không ngừng miệng lợi hại, lỗ tai đồng dạng lợi hại. Nghe thấy thanh âm, là có thể phân ra cây kim cùng vàng ròng, thô sứ cùng tế sứ. Sở nam chủ cho ngươi tặng bộ hảo trà cụ, đúng hay không? Ngươi vì cái gì không lấy tiến vào cho nhân gia đương cái bô? Nhân gia cũng không nhiều lắm muốn, một cái đủ rồi. Trần A Phúc tạp ba miệng, nói, bảo bối nhi, chẳng sợ cho ngươi một cái, khác năm cái ta cũng không thể dùng. Tổng không thể ta vừa uống trà liền nghĩ đến ngươi ở đi ngoài đi, trong lòng không dễ chịu nột. Ngươi trước tạm chấp nhận, ta hôm nào nhờ người đi phủ thành mua một cái hảo bát trà trở về. Kim Yến Tử nghe xong, cũng không ăn cơm, ngồi xổm đi một bên lắp bắp mà nói, mami còn nói thích nhân gia. Nguyên lai đều là lời nói dối, liền một cái hảo cái bô đều luyến tiếc, về sau còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì đâu. Nói xong lại thương tâm, tiểu thân mình cũng chịu lên. Trần A Phúc cắn răng một cái ra không gian, từ trong dương đem kia bộ trà cụ tìm ra, cầm đi không gian. Kim Yến Tử nhìn đến kia bộ bát trà, cao hứng đến mặt mày hớn hở, thưởng thức một vòng sau, nói, mami, nhân gia biết ngươi là hảo mami. Cũng thừa ngươi tình, ngươi đem những cái đó phân dịch dịch, lại đem kia mấy cái phá thùng ném văng ra, nhân gia ghét bỏ. Sau đó, liền đi ăn cơm. Trần A Phúc chỉ phải nhận mệnh mà đi, chăm chỉ, cần mẫn mà đổi phân. Vật nhỏ lăn lộn người, kia bốn cái bô mỗi cái thùng đều kéo một chút. Nàng đều đảo tiến một cái bát trà, trang hơn phân nửa bát trà. Nhìn đến này đó phân bón, nàng lại nhấp miệng cười rộ lên. Thứ này... Này kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị khẳng định xa xa vượt qua kia bộ trà cụ. Trần Á Phúc bồi Kim Yến Tử bồi đến có chút lâu, hơn phân nửa muộn rồi mới về phòng. Nàng trước đem kia mấy cái bát trà phóng hảo, mới thượng giường đất ngủ. Buổi sáng, Trần Á Phúc bị trong viện một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh. Giống như Hà Đại Tuyết, bọn hạ nhân ở quét sân. Trần Á Phúc xốc lên màn lưới, thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã đại lượng. Nàng chạy nhanh đứng dậy, đem Đại Bảo đánh thức. Đại Bảo rời giường, hôm nay ngươi muốn cùng cứu cứu đại biểu nhà ta đi chúc Tết. Trần Đại Bảo cũng nhớ rõ cái này quang vinh nhiệm vụ, đôi mắt mở bao lớn. Trần Á Phúc lại cúi đầu hôn hắn một chút, cười nói, nhi tử, tân niên vui sướng. Đại Bảo cũng cười nói, mẫu thân, tân niên vui sướng. Bưng thủy đứng ở cửa từng tiểu thanh nghe thấy chủ nhân tỉnh, hô, đại cô nương, nô tỳ tới hầu hạ các ngươi. Trần Á Phúc khoác áo ngủ đi đem cửa mở ra, làm từng tiểu thanh cấp Đại Bảo mặc quần áo. Trần Á Phúc mặc vào sớm đã chuẩn bị tốt kia bộ tân y phục, đào hồng tơ lụa tiểu áo, đỏ thẫm miên váy dài. Tiểu áo cổ áo rất cao, vòng eo thu đến vừa lúc, một loạt màu xanh băng đại hồ điệp nút bọc làm trang trí, làn váy thêu một vòng triển chi hoa sen, trên đầu cắm căn châm bạc tử, cùng hai đóa quyên hoa, tịnh mặt sau, lại lau điểm hương chi. Nàng khó được ăn mặc như vậy không khí vui mừng, có vẻ tư sắc càng thêm nghiên lệ phấn nộ. Cấp Đại Bảo mặc xong rồi xiêm y từng tiểu thanh nói, đại cô nương như vậy. Một tá giả lên, thật là đẹp mắt. Đại Bảo xú thí mà nói, ta nương khi nào đều như vậy đẹp. Từng tiểu thanh cười khanh khách nói, là nô tỳ nói sai lời nói. Ta là nói, đại cô nương vốn dĩ liền đẹp, như vậy một tá giả, so với kia chút nhà giàu nhân gia tiểu thư còn xinh đẹp đến nhiều, cũng so hậu phủ nhị cô nương đẹp. Sở nhị cô nương, chính là kinh thành thiếu tìm mỹ nhân nhi đâu. Lại nói, đại cô nương sao không mạt phấn mặt cùng miêu mi đâu. Nếu đại cô nương thượng trang dung, thiên a, kia không được đem mọi người đều so đi xuống a. Nàng khoa trương bộ dáng đem Trần Á Phúc chọc cười. Trần Á Phúc nói, ta làm gì muốn đem mọi người đều so đi xuống a. Lại hỏi, sở nhị cô nương là mấy phòng khuê nữ? Từng tiểu thanh nói, sở nhị cô nương là nhị lão gia đích nữ, năm nay 14 tuổi. Nghe nói nhị phu nhân chính nhưng kính mà chọn lựa con rể, tưởng đem nhị cô nương gả hảo nhân ra đâu. Trần Á Phúc nhớ tới ngày đó Ngụy thị cùng Từng Thẩm lập lòe lời nói, lại hỏi, kinh thành hậu phủ rất phức tạp đi. Từng tiểu thanh số tuổi tiểu, hiện tại lại là Trần gia nô tài, nghe thấy chủ tử hỏi chuyện, liền đem biết đến đều đổ ra tới. Nói, kỳ thật, phía trước kinh thành hậu phủ người một chút đều không nhiều lắm, trừ bỏ lão hậu gia, chính là nhị lão gia một nhà. Nhị lão gia thân mình lại không tốt, căn bản quản không được nhị phu nhân bất quá, hiện tại hảo, tam lão gia một nhà đi trở về, nhị phu nhân cũng sốc không dậy nổi. Sóng gió, Trần Á Phúc càng nghe không hiểu, buồn bực nói, hậu gia không ở hậu phủ sao, hắn chỉ có sở đại nhân một cái nhi tử. Từng tiểu thanh nói, hậu gia đương nhiên không ở hậu phủ, hắn ở tại công chúa phủ, đại gia còn có một cái muội tử, nàng đã gả chồng. Đại cô nương ngẫm lại a, hậu gia không ở hậu phủ, đại gia cùng tỷ nhi cũng không ở hậu phủ, kia hậu phủ, trừ bỏ lão hậu gia, những người khác đều không phải hậu phủ chân chính chủ nhân, bọn họ một ngày nào đó sẽ bị phân ra đi, nhị phu nhân còn không được nhân cơ hội nhiều vớt nước luộc a. Còn hảo ngoại viện đều là lão hậu gia cầm giữ, nàng chen vào không lọt đi. Nguyên lai là tu hú chiếm tổ. Trần Á Phúc nghĩ đến sở tiểu cô nương, lại hỏi, phía trước Yên tỷ nhi cũng ở tại hậu phủ sao? Cái kia sở nhị phu nhân nhưng đủ thiếu đạo đức, không chỉ có chiếm nhân gia tiền tài, còn đem nhân gia hài tử lăn lộn thành như vậy. Từng tiểu thanh lắc đầu nói, không, tỷ nhi phía trước ở tại công chúa phủ. Công chúa nói muốn cho con dâu ở nàng trước mặt kính hiếu, đại nãi nãi tồn tại thời điểm cũng ở tại công chúa phủ. Tỷ nhi sinh hạ tới lúc sau, vẫn luôn ở tại nơi đó, sau lại đại gia từ biên quan trở về, ở Định Châu khai nha kiến phủ, mới đem tỷ nhi tiếp ra tới. Vị kia công chúa tệ hơn, đoạt nhân gia lão công, còn đem nhân gia hải tử lăn lộn thành như vậy. Trách không được sở lệnh tuyên trốn đến nơi này, thân phận của hắn lại cao, cũng không thể trêu vào công chúa. Còn hảo nơi này rời xa kinh thành, tiểu cô nương chậm rãi đi ra thế giới của chính mình. Trần Á Phúc quay đầu lại nhìn đến đứng ở trên giường đại bảo ăn mặc hồng áo hồng quần, còn đeo cái màu đỏ tiểu mũ quả dưa, giống cái đỏ rực đèn lồng ớt, xinh đẹp đến kỳ cục. Nàng qua đi phủng đại bảo mặt đi đi hôn hai khẩu, cười nói, ta nhi tử mới đem tất cả mọi người so không bằng. Trần đại bảo lại kiều đến đầu lưỡi đều kéo không thẳng, ôm nàng cổ nói, ta so bất quá mẫu thân, ta so bất quá mẫu thân. Trần Á Phúc cong lưng thân thủ cấp Trần đại bảo mặc vào tiểu hồng giày, lại cho hắn tịnh mặt, mẫu tử hai người mới nắm tay đi ra Tây Sương. Trên bầu trời còn bay lông ngỗng đại tuyết, cứ việc vừa rồi hạ nhân vừa mới đem trong viện quét ra một cái lộ, lúc này lại bị bông tuyết phủ kín. Không chỉ có trong viện bị phô thượng bạch bạch một tầng, liền nóc nhà thượng, viện bên ngoài nhánh cây thượng, đèn lồng thượng, đều phô thượng thật dày một tầng. Liếc mắt một cái nhìn lại, ngân trang tố khỏa. Còn hảo hiện tại chủ chính là nhà ngói khang trang, nếu là lão sân cũ thảo phòng, lại nên lo lắng đại tuyết vẫn luôn rơi xuống đem phòng ở áp đạp. Hai người đi vào thượng phòng, Trần Danh, Vương Thị, A Lộc đã ăn mặc bộ đồ mới ngồi ở bên trong. Trần Á Phúc lánh A Lộc cùng đại bảo cấp ngồi ở ghế trên, Trần Danh cùng Vương Thị dập đầu đã bái năm, kia hai người cười cho bọn hắn một người một cái bao lì xì, bên trong 6 viên bạc quả tử. Tiếp theo, A Lộc cấp Trần Á Phúc cúc cung, đại bảo cấp Trần Á Phúc khái đầu, Trần Á Phúc lại cười cho bọn hắn một người một cái bao lì xì, đồng dạng là 6 viên bạc quả tử. Lại tiếp theo, bọn hạ nhân cũng tiến vào cấp chủ tử dập đầu chúc Tết. Chủ tử lại cho bọn hạ nhân bao lì xì, bên trong 2 viên bạc quả tử. Này đó bao lì xì, đều là Trần Á Phúc trước tiên chuẩn bị hạ. Còn mặt khác chuẩn bị mấy cái trang 2 cái bạc quả tử bao lì xì, làm Trần Danh cấp tới chúc Tết Trần gia vãn bối. 1. Hồi hoan thiên hỷ địa làm ầm ĩ lúc sau, mới ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, từ tiết đại quý bồi, A Lộc lãnh đại bảo đi chúc Tết. Bọn họ đi trước đường viên, lại đi la ra. Tiếp theo đi trong thôn, Trần Á Phúc bồi Trần Danh cùng Vương Thị nói một trận lời nói, thương lượng Trần Danh sơ tứ đi Tiên Hồ thôn sự, bọn họ quyết định đi Vương Thị đại đường bá gia, chúc Tết đồng thời, hỏi thăm Vương Thị để Vương Thành rơi xuống. Đại đường bá tương đối lợi hại, lúc trước, chính là hắn mang theo người đem Vương Thị thân cha cùng mẹ kế một hồi tấu. Vương Thị tâm cũng linh hoạt lên, nàng cũng tưởng trở về, nàng qua muốn biết để rơi xuống. Suy nghĩ 20 mấy năm vẫn luôn không dám trở về hỏi thăm, hiện tại rốt cuộc có thể, nàng đương nhiên tưởng nhanh lên đã biết. Trần Á Phúc liền nói, nương thật sự phải đi về, liền đem Tiết Đại Ca cùng Từng Thẩm Nhi mang theo. Tiết Đại Ca lợi hại, Từng Thẩm Nhi biết ăn nói, có bọn họ, cũng không sợ bị khinh đi. Đang nói, chúc Tết người liền tới. Đệ nhất sóng tới là Trần A Quý, Trần A Ngọc huynh đệ, đây là đứng đắn vãn bối. Cần thiết dập đầu, Trần Danh trả lại cho bọn họ bao lì xì, lại làm cho bọn họ đem cấp mấy khác vãn bối bao lì xì mang về. Tiếp theo là La Nguyên, lại tiếp theo là Hồ Vi, một đợt lại một đợt, đường trong vườn hạ nhân, hưởng la thôn thôn dân, còn có thượng thủy thôn Trần Á Phúc bởi vì là nữ quyến, trốn đi Tây Sương. Nàng đem từ trong không gian lấy ra tới mấy cái bát trà rửa rửa, lại đem tẩy bát trà một chậu nước đảo đi hậu viện. Nơi đó có một mảnh mà đã vòng lên, là về sau đất trồng rau. Nàng nhìn xem kia mấy cái bát trà, cho dù tẩy đến lại sạch sẽ cũng không thể dùng. Bất quá hôm nay là đại niên mùng 1, giống như không thể ném rác rưởi. Liền đem bát trà đặt ở giường phía dưới, chờ thêm năm lại ném văng ra. Còn không thể ném ở nhà, tiết kiệm Trần Danh cùng Vương Thị khẳng định sẽ nhặt về đi dùng. Đột nhiên, nghe thấy trong viện từng lão nhân kinh hỉ thanh âm, ai ra? Tỷ nhi tới. Trần Á Phúc ra phòng ngủ, thấy khoác thạch lựu hồng liền mũ áo choàng Sở Hàm Yên đã vào phòng. Nàng thấy Trần Á Phúc, chạy nhanh đi tới, tiểu béo tay ôm nhau phúc phúc, nói, chúc gì tân niên cát tường, hết thảy như ý. Sau đó, nâng lên đầu nhìn nàng, vẻ mặt cầu khen ngợi tiểu bộ dáng. Một bên Tống Mụ Mụ sửa đúng nói, tỷ nhi, phải đợi gì ngồi xong sau lại chúc Tết. Nàng ở đường viên thời điểm đã dạy tỷ nhi thật nhiều biến, nhưng tỷ nhi vừa nhìn thấy Trần sư phó liền sốt ruột biểu hiện. Trần Á Phúc cười nói, không câu nệ nhiều như vậy. Lại đối Sở Hàm Yên nói, tỷ nhi thật có thể làm, tới cấp gì chúc Tết, gì đại hồng bao đã chuẩn bị tốt. liền đem sớm đã chuẩn bị tốt trang 6 cái bạc quả tử bao lì xì giao cho nàng, đem nàng áo choàng cởi ra, thỉnh nàng ăn điểm tâm cùng kẹo. Nghe được thượng phòng chúc Tết các khách nhân đều đi rồi, lại đem tiểu cô nương lánh đi thượng phòng. Cấp Trần Danh cùng Vương Thị đã bái năm, quý nữ có thể cho chính mình chúc Tết, làm Trần Danh cùng Vương Thị cực kỳ thoải mái, chạy nhanh lại một người cho nàng một cái bao lì xì. Tiểu cô nương mặt mày hớn hở, bẻ đầu ngón tay nói, tỷ nhi có 1, 2, 3, 4, 5 cái bao lì xì. Sợ tiểu cô nương không có nhiều thân nhân ở chỗ này, hạ nhân lại không thể cấp chủ tử bao lì xì. Lần này một chút được nhiều như vậy, làm nàng cực kỳ vui vẻ. Trần Á Phúc lại lánh nàng đi Tây Sương chơi trong chốc lát, tiểu cô nương mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Buổi trưa, A Lộc cùng Đại Bảo mới trở về. Hai cái tiểu tử các thu vài cái bao lì xì, phân biệt là Sở Lão Hầu Gia, Sở Lệnh Tuyên, Trần Lão Thái Quá, Trần Nghiệp cùng Trần Thật Cấp. Sở Gia Gia Tôn cấp phân biệt là 6 cái cùng 4 cái trạng nguyên thi đậu kim quả tử, Trần Thật Cấp 100 văn đồng tiền lớn, những người khác cấp đều là 50 văn đồng tiền lớn. Sở Lão Hầu Gia cư nhiên trả lại cho Trần A Phúc một cái bao lì xì, làm Đại Bảo mang cho nàng, là 8 viên kim hoa sinh. Đại Bảo nói, ta thế nương cấp Sở Thái Gia Gia khái một cái đầu, chúc hắn khỏe mạnh trường thọ. Trần A Phúc khen ngợi nói, ân, nhi tử làm tốt lắm. Đại Bảo lần đầu tiên có được nhiều như vậy tiền tài, cười đến mi mắt cong cong, hào phóng mà đưa cho Trần A Phúc nói, này đó tiền đều cấp mẫu thân cầm đi mua hoa mang. Nói được mọi người mừng rỡ, Trần A Phúc cười nói, mẫu thân có tiền mua hoa mang, này đó tiền đều là Đại Bảo tiền riêng, nương giúp ngươi thu, ngươi nếu có yêu thích đồ vật, liền tới tìm nương lấy tiền. Vẫn là cầm 20 văn tiền bỏ vào hắn túi tiền, nói, này tiền Đại Bảo cầm mua đường ăn. Á Lộc thẹn thùng đến nhiều, hắn cũng đem bao lì xì đều giao cho Vương Thị, lại ngượng ngùng nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt. Vương Thị cũng nói đây là hắn tiền riêng, nàng giúp hắn thu. Cuối cùng, vẫn là cho hắn 20 văn tiền tiêu vặt. Sơ nhị buổi sáng nấu chính là rượu nếp than trứng, trưng bánh bao. Rượu nếp than là Trần A Phúc ở 27 ngày đó đột nhiên nhớ tới mới làm, hôm nay vừa lúc đã đến giờ, liền làm mục thẩm làm ra tới. Trần A Phúc làm một đại vại cùng hai tiểu vại, phân biệt cấp đường viên cùng la quản sự ra các tặng một tiểu vại. Thứ này phía nam nhân ái ăn, không biết phương Bắc chủ ái không yêu ăn, cho nên không nhiều đưa. Trần Danh mấy người vẫn là lần đầu tiên ăn, đều nói hương vị hương thuần, ăn ngon. Trần A Phúc cũng cảm thấy so kiếp trước ăn ngon, có lẽ cùng nhà mình thủy chất có quan hệ. Hôm nay là về nhà mẹ đẻ nhật tử, nhà bọn họ không có về nhà mẹ đẻ khuê nữ, Vương Thị cũng không có nhà mẹ đẻ nhưng hồi, người một nhà đều tê ở thượng phòng tây phòng trên giường đất nói giỡn. Á Lộc cùng Đại Bảo khi thì sẽ chạy đến bên ngoài phóng phóng pháo trúc, hoặc là điên chạy vài vòng. Đại khái giờ tị thời điểm, Ngụy Thị tới. Ngụy Thị khó xử mà cười nói, Lão Hầu Gia nghe nói ngươi làm cái lẩu ăn ngon, hôm nay buổi trưa liền muốn ăn. Nhưng hôm nay là đại niên sơ nhị, không hảo xuyến môn, cho nên có thể hay không thỉnh A Phúc rời bước đi đường viên làm. Nàng không mặt mũi nói, ngày hôm qua Lão Gia Tử liền nói nhà mình phòng bếp làm đồ ăn không có Trần A Phúc làm ăn ngon, cùng tỷ nhi đều nghĩ đến Lộc Viên ăn cơm, bị đại gia khuyên lại. Hôm nay lại nghĩ đến, lại bị đại gia ngăn cản. Đại gia nói, nơi nào có đại niên sơ nhất sơ nhị chạy tới nhà người khác ăn cơm. Lý Nhi Trần A Phúc cười nói, nha, lúc này đã có chút chập, làm cái lẩu nếu là canh ngao không nùng, mùi hương liền ra không được. Cứ như vậy đi, ta đi cho ngươi ra Lão Gia Tử xào mấy cái ăn sáng, làm hắn buổi trưa ăn. Hạ buổi thời gian sung túc, ta lại điều chế cái lẩu. Ngụy Thị cười nói, vậy càng tốt. Chúng ta này đó nô tài ngu dốt, hầu hạ không hảo chủ tử, ngược lại làm A Phúc bị liên lụy. Trần A Phúc khiêm tốn vài câu, đi phòng bếp cắt một đống cọng hoa tỏi non, còn cầm một tiểu vại, tế chấu, cùng Ngụy Thị cập Ngụy Thị mang đến hai cái hộ viện cùng nhau ra cửa. Ra cửa mới vừa đi vài bước, liền từ một thân cây bên kia chuyển qua một cái lão nhân chặn các nàng đường đi. Lão nhân vẫn đục đôi mắt nhìn Trần A Phúc, hỏi, ngươi là A Phúc đi? Trần A Phúc nhìn chằm chằm tình vừa thấy, lão nhân này đại khái 50 vài tuổi, ăn mặc màu xám trường áo bông, mang đáp nhĩ mũ, trường bào cùng mũ bóng loáng, không biết mặc nhiều ít thiên. Trên mặt nhân tử lại nhiều lại thâm, một bức khổ đại cứu thâm bộ dáng, còn cùng vương thị có hai phân quải tượng, liền đoán được hắn là ai. Trần Á Phúc lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Đứng ở nhà ta bên ngoài làm gì? Vương lão hán nhếch miệng cười cười, nói, Á Phúc, ta là ngươi đích ruột thịt ông ngoại. Hôm nay không phải đại niên sơ nhị sao, ta riêng tới đón ngươi nương cùng các ngươi một nhà đi nhà ta ăn bữa cơm. Thái độ đặc biệt hèn mọn, vừa thấy chính là thẳng không dậy. Nổi eo hèn nhát nam nhân. Ông ngoại, Trần Á Phúc cười lạnh hai tiếng, nói, ta trước nay không nghe ta nương để qua ta ông ngoại, ta vẫn luôn cho rằng hắn lão nhân gia đã không ở nhân thế. Nếu là hắn còn sống, như thế nào có thể từ ta nương bị mẹ kế bán hai lần? Như thế nào có thể từ ta tiểu cứu cứu mới 6 tuổi đã bị mẹ kế bán? Vương lão hán nghe xong, tựa cũng khổ sở lên, vẫn đục trong mắt trào ra nước mắt. Hắn dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nói, ta cũng không biện pháp. Ta không thể trêu vào đinh thị cái kia chết đàn bà. Lại nói, ngươi nương gả cho cha ngươi về sau, nhật tử không phải càng ngày càng tốt qua sao? Liền lớn như vậy sân đều tu nổi lên. Nói không chừng, ngươi cứu cứu rời đi chúng ta cái kia nghèo hoa hoa, nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Trần Á Phúc liền nói với hắn lời nói dục vọng đều không có, trực tiếp đánh gãy hắn nói, ngươi không cần đi tìm ta nương cùng chúng ta đều sẽ không đi nhà ngươi. Nghĩ, lại hỏi, ta kia tiểu cứu cứu bị các ngươi bán đi nơi nào? Vương lão hán cổ họng hự xích nói, ta cũng không biết, ta hỏi qua đinh thị, nàng không nói cho ta, chỉ nói bán đi trong thành hưởng phúc. Trần Á Phúc bi phẫn khó làm, thanh âm cũng lớn lên, kia bị bán chính là ngươi nhi tử, không phải nhà ngươi một đầu heo, một con gà. Hắn bị bán đi nơi nào, ngươi liền một chút không quan tâm, liền không nghĩ biện pháp đi hỏi thăm. Xem vương lão hán vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Trần Á Phúc lắc đầu nói, ngươi đi, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi cũng không cho đi nhà ta quấy rầy ta nương, bởi vì ngươi càng không xứng. Nàng lời nói vừa dứt, bên cạnh kia hai cái bảo tiêu hướng vương lão hán trừng mắt. Vương lão hán sợ tới mức một lảo đảo, chạy nhanh chạy chậm rời đi bọn họ. Đây là như thế nào một người nam nhân cùng phụ thân? Trách không được vương thị nương trước khi chết, thà rằng đem tiểu nhi tử phó thác cấp chỉ có 7 tuổi đại nữ nhi, cũng không yên tâm cái này trượng phu. Nghĩ đến cái kia vô duyên gặp mặt bà ngoại, Trần Á Phúc cũng có chút chua xót. Có thể đem vương thị dạy dỗ đến như vậy thiện lương, có khả năng, thông tuệ, cũng nên là cái thông tuệ có khả năng nữ tử đi. Như thế nào sẽ gả cho như vậy một cái hồ đồ, vô năng lại ớt ức nam nhân? Cổ đại hôn nhân biến thái, tuyệt đại đa số nam nữ vào động phòng mới lần đầu tiên gặp mặt. Vào động phòng, chính mình trượng phu lại như thế nào, một cái nhược nữ tử lại có thể thế nào đâu? Chỉ có nhận mệnh. Nhìn cái kia bóng dáng biến mất ở đồng ruộng bên trong, Trần Á Phúc mới thở ra một ngụm buồn bực, nói, đi thôi. Sau đó, hướng đường viên đi đến, nàng nhìn đến Ngụy thị trong mắt kia một mặt không rõ, vừa đi vừa nói chuyện nói, có chút người có lẽ sẽ cho rằng ta làm như vậy là bất hiếu, nhưng ta chính là không thể đối người kia có chẳng sợ một chút ít tôn kính, bởi vì hắn không xứng, hắn làm bậy người phụ. Ngụy thị chạy nhanh nói, không, ta cũng lý giải ngươi. Vào đường viên sau, các nàng trực tiếp đi sở Hàm Yên chủ vui mừng viện. Ngụy thị nói, hai ngày này kia ra tổ hai cái trừ bỏ buổi tối ngủ, ban ngày đều là ở chỗ này bồi tỷ nhi chơi. Các nàng hôm nay cũng ở vui mừng viện phòng bếp nhỏ nấu cơm. Còn không có tiếng vui mừng viện, là có thể nghe được sở lão hầu ra sang sảng tiếng cười, cùng với thất thất cùng hôi hôi kêu to thanh. Trần Á Phúc vẻ mặt mờ mịt. Nhà mình này hai cái vật nhỏ là khi nào chạy tới? Vào đại môn, nhìn đến kia tổ tôn ba người đều đứng ở trong viện, bọn họ chính nhìn thất thất cùng hôi hôi ở chơi bảo. Sở Hàm Yên nhìn đến Trần Á Phúc tới, giống vui sướng tiểu yến tử giống nhau hướng nàng chạy chậm lại đây, trong miệng hô, gì, tỷ nhi tưởng, thất thất cùng hôi hôi không có động, nhưng trong miệng cũng đi theo hô, gì. Trần Á Phúc cười ngồi xổm xuống, nàng trong tay cầm đồ vật, cũng không thể ôm tiểu cô nương, chỉ có thể duỗi khai cánh tay chờ sở tiểu cô nương nhào vào nàng trong lòng ngực. Nàng cười nói, gì cũng tưởng tỷ nhi, rất muốn rất muốn. Chờ tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ cùng nàng mặt xích lại, Trần A Phúc đứng lên. Tiểu cô nương lôi kéo nàng váy, rất là kinh diễm mà nói, gì, phiêu phiêu. Hôm nay Trần A Phúc xuyên chính là đào hồng giải hoa da thỏ mao cân vạt lụa mặt áo ngoài, đỏ thâm thêu hoa phượng vĩ váy dài. Tuy rằng không hóa trang, nhưng màu đỏ xiêm y đem nàng mặt phụ trợ đến như 3 tháng đào hoa giống nhau phấn nộn. Nghe xong tiểu cô nương nói, Trần A Phúc cúi đầu nhìn tiểu cô nương cười nói, gì khi nào không phiêu phiêu. Nàng nói vốn là câu vui đùa lời nói, nhưng tiểu cô nương không biết a, trực giác gì lại cho nàng ra một vấn đề. Liền thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra, bĩu môi nói, đúng vậy, cái gì thời điểm đâu. Tỷ nhi cũng không biết, lão hầu ra cười ha ha nói, tiểu nha đầu, ngươi cho ta chắt gái. Chính là ra một đạo nan đề a. Lại đối sở tiểu cô nương nói, chắt gái nhi, ngươi nghĩ không ra, liền không cần suy nghĩ, này thuyết minh Trần sư phó khi nào đều là phiêu phiêu ân, đẹp. Lão hầu ra nói đem trong viện người đều chọc cười, liền sở lệnh tuyên đều cười rộ lên. Hắn rất có chút buồn bực, cái này nha đầu ra mặt có chút hậu, chẳng sợ nàng nói chính là vui đùa lời nói, cũng là trước mặt mọi người khen chính mình đẹp. Còn một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng, một chút đều không ngượng ngùng cùng làm ra vẻ. Bất quá, hắn cũng không thể phủ nhận, nàng là thật sự rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, da thịt tái tuyết, mấu chốt là từ trong ra ngoài tản mát ra kia sợi thanh nhã tươi mát. Trần A Phúc vốn là nói một câu vui đùa lời nói, bởi vì tiểu cô nương quá mức nghiêm túc, khiến cho giống nàng ở tự mình khen ngợi giống nhau. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cường trống, không có biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, nàng cảm thấy lão hầu ra rất có ý tứ, một chút đều không giống phong kiến người bảo thủ, còn rất hài hước. Có cái như vậy khai sáng đại gia trưởng, bộc lộ quan điểm quá sở tam lão gia, sở lệnh tuyên, này mấy cái sở gia nam nhân đều không tồi, lão sở gia hẳn là phi thường hòa thuận mới là a. Xem ra, cái kia cái gì công chúa chính là viên cứt chuột, là nàng hỏng rồi sở gia một nồi nước. Chỉ là không biết cái kia sở hầu gia kiêm phò mã gia nam nhân là cái gì đó nam nhân, như thế nào sẽ cùng công chúa làm ở bên nhau. Bức cho nguyên phối ra ra, bức cho con trai độc nhất đi xa biên quan, lại tính cách quạnh quẽ, còn ở hắn mí mắt phía dưới làm sợ tiểu cô nương được cái kia bệnh, có lẽ con dâu chết cũng không bình thường. Dư quang lại nhìn đến sở lệnh tuyên trên mặt có một chút ý cười, này mặt cười ấm áp như tuyết sau sơ tình âm dương, tuy không nóng rực lại sạch sẽ tươi đẹp. Trần A Phúc mặt già tựa nhiễm một tầng phấn mặt, nàng hơi thấp cúi đầu, cấp lão hầu ra cùng sở lệnh tuyên khúc đầu gối phúc phúc, nói, lão hầu ra, sở đại nhân, ăn tết hảo. Sở lệnh tuyên trên mặt lại khôi phục phía trước quạnh quẽ, gật đầu nói, phiền toái Trần sư phó, hôm nay ăn tết, còn làm ngươi đặc biệt tới cấp ta tổ phụ nấu ăn thìa. Trần A Phúc cười nói, lão hầu ra thích ăn ta làm đồ ăn, là vinh hạnh của ta. Sau đó lại nói hiện tại làm cái lẩu chậm, nàng trước xào vài món thức ăn, buổi tối lại làm cái lẩu. Lão gia tử ha ha cười nói, hai bữa cơm đều có thể ăn tiểu nha đầu tay nghề, vậy càng tốt. Nhìn đến Trần A Phúc cùng Ngụy Thị đi hậu viện phòng bếp nhỏ, lão gia tử mới trầm mặt, đem dâu thổi chúng lão cao, hướng sở lệnh tuyên nói, tiểu tử, ngươi miệng so với ta còn thèm, lại lấy lão tử đương chắn đem bài. Ngươi không nói nàng làm thức ăn ăn ngon, lão tử có thể biết được. Sau đó nắm sở hàm yên, lại tiếp đón thất thất cùng hôi hôi đi sân bên kia chơi. Tự giác mất mặt sở lệnh tuyên chỉ phải ném ra đi nhanh vào phòng. Trần A Phúc nhìn trong phòng bếp đồ ăn, định rồi một cái thực đơn. Hoàng kim xương sườn, cá kho, cọng hoa tỏi non xào thịt muối, cọng hoa tỏi non xào đậu làm, tố xào đậu giá, tố xào ngó sen, lại nấu cái cá viên canh. Nàng biết chính mình tay nghề sẽ không thật sự so đường viên đầu bếp nữ hảo, chẳng qua nhà mình thủy chất hảo, cho nên thiêu ra tới đồ ăn muốn hương chút. Trừ bỏ hoàng kim xương sườn cùng canh, hôm nay mỗi một cái đồ ăn đều phải phóng điểm dùng yến phân tưới ra tới cọng hoa tỏi non, giọng vị. Bởi vì cọng hoa tỏi non hữu hạn, mỗi cái đồ ăn đều phóng đến không nhiều lắm. Nghĩ sở gia phú quý, không keo kiệt nguyên liệu nấu ăn, còn dùng củ cải trắng, cà rốt cập quả cam điêu mấy đóa hoa, đồ ăn làm tốt trang bàn sau, dùng những cái đó hoa làm trang trí. Đây là phẩm vị. kiếp trước chẳng sợ chỉ có chính mình ở nhà, nàng thịnh đồ ăn nhập bàn, cũng sẽ dùng khăn đem mâm biên sát đến sạch sẽ. Có thời gian nhàn hạ, còn sẽ dùng dưa chuột, củ cải điêu đóa hoa làm tạo hình. Nàng không thích nhìn đến mâm biên nhỏ du canh liền mang sang tới bãi ở trên bàn cơm, cảm thấy lôi thôi. Sở ra bàn đĩa đều tinh xảo, lại có những cái đó hoa làm điểm xuyết, càng là đẹp. Ngụy thị cùng đầu bếp nữ đều cười nói, này thật đúng là tú sắc khả san, Trần sư phó xảo tâm tư. Trần Á Phúc không có lưu lại nơi này ăn cơm, cũng xin miễn Sở ra người mời đại bảo, A Lộc tới ăn cơm hảo ý. Hôm nay là đại niên sơ nhị, nàng vẫn là về nhà ăn cơm hảo. Ăn cơm, lại đến đường viên làm cái lẩu, đi phía trước, lại làm đầu bếp nữ trước dùng một con gà mái ngao canh. Hồi Lộc viên ăn cơm, Trần Á Phúc liền cùng Trần Danh cùng Vương Thị nói Vương Lão Hán tới lại bị nàng đuổi đi đi sự tình. Trần Danh cả giận, Á Phúc làm rất đúng, chúng ta cái này môn không thể làm hắn tiến. Hắn làm bậy người phụ, nhi tử bị bán, thế nhưng không đi hỏi thăm bị bán đi nơi nào, tương lai nhật tử có thể hay không hảo quá. Vương Thị chỉ là lấy khăn che miệng khóc. Trần Á Phúc lại khuyên giải nàng một phen, liền phải đi đường viên làm cái lẩu. Đại bảo muốn đuổi đi lộ, Trần Á Phúc dặn dò nói, hôm nay có thể đi chơi, nhưng không thể lưu tại nơi đó ăn cơm. Thấy đại bảo gật đầu, liền nắm hắn, mang theo truy phong, lại làm tiết đại quý cùng Sở Tiểu Ngưu nâng đặc chế than lò cùng cái bàn, cùng đi đường viên. Lão gia tử cùng Sở Hàm Yên còn ở ngõ nghỉ, Trần Đại Bảo tiến vui mừng viện liền bị Sở Lệnh Tuyên gọi vào dưới hiên, nói là dạy hắn chân chính võ công. Đại Bảo vừa nghe nhưng cao hứng hỏng rồi, liệt miệng rộng chạy qua đi. Trần Á Phúc đem cái lẩu canh liêu xào hảo, đem ngao tốt canh gà bỏ vào đi chậm rãi ngao, lại trộm đem một chút yến trầm hương cha bỏ vào trong nồi. Đương nàng đem sở hữu đồ ăn phẩm đều chuẩn bị tốt, canh liêu cũng ngao hảo, tiên hương bốn phía. Nàng mang theo người đem nồi cùng đồ ăn đoan đi thượng phòng thính phòng. Lúc này, thiên đã hắc thấu, không trung không biết khi nào lại phiêu nổi lên bông tuyết. Đi vào tiền viện, hành lang hạ trên cây đèn lồng đã thắp sáng, chiếu đến đại địa hồng toàn bộ một mảnh. Thượng phòng thính phòng tấm bình phong cửa sổ cũng chảy ra màu cam ánh nến, theo ánh nến bay ra, còn có cười đùa thanh. Hãy còn lấy lão hầu ra cùng đại bảo thanh âm lớn nhất, tiếp theo là thất thất cùng hôi hôi, truy phong thanh âm, thỉnh thoảng có sở tiểu cô nương cười khanh khách thanh, cùng với sở lệnh tuyên nói chuyện thanh. Người còn không có vào nhà, đã cảm nhận được trong phòng nồng đậm ấm áp. Nha đầu đem cửa mở ra, đem thật dày rèm cửa nhấc lên. Trần Á Phúc đi vào, một cổ dòng nước ấm ập vào trước mặt. Đại bảo, sở tiểu cô nương đều phía sau tiếp trước kêu, mẫu thân, cùng, gì, thất thất cùng hôi hôi cũng không cam lòng lạc hậu mà gọi bậy. Bởi vì Trần Á Phúc mặt sau người bưng chứa đầy canh liêu đồng nồi, hai đứa nhỏ cùng nhị điểu một cậu đều là bị người ngăn đón, sợ hắn, nó, nhào lên đi. Trần Á Phúc biên cười nhẹ giọng đáp ứng, biên chỉ huy người đem nồi cùng đồ ăn mang lên. Lại nói cái này đáy nồi sẽ càng nấu càng dày đặc, càng hương, chỉ cần hướng trong nồi thêm chút canh gà, ít nhất có thể ăn được mấy ngày. Sau đó, Trần Á Phúc mang theo đại bảo, truy phong cáo từ. Thất thất cùng hôi hôi còn không có chơi đủ, la hét, không đi, không đi, phải làm vô lại cẩu, đây là đại bảo thanh âm. Mọi người lại là một trận nhạc, ngốc truy phong còn không biết chính mình nằm cũng trúng. Đạt. Trần Á Phúc cùng đại bảo đều đi xuống bậc thang, sở lệnh tuyên mở cửa đi ra. Hắn nói, đại bảo viết tự có thiên phú, ta có một quyển vương lại quân bản dập, làm hắn mỗi ngày chiếu vẽ lại, với hắn cực có bổ ích. Bản dập đặt ở ngoại thư phòng, ta hiện tại liền đi lấy. Cũng không chờ Trần Á Phúc đáp ứng hoặc là cự tuyệt, liền dẫn đầu đi đến phía trước, Trần Á Phúc chỉ phải nắm đại bảo đi theo phía sau hắn. Đi rồi một đoạn đường liền thượng hành lang cách một. Đoạn liền có một cái đèn lồng phiếm hồng quang, chiếu sáng đi trước lộ, cũng chiếu sáng phía trước cái kia thon dài thân ảnh. Đi vào ngoại thư phòng, sở lệnh tuyên đi vào từng cái lại ra tới, không chỉ có đưa cho đại bảo một quyển tự gián, còn đưa cho hắn hai chỉ bút một cái mực. Nói, hảo hảo học tập, về sau nếu là liền tư thục tưởng tiên sinh đều dạy dỗ không được ngươi, ta sẽ nghĩ cách thỉnh càng tốt tiên sinh tới dạy dỗ ngươi. Đại bảo tiếp nhận bản dập cùng bút mực, chắp tay thi lễ nói, cảm ơn sở đại thúc, tiểu tử chắc chắn hảo hảo hăng hái, không cho Sở đại thúc thất vọng. Trần Á Phúc cũng nói ta, Sở Lệnh Tuyên trên mặt có một chút ý cười, nói, Trần sư phó khách khí, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Yên Nhi có thể có hôm nay, đều là Trần sư phó công lao. Hai mẹ con cáo từ đi rồi một đoạn đường, đại bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua, kéo một chút Trần Á Phúc nói, nương, Sở đại thúc còn đang xem chúng ta nột. Trần Á Phúc nghe xong, chạm lần tới quá mức đi, trừ bỏ bay xuống bông tuyết, cửa thư phòng khẩu rỗng tuyết. Nói, không có a. Đại bảo chớp chớp mắt, đích xác không thấy được người. Hắn không xác định mà nói, là ta nhìn lầm rồi sao? Nhưng vừa mới Sở đại thúc rõ ràng ở nơi đó a. Trần Á Phúc cười nói, trời tối, lại rơi xuống tuyết, đem cây cột xem thành nhân cũng có khả năng. Khả năng đi. Đại bảo ủ rũ cục đuôi mà nói, đường viên cửa nách chờ hai cái hộ viện, bọn họ phụ trách đưa Trần Á Phúc mẫu tử đi Lộc Viên, ra đường môn cửa nách, liền có thể xa xa nhìn đến Phúc Viên tường vây, vòng qua Phúc Viên mới là Lộc Viên. Tuyết còn rơi xuống, gió lạnh lạnh thấu xương, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Dẫn theo đèn lồng hộ viện đi ở phía trước, một cái hộ viện đi ở phía sau bọn họ. Còn hảo có người đưa tiễn, tuy rằng hiện tại không tính vãn, nhưng vùng này yên tĩnh đến như không có nhân khí giống nhau. Đi vào Lộc Viên, từng lão nhân đem cửa mở ra. Trần Á Phúc đối kia hai cái hộ viện cười nói, vất vả nhị vị đại ca, các ngươi từ từ, ta lấy chút món kho các ngươi trở về nhắm rượu. Nàng đi phòng bếp bưng một tiểu bùn lỗ gà thịt kho ra tới cho bọn hắn. Hai cái hộ viện cười cảm tạ, hai người kia thường xuyên đón đưa Trần Á Phúc, nàng cũng thường xuyên sẽ đưa chút thức ăn cho bọn hắn. Đi thượng phòng, Trần Danh ba người còn đang đợi bọn họ ăn cơm. Đương Trần Danh nghe nói đại bảo được một quyển Vương Hữu Quân bản dập khi, cực kỳ kích động. Cơm cũng không ăn, lại tịnh một hồi tay, phủng bản dập xem không đủ. Mọi người đợi một trận, thấy hắn còn đang xem thư, Vương Thị cười nói, đều đã trễ thế này, ngươi không tới ăn cơm, là làm bọn nhỏ đều bồi bị đói. Trần Danh nghe xong, mới lại đây ăn cơm. Còn cùng đại bảo nói, hôm nay mượn ông ngoại xem một đêm, ngày mai còn cho ngươi. Đại bảo hào sảng nói, ông ngoại thích, liền, hắn vốn dĩ tưởng nói, liền đưa cho ông ngoại, có thể tưởng tượng đến đó là Vương Hữu Quân. Bản dập, không phải khác, lại sửa lời nói, liền nhiều xem chút thời gian, lại cảm thấy chính mình quá moi, không tốt, lại bổ sung nói, muốn nhìn bao lâu xem bao lâu. Trần Danh cười nói, xem ngươi lòng già hẹp hòi nhiều, yên tâm, ông ngoại chỉ xem một đêm. Đại bảo đỏ mặt, lại phi thường hào phóng mà nói đưa tiểu cứu cứu một chi bút một cái mực, bút mực đều là kinh thành văn thượng trai xuất phẩm. Đại niên sơ tam Trần gia nhị phòng mời khách, hôm nay khách nhân miệng không điêu, cho nên liền từ Mục Thẩm Nhi, từng Thẩm Nhi chủ bếp, Trần Á Phúc khó được nhẹ nhàng một ngày. Trần lão thái quá mang theo đại phòng, nhị phòng tới. Lộc Viên có hạ nhân, sở hữu nữ nhân cũng không cần tiến phòng bếp hỗ trợ. Đều đi thượng phòng nhàn nhã mà cắn hạt dưa, nghe các nam nhân ở lớn tiếng nói giỡn. Trần A Đường, A Lộc, Đại Bảo, Đại Hổ mấy cái nam hải tử ở trong sân cùng truy phong, vượng tài điên nháo. Trần A Mãn lôi kéo Trần A Phúc ở một bên nói nhỏ, giống như Trần A Cúc động nàng quần áo vật phẩm trang sức cùng hương chi bột nước, tuy rằng không có trộm, nhưng vẫn là làm nàng thập phần không cao hứng. Trương Thị liền hảo tâm cùng Trần Lão Thái nói, làm hảo hảo quản quản kia nha đầu, tùy ý động người khác đồ vật không tốt. Ai ngờ Hồ Thị không biết người tốt tâm, ngược lại không hài lòng Trương Thị mẹ con, nói các nàng oan uổng Trần A Cúc, còn nói không nghĩ chủ liền đi, nào có ăn nhà nàng uống nhà nàng còn oan uổng nàng nữ nhi đạo. Lý Nai sợ đại bá Tết nhất đánh người, không dám nói với hắn, chỉ am phía dưới mắng đại bá nương cùng A Cúc tỷ. Ta đều không nghĩ ở nông thôn ở, tưởng sớm chút hồi phủ thành. Trần A Mãn đô miệng nói, Trần A Phúc nhìn thoáng qua ngồi ở trong một góc Trần A Cúc, qua năm cũng mới mãn 13 tuổi, đặt ở kiếp trước còn ở thượng mùng 1. Cái này giai đoạn là tính cách quan trọng nhất hình thành kỳ, nếu lại không hảo hảo dẫn đường, từ Hồ Thị mang oai, đứa nhỏ này thật liền. Hủy, hai cái đang nói, Trần Lão Thái lôi kéo Trần A Cúc đã đi tới, cười nói, các ngươi mấy cái tiểu nương từ số tuổi không sai biệt lắm, muốn nhiều hơn thân cận. Lại đối Trần A Phúc nói, A Phúc, ngươi là hiểu chuyện hảo hài tử, nhiều mang mang chúng ta A Cúc. Trần A Cúc không giống thường lui tới như vậy cao ngạo đến giống chỉ khổng tước, rất là ngoan ngoan mà ngồi ở Trần A Phúc bên người, còn hô câu, A Phúc tỷ, này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trần A Phúc cũng cười tiếp đón nàng. Trần A Cúc thực mau bị Trần A Phúc trên người xiêm y hấp dẫn, nói, ngày hôm qua chúng ta hồi ta cứu cứu ra, Hồng biểu tỷ cũng từ huyện thành đã trở lại, ngạo khí đến cái gì dường như, ta xem nàng lớn lên không có A Phúc tỷ đẹp, xiêm y cũng không có A Phúc tỷ đẹp, liền A Mãn đều so ra kém, còn xem thường chúng ta này đó người nhà quê. Trần gia đại phòng ngày hôm qua trở về Hồ gia, trừ bỏ Hồ gia tứ tỷ, mặt khác tam tỷ muội gần nhất liền tiến phòng bếp làm việc, liền Trần A Cúc đều đi thiêu hỏa. Nhưng Hạ Hồng cùng Hồ Thúy Thúy hảo vô cùng, lại không quá phản ứng bao gồm Trần A Cúc ở bên trong mấy khác biểu tỷ muội, nàng dùng sức dán đều dán không thượng, làm nàng thập phần tức giận. Trần A Phúc nói, nàng cảm thấy chính mình so các ngươi cường, cho nên mới xem thường các ngươi. Nếu có một ngày, ngươi mạnh hơn nàng, nàng liền không dám như vậy mắt chó xem người thấp. Trần A Cúc trợn trắng mắt nói, nhưng chúng ta là người nhà quê, lại cường cũng cường bất quá nàng A. Khẩu khí thập phần hướng, tựa như Trần A Phúc thiếu nàng giống nhau. Trần A Phúc xem nàng kia một bộ không thảo hỉ bộ dáng, thật không muốn nhiều lời. Nhưng xem ở Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái trên mặt, vẫn là nhịn. Nhẫn nại tính tình nói, ngươi cứu cứu cũng là người nhà quê, nàng lại không dám xem thường Hồ Thúy Thúy. Này không chỉ có bởi vì ngươi cứu cứu có khả năng, Hồ Thúy Thúy bản thân cũng khôn khéo, sẽ gặp may. Hiện giờ, chúng ta Trần gia sẽ càng ngày càng tốt, ngươi lại có thể làm chút, nhiều học học làm người, nàng còn dám xem thường ngươi sao? Lão Thái Thái nghe xong, cũng nói, A Phúc nói ngươi muốn nghe đi vào. Hiện giờ ngươi nhị thúc đã thành địa chủ, ngươi tam thúc lại ở phủ thành có đại tửu lâu, chúng ta không thể so lão Hồ gia kém. Nếu là ngươi hiểu chuyện chút, tái hảo hảo cùng ngươi tam thẩm nhi cùng đại tẩu học học kim chỉ, tương lai tìm cái hảo nhà chồng, các nàng còn muốn tới. Cho không ngươi, lúc này, Trần Thật lại đây đem Trần A Phúc kéo đến một bên. Nguyên lai, hắn còn tưởng đem sinh ý lại mở rộng một ít, hỏi Trần A Phúc còn có hay không chủ ý. Trần A Phúc nhìn thoáng qua nơi xa cùng Trần Nghiệp cười nói Trần Danh, nghĩ, cũng nên lấy Trần Danh danh nghĩa làm giống nhau sinh ý. Nàng chính mình lại có, cũng không bằng làm Trần Danh chính bọn họ có. Liền cười nói, thật là có giống nhau. Tam thúc có nghĩ khai cái chân chính đại tửu lâu. Nếu tưởng, ta có thể nhờ người giúp các ngươi tìm hảo đầu bếp, hảo trưởng quầy. Nhưng tiền đề là đến làm cha ta nhập cổ. Trần Thật cười nói, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Có nhị ca gia nhập, đương nhiên càng tốt. Ta không hiểu lắm tửu lầu sinh ý. Nếu là A Phúc có thể hỗ trợ tìm được đầu bếp, trưởng quầy, ta nguyện ý. Trần Thật đương nhiên nguyện ý làm Trần Danh thêm vào được. Nếu có Trần Danh, liền tương đương với có A Phúc. Có A Phúc, liền có tốt điểm tử, còn có tham tướng phủ làm cường đại hậu trường, hơn nữa tốt đầu bếp cùng trưởng quầy, sinh ý tưởng không hảo đều không được. Trần A Phúc sở dĩ muốn cho bọn họ mở tửu lầu, là bởi vì nghe nói Dương Minh Sa đem tửu lầu để đi ra ngoài thời điểm, nguyên tửu lầu hứa trưởng quầy cùng mấy cái đầu bếp, tiểu nhị không quá nguyện ý rời đi ra, mà đỉnh tửu lầu chủ nhân lại nói nguyện ý tiếp tục dùng bọn họ liền giữ lại. Nhưng sau lại chủ nhân mang đến nhất ban nhân mã cùng nguyên lai nhân mã không hợp, nguyên ban nhân mã bị xa lánh đến lợi hại. Trần A Phúc đối nguyên hỉ nhạc tửu lầu hứa trưởng quầy cập tiểu nhị ấn tượng đều thực hảo, nghĩ thông suốt quá Dương Minh Sa đem những người đó thỉnh đi tửu lầu. Định Châu phủ ly Tam Thanh huyện thành chỉ có mấy chục dặm lộ trình, bọn họ hẳn là nguyện ý. Hơn nữa Trần Thật khôn khéo, tửu lầu sinh ý hẳn là không tồi. Tốt nhất lại cùng Dương Minh Sa thương lượng thương lượng, hắn hiện tại chủ yếu kinh doanh chính là cái lẩu sinh ý, có thể hay không lại đem chín hương món kho cùng hoàng kim hệ liệt từ hắn trong tay một lần nữa mua trở về, tính làm tân mở tửu lầu chiêu bài đồ ăn chi nhất. Trần A Phúc liền đem Trần Danh kêu lại đây, mấy người thương lượng lên, ăn xong bữa cơm trưa sau, lại tiếp tục thương lượng. Trần Tam Lỗ Xuyến liền giao cho Trần A Ngọc đi làm, vẫn như cũ là tam phòng độc lập sản nghiệp. Trần Thật chủ quản tửu lầu kinh doanh, là đại chủ nhân, Trần Danh là nhị đương. Ra một bên Trần Nghiệp cực đỏ mắt, lớn tiếng nói, nhà ta cũng thêm một cổ, chúng ta ra 100 lượng, không, ra 150 lượng bạc. Hồ thị nghe xong, thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi, lớn tiếng nói, đương gia nói cái gì mạnh miệng, nhà ta nơi nào có như vậy nhiều bạc. Trần thật mắng, lão tử nơi nào nói mạnh miệng, nhà ta có 50 mấy quán tổn bạc, lại bán 20 mẫu đất, là có thể thấu đủ rồi. Hồ thị nghe xong giống hái được nàng tâm can, lập tức khóc lớn lên, nói, kia sao hành, nếu tửu lầu bồi, chúng ta đây đàn bà đi uống gió Tây Bắc a. Một khóc một nháo đem Trần Danh vợ chồng cùng Trần Thật vợ chồng đều tức giận đến quá sức. Tết nhất ở nhân gia khóc lớn, Tết nhất nói nhân gia sinh ý thâm hụt tiền, gác ai ai cũng không vui a. Lại nói, Trần Nghiệp nếu thật cắm một chân tiến vào, Trần Danh cùng Trần Thật, bao gồm Trần A Phúc đều không quá nguyện ý. Không phải ghét bỏ hắn ra tiền thiếu, mà là sợ hắn đương quán lão đại, khi nào đều phải đương lão đại, làm để nghe hắn. Nếu hắn trộn lẫn tiến tửu lầu sinh ý, loạn chỉ huy một hồi, tửu lầu sinh ý liền khó nói. Nhưng đem đại phòng bỏ qua một bên, nhị phòng tam phòng kiếm đồng tiền lớn, giống như cũng không thể nào nói nổi. Trần Danh cùng Trần Thật rất là rối rắm, không biết nên làm sao. Thấy Hồ thị nước mũi một phen nước mắt một phen biên khóc biên nhắc mãi, Trần Nghiệp tưởng tấu nàng lại bị người lôi kéo, nhào đến một đoàn loạn. Trần A Phúc nói, đại bá mạc khí, đại bá nương chớ khóc, ta xem như vậy làm đi, cha ta cùng tam thúc ra đồng dạng nhiều tiền kinh doanh tửu lầu, các chiếm 4 thành cổ. Đại bá ra không cần ra 1 văn tiền, cấp đại bá ra phân 1 thành làm phân, xem như cha ta cùng tam thúc đưa đại bá. Lại trừ 1 thành cổ phần danh nghĩa cấp la trưởng quầy, có hắn, không chỉ có thể cho tửu lầu kéo một ít khách nhân, ở phủ thành cũng không sợ bị người nhớ thương. Hơn nữa, đem hắn kéo tiến vào, chính là ở nông thôn. Đại bá cùng cha ta đều so trước kia eo ngạnh. Trần A Phúc như vậy vừa nói, mọi người đều nguyện ý. Trần Nghiệp xoa xoa tay vui vẻ nói, nhà ta 1 văn tiền không ra, lại ra không thượng lực. Sao không biết xấu hổ muốn cổ phần danh nghĩa? Hồ thị treo nước mắt cũng đã cười nở hoa, chạy nhanh nói, có gì ngượng ngùng đâu, là đương gia đem 2 cái tiểu thúc lôi kéo đại, cùng bọn họ đọc sách, ra ra, một trận lão thanh nói chuyện bình thường. Trần Danh hỏi Trần A Phúc nói, chỉ cấp la đại gia, không cho sở đại nhân, hảo sao? Trần A Phúc cười nói, liền cái này tửu lầu, sở gia còn coi thường mắt. Mấy người lại tiếp tục thương lượng, tửu lầu định vị với chất lượng thường tửu lầu, liền thuê cửa hàng mang trang hoàng, còn có làm khế thư, mua nguyên liệu nấu ăn, phát tiền công, trước muốn xuất ra 500 lượng bạc mới đủ. Nói cách khác, Trần Danh cùng Trần Thật muốn cắt ra 250 lượng bạc. Trần Thật làm lỗ xuyến sinh ý cũng không lâu, đến bây giờ mới thôi chỉ tích góp một nhiều trăm lượng bạc, nhưng hắn nói đi nhạc phụ ra mượn. Trần Danh cũng vẻ mặt khó xử. Hắn nơi nào có như vậy nhiều tiền a? Hắn nguyên tưởng rằng hơn 100 lượng bạc như vậy đủ rồi, nghĩ đem kia 90 lượng tồn bạc lấy ra tới, lại quản A Phúc mượn điểm liền thành. Trần A Phúc nói, cha mạc vì bạc phát sầu, cái này tiền từ ta thế cha ra. Trần Danh nói, nếu là ngươi ra tiền, cổ phần liền viết tên của ngươi. Trần Danh như vậy vừa nói, Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái không muốn. Trần Nghiệp chạy nhanh nói, lão nhị, A Phúc là cái hảo khuê nữ, nàng hiếu kính ngươi, ngươi không chịu, nàng ngược lại sẽ khổ sở. Trần Lão Thái mặt đều cấp đỏ, cũng nói, đúng vậy, đây là A Phúc một mảnh hiếu tâm, ngươi cần thiết tiếp thu. Trần Danh Phạm nổi lên quật, chính là không chịu, nói A Phúc đã vì chính mình tu lớn như vậy phòng ở, ngượng ngùng lại chiếm nàng tiện nghi. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái gấp đến độ không được, sợ. Trần A Phúc thuận nước đẩy thuyền, viết nàng tên. Bọn họ lại là nói lại là mắng, Trần Lão Thái khó thở còn dùng đầu ngón tay chọc Trần Danh đầu. Thấy như vậy một màn, Trần A Phúc trong lòng thẳng ai thán. Không phải thân sinh, chính là không phải thân sinh, vô luận như thế nào hiếu thuận đều không được. Cái này tửu lầu rõ ràng là nàng chủ ý, nàng nhân mạch, nàng ra tiền. Nhưng một liên lụy đến ích lợi, liền sợ nàng chiếm nhiều, mà người một nhà chiếm không đến tiện nghi. Còn hảo tự mình không phải thật sự 15 tuổi nữ hài, sẽ không đau đến trong xương cốt. Nàng kiếp trước sống đến 32 tuổi, lại là cô nhi, xem nhiều nhân sinh trăm thái Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp biểu hiện, cũng là nhân chi thường tình, đại đa số người nhưng không đều là loại này biểu hiện. Ngược lại là Trần Danh cha, là cái thành thật phúc hậu, hết thảy đều xem ở hắn tình cảm thượng đi. Nàng nói, cha, ngươi liền tiếp đi, ngươi biết A Phúc là cái có khả năng, ta còn có khác biện pháp. Trần Danh cuối cùng gật đầu, nhưng nhất định phải viết một cái giấy vay nợ, nói về sau tránh tiền liền còn nàng. Trần Lão Thái tức giận đến lại là một hồi mắng, ngốc tử, 250 lượng bạc, kia đến tránh bao lâu a? A Phúc là ngươi thân thủ mang đại khuê nữ, lại không thiếu tiền, nàng hiếu kính ngươi, sao liền không được? Trần Thật cũng khuyên nhủ, nhị ca, ngươi liền tiếp đi, A Phúc có khả năng, sẽ không lại chăng những cái đó tiền. Bằng các ngươi hai cha con, người tình cảm, cũng không nhất định thế nào cũng phải viết ra tới. Nếu là về sau chúng ta sinh ý cực kỳ hảo, tránh đồng tiền lớn, ngươi lại cho nàng phong cái 500 lượng đại hồng bao là được. Trần Thật cũng là khuyên Trần Danh tiếp thu, nhưng nói đến dễ nghe, không chỉ có Trần Danh cười tiếp nhận rồi, Trần A Phúc cũng không phản cảm. Người thông minh chính là không giống nhau. Cơm chiều phía trước, lại làm A Lộc mang theo đại bảo đi đem La quản sự phụ tử thỉnh tới. Khi bọn hắn nghe nói chuyện này sau, đều vui lòng nhận cho. Định Châu thành một cái chất lượng thường tử lầu, đừng nói một thành cổ phần danh nghĩa, chính là toàn cấp, chủ tử đều chướng mắt. Nếu chủ tử chướng mắt, hắn cùng Trần gia người lại quen thuộc, cũng tin tưởng Trần Thật cùng Trần A Phúc làm người, cũng liền tiếp. La quản sự lại nói, làm La Nguyên ngày mai liền đi kinh thành một chuyến, vừa lúc lão hầu gia có tin muốn đưa đi kinh thành, liền công tư trọn vẹn đôi đường. Cấp La Minh Sa mang phong thư, nếu là nắm chặt thời gian, La Nguyên 5 ngày sau liền đuổi có thể trở về, nhìn xem Dương Minh Sa có thể giới thiệu bao nhiêu người đi tửu lầu. Trần Thật 10 ngày hồi Định Châu Phủ, hắn một hồi đi liền đi trước tìm mặt tiền cửa hiệu, làm khế thư, nếu là người không đủ lại chiêu vài người. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đại khái muốn tháng sau, tửu lầu là có thể chính thức khai trương. Khai trương ngày đó, Trần Danh, Trần Nghiệp cùng La quản sự tốt nhất đều đi Định Châu một chuyến. Tửu lầu tên định vì Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu, mọi người đều đại vui mừng, cơm chiều ăn càng náo nhiệt. Lão Thái Thái đặc biệt cao hứng, ba cái nhi tử cộng đồng khai tửu lầu, đều có tiền. Buổi tối, Trần A Phúc cấp Dương Minh Sa viết một phong thơ. Xét thấy nàng chỉ cùng Trần Danh học không đến một năm thời gian văn hóa khóa, rất nhiều tự đều còn không có học quá. Vì thế, nàng một bên viết, một bên thỉnh giáo đại bảo hoặc Trần Danh, mới viết xong tin, lưu loát cộng viết 5 trang giấy. Tuy rằng tự giống nhau, nhưng nên biểu đạt vẫn là biểu đạt rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, khiến cho Giả Sơn đem tin đưa đi La quản sự ra. Đại khái giờ tị, mặc đổi mới hoàn toàn Vương Thị liền phải đi theo Trần Danh đi Tiên Hồ thôn. Từ gả tiến Trần gia 16 năm, nàng còn trước nay không trở về quá. Gần hương tình khiếp, nàng kích động thân mình đều có chút phát run. Nàng hôm nay mặc vào tốt nhất một bộ xiêm y, xanh lá cây sắc, giải hoa gấm vóc cân vạt miên áo ngoài, màu lục đậm sa tanh váy mã diện, trên đầu đeo một cây ngọc châm, một cây châm bạc, trên cổ tay đeo một cái kim vòng tay, nhĩ thượng đeo một đôi kim đinh hương. Ngọc châm cùng kim vòng tay là Trần A Phúc năm trước cho nàng mua, kim hoa tai là Trương Thị lặng lẽ đưa, cũng Trần A Phúc đều tặng một bộ. Bất quá, nàng xuyên lại hảo, cũng che giấu không được quá nhiều nhọc lòng lão thái. Trần A Phúc chỉ có hương chi, lại không có phấn mặt, liền nói mượn từng thẩm nhi phấn mặt cho nàng hóa hóa trang. Nghĩ là chính mình đại ý, chẳng sợ chính mình không cần, trong nhà hay là nên bị một bộ đồ trang điểm, để ngừa vạn nhất. Vương Thị nghe xong, đỏ mặt nói, nương như vậy già rồi còn thượng trang dung, nhân gia còn không được nói nương là lão yêu tinh a. Một bên từng thẩm nhi cười nói, xem Trần thẩm nhi nói, nhà giàu nhân gia, liền 70 tuổi lão thái quân đều phải thượng trang đâu. Bởi vì Trần Danh không được gọi bọn hắn lão gia thái thái, từng thẩm nhi này đó hạ nhân đều đi theo vãn bối gọi bọn hắn Trần Thúc, Trần Thẩm Nhi. Trần A Phúc phi thường cố chấp mà phải cho Vương Thị hóa cái trang điểm nhẹ. Vương Thị trước nay đều là nghe khuê nữ, cứ việc không quá nguyện ý, vẫn là ngồi xuống làm khuê nữ ở trên mặt nàng đùa nghịch vừa lật. Trần A Phúc chỉ cho nàng miêu một chút lông mày, trên mặt phát một chút phấn, má biên đánh một chút nhàn nhạt phấn mặt, ngoài miệng cũng lau một chút phấn mặt. Cứ việc thực đạm, nhưng vẫn là so không hóa trang có vẻ trẻ tuổi một chút, người cũng có tinh thần. Trần Danh cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nói thẳng, như vậy thực hảo, như vậy thực hảo. Bọn họ lần này mang lễ cũng thực trọng, trừ bỏ cấp vương thị đại đường bá ra mang theo 2 điều thịt heo, 1 cái chân dê, 5 cân quả táo, 2 bao kẹo, 2 khối tơ lụa, còn cấp tham dự đánh đinh thị mấy cái thân thích mỗi nhà tặng 1 cái thịt heo, 1 bao kẹo. Trần Danh cùng vương thị liền ngồi xe ngựa, ở từng thẩm nhi cùng tiết đại quý làm bạn hạ, đi tiên hồ thôn. Xe ngựa là quản đường viên mượt, hiện tại trong nhà có tài xế, Trần Á Phúc nghĩ năm sau nhà mình cũng nên mua 1 chiếc xe bò. Bọn họ đi rồi, Trần Á Phúc mẫu tử cùng A Lộc 3 người liền bị thỉnh đi đường viên, mấy người ở chỗ này chơi 1 ngày, kiêm Trần Á Phúc làm 2 bữa cơm. Lão gia tử cũng lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết võ công. Trần Á Phúc lánh sở tiểu cô nương, đại bảo, La gia tỷ đệ, 2 cái số tuổi tiểu nhân nha đầu cùng các con vật luyện công thời điểm, lão gia tử lôi kéo dâu ở một bên cười ha ha, cảm thấy so xem tuồng còn náo nhiệt. Sở tiểu cô nương còn tưởng rằng gia gia nhìn đến chính mình luyện được hảo mới cười, tiểu phì mông vặn đến càng hăng say, thanh âm cũng so ngày xưa lớn rất nhiều. Nàng có thể đuổi kịp ca từ chỉ có 1-2-3-4, 2-2-3-4, cho nên một số này mấy cái số thời điểm, thanh âm cực kỳ đại, đậu đến lão gia tử. Càng là thoải mái không thôi, luyện xong, võ công, bắt đầu chơi xếp gỗ thời điểm, Trần Đại Bảo lại bị sở lệnh tuyên bắt được trong viện dạy hắn đứng tấn, nói nam hải tử hẳn là luyện chân chính võ công, còn nói với hắn, ngươi là tiểu nam tử hán, không cần tận chơi nữ oa ra trò chơi, không cần giống nữ oa giống nhau cùng mẫu thân làm nũng, mất mặt. Đại Bảo biện giải nói, mẹ ta nói ta là hài tử, liền phải có hài tử dạng, làm nũng không sao, ta trưởng thành, sẽ trở thành một cái chân chính nam tử hán. Nói xong, còn cầm tiểu nắm tay, trước một câu thật là Trần Á Phúc nói, nàng vẫn luôn thương tiếc Đại Bảo phía trước sống được quá mức thật cẩn thận, cũng quá mức trưởng thành sớm, tưởng nhiều cho hắn một ít tình thương của mẹ, nghĩ chờ hắn lại lớn lên chút, tái hảo hảo dẫn đường hắn. Sở lệnh tuyên nghe xong thẳng lắc đầu, nói, phụ nhân lại có kiến thức cũng hữu hạn, nàng không nghĩ, thói quen dưỡng thành, nơi nào dễ dàng sửa đổi tới, về sau, ta, một hồi tới, ngươi liền quá đường viên tới cùng ta tập võ, ngươi nương là phụ nhân, chủ yếu dạy dỗ Yên Nhi. Đại Bảo biết sở đại thúc là có bản lĩnh đại tướng quân, cũng nguyện ý cùng hắn học võ, gật đầu đáp ứng xuống dưới, nhưng vẫn là giúp đỡ hắn nương biện giải 2 câu, ta nương thực có khả năng nột, cũng rất có kiến thức. Bọn họ đang nói, liền thấy Trần Á Phúc đem đỏ mặt A Lộc dắt lại đây, nói, sở đại nhân, cũng giáo dạy ta để đi. Sở lệnh tuyên gật đầu, còn nói thêm, về sau ta hồi đường viên, khiến cho Đại Bảo còn có A Lộc, đi theo ta luyện võ. Trần Á Phúc gật đầu, nàng cũng vẫn luôn cho rằng nam hải tử nên nhiều cùng nam nhân tiếp xúc. Nhà mình tuy rằng có Trần Danh, bây giờ còn có mấy cái nam hạ nhân, nhưng Trần Danh tính cách nội hướng đơn thuần, nam hạ nhân cũng không thật nhiều chỉ điểm chủ tử. Nếu là sở lệnh tuyên nguyện ý giúp đỡ giáo Đại Bảo cùng A Lộc, đương nhiên càng tốt. Trần Á Phúc mấy người liền ngọ nghỉ cũng chưa hồi Lộc Viên, Đại Bảo cùng A Lộc ngủ ở thính phòng giường La Hán Thượng. Trần Á Phúc cùng Ngụy Thị, Tống Mụ Mụ mấy người ở tây phòng nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đãi hải tử ngọ nghỉ qua đi, lại mang theo bọn họ luyện võ công, mới đi phòng bếp làm cơm chiều. Lão Hậu ra hợp với 2 ngày ăn lẩu, có chút thượng hỏa. Buổi tối, Trần Á Phúc làm đậu xanh cháo, mấy cái xào rau, lạc bánh rán hành cùng tô bánh, lại hồi Lộc Viên vớt 1 mâm hàn thức kim chi. Đây là Trần Á Phúc năm trước làm, bởi vì nguyên liệu không đủ, cũng không dám phóng đến quá cay, không quá chính tông, nhưng bởi vì trong nhà tính chất đặc biệt thủy, cải tiến quá kim chi hương vị cũng cực tiên hương ngon miệng. Trần Á Phúc chỉ cần lưu tại đường viên ăn cơm, Sở Hàm Yên liền phải cùng Trần Á Phúc một cái bàn ăn, cho nên thính trong phòng bày 2 bàn. Một bàn là sở gia tổ tôn, Đại Bảo, A Lộc mấy nam nhân, Trần Á Phúc cùng sở tiểu cô nương ở giường La Hán Thượng trên bàn nhỏ ăn. Trên mặt đất còn bày 1 cái bàn nhỏ, Truy Phong, Vượng Tài cùng Thất Thất, hôi hôi tại đây 1 bàn ăn. Lão gia tử thập phần thích kia nói kim chi cùng ngon miệng 1 nhĩ, nói vựng đồ ăn ăn nhiều, lại ăn này lưỡng đạo đồ ăn, lại ngon miệng không bất quá. còn làm nàng nhiều làm chút kim chi, đến lúc đó hắn mang một ít đi kinh thành. Đương Trần Á Phúc mang theo đại bảo cùng A Lộc cập động vật nhà trở lại Lộc Viên thời điểm, Trần Danh cùng Vương Thị đã trở lại. Vương Thị sưng đỏ con mắt, trên mặt trang dung đã tẩy đi, khẳng định là đem mặt khóc hoa lại giặt sạch mặt. Bất quá, xem nàng cảm xúc còn hào. Mấy người ngồi đi trên giường đất, nghe Trần Danh cùng Vương Thị nói lần này tiên hồ thôn hành trình. Đương Vương Thị lãnh Trần Danh lấy như vậy một loại diện mạo xuất hiện ở nàng đại đường bá vương lão gia tử ra thời điểm, kinh hỏng rồi một đám người. Không nghĩ tới, cái kia nhị gả cho ma ốm vương quyên nương thật sự phát tài. Vương lão gia tử cứ việc đã 60 vài tuổi, thân thể còn ngạnh lãng, người trong nhà phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi Vương Thị vợ chồng. Bọn họ nhìn đến Vương Thị mang theo nhiều như vậy lễ vật cực cao hứng, lại đi thỉnh một chúng thân thích tới uống rượu, cũng đem mang lễ vật đều phân công. Vương Thị hỏi Vương Thành bị bán đi nơi nào, thân thích nhóm liền mồm năm miệng 10 mà nói khai. Lúc mới bắt đầu, Đinh Thị bị Vương gia thân tộc đánh thành như vậy, đều không nói ra hải tử bị bán đi nơi nào. Nàng sợ những người này làm nàng đem bạc nhổ ra đi đem hải tử tiếp trở về. Vẫn là vài năm sau, hải tử bị bán đi nơi nào mới có chút tin đồn. Có nói trực tiếp bán cho huyện thành Phạm Thị người môi giới, cũng có nói bán cho trong thôn dì con khỉ mẹ vợ, rồi sau đó một loại cách nói chuyển đến nhiều nhất. Dì con khỉ mẹ vợ ở tại thôn bên, nhất biết ăn nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, dì tăng lương tâm sự đều làm. Nói ra sao con khỉ mẹ vợ tới trong thôn xem khuê nữ khi, Đinh Thị lặng lẽ tìm được nàng, lại đem tiểu Vương Thành lừa đi thôn ngoại, bán cho cái kia bà tử. Đã qua đi hơn 20 năm, cái kia bà tử sớm đã chết. Vương Thị nghe xong, lại nhìn không được khóc lên. Trần Danh liền làm tiết đại quý sủy 2 lượng bạc, mang theo một cái vương gia hậu sinh tìm đi dì con khỉ ra. Nhìn đến kia 1 lượng bạc, dì con khỉ nói lời nói thật. Vương Thành thật là Đinh Thị lúc trước lấy 4 quán 200 văn bán cho hắn mẹ vợ lại đem hải tử lấy 5 quán 200 văn bán cho nhà nàng một cái bà con xa thân thích, cái kia thân thích vẫn luôn không sinh ra nhi tử. Lúc sau, dì con khỉ lại mang theo tiết đại quý 2 người đi hắn mẹ vợ ra, tuy rằng mẹ vợ đã chết, nhưng cậu em vợ còn ở. Hắn cậu em vợ trước còn nói không biết, nhưng nhìn đến tiết đại quý lấy ra 1 lượng bạc tới, mới nói cụ thể địa chỉ. Nói ở Dĩ An huyện một cái kêu Tiểu Lý thôn trong thôn. Dĩ An huyện cự Tam Thanh huyện có gần 100 dặm khoảng cách, cũng thuộc về Ký Bắc tỉnh quản hạt. Mọi người không nghĩ tới dễ dàng như vậy phải tới rồi Vương Thành rơi xuống, đều thập phần cao hứng. Vương Thị nghĩ kia ra không có nhi tử, khẳng định sẽ đối đệ đệ hảo. Này so bán đi nhà giàu nhân ra đương hạ nhân, hoặc là bán tiến gánh hát gì đó hảo đến quá nhiều. Bất quá, Vương Thị cha cùng Đinh Thị biết Trần Danh cùng Vương Thị trở về tiên hồ thôn, liền tìm tới. Đinh Thị la lối khóc lóc đại náo, nói Vương Thị đại bất hiếu, trở về thôn đều không trở. Về nhà mẹ đẻ vẫn an tuổi già thân cha, có tiền chỉ cấp thân thích, lại không biết hiếu kính cha mẹ Trần Danh cùng Vương Thị đều không tốt lời nói, một hơi liền càng nói không nên lời lời nói. Từng thẩm nhi miệng lưỡi sắc bén, nàng cùng Vương lão ra từ cháu dâu cùng nhau. Đem Đinh Thị làm thiếu đạo đức sự của trách cái biến. Nói đến làm giận chỗ, Vương gia 2 cái trưởng bối phụ nhân nhìn không được cầm can đi đánh Đinh Thị, mới đem Đinh Thị dọa chạy. Nhưng Vương Thị cha, Vương lão hán lại không đi, ăn và nơi đó ăn cơm chiều, còn lau nước mắt kêu, khuê nữ, nói chính mình nhật tử không hảo quá. Vương Thị vô pháp, chỉ phải làm Trần Danh cho hắn 1 lượng bạc. Trần Á Phúc nghe nói nghe được Vương Thành cứu cứu sự, cũng cực cao hứng. Lại đem từng lão nhân gọi tới, hỏi hắn có biết hay không Di An huyện Tiểu Lý thôn ở nơi đó. Từng lão nhân thật đúng là biết, nói Di An huyện ở Tam Thanh huyện Tây Bắc Biên, Tiểu Lý thôn là cái xa xôi thôn nhỏ, dựa vào Đại Yến Sơn, năm nào thanh thời điểm đi qua 1 lần. Trần Danh mấy người đều thật phần cao hứng, làm hắn ngày mai liền mang theo tiết đại quý đi nơi đó hỏi thăm Vương Thành rơi xuống, lại cho hắn mang theo 10 lượng bạc. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc đi tìm La quản sự mượn chiếc xe ngựa, lần này cần mượn 2 đến 3 ngày. Hôm nay là sơ năm, Hồ lão ngũ mời khách. Tiễn đi từng lão nhân 2 người sau, Trần Danh liền mời La quản sự cùng đi Hồ gia uống rượu. Ban ngày Lộc Viên, không có thành niên nam nhân, Sở gia tổ tôn 2 không hảo tới nơi này ăn bữa cơm trưa, liền nói tốt bọn họ buổi tối lại đến. mà Sở tiểu cô nương mang theo La Mai tỷ đệ buổi sáng liền tới rồi, còn nói muốn ở chỗ này ngọ nghỉ. Trần Á Phúc lánh bọn họ luyện võ công, nói chuyện xưa, làm trò chơi, sau đó làm cho bọn họ ở Tây Sương Nam phòng chơi xếp gỗ, nàng tắc đi phòng bếp bận rộn. Không chỉ có muốn chuẩn bị bữa cơm trưa, còn muốn chuẩn bị cơm chiều. Kia hai vị lão gia miệng càng ăn càng điêu, đặc biệt là lão hầu gia, hắn nói Yên Nhi đem cách nổi hương tật xấu cũng quá cho hắn, hắn chính là cảm thấy lộc viên thức ăn so đường viên hương. Nghĩ đến lão hầu gia nắm dâu nói lời này thời điểm, Trần Á Phúc cảm thấy rất là buồn cười. Cái kia lão gia tử là lão còn nhỏ, có chút giống lão chơi đồng, thực đáng yêu lão nhân, một chút đều không giống thượng vị giả. Ăn cơm trưa, làm Sở tiểu cô nương cùng La Mai ở trên giường ngủ hạ, Trần Á Phúc mới ra Tây Sương, chuẩn bị đi thượng phòng cùng Vương Thị cùng nhau thêu thùa may vá sống khi, liền nghe được có người gõ cửa. Giả Sơn đem đại môn mở ra, lại không thỉnh người tiến vào, ngơ ngác hỏi, lão gia, ngươi tìm ai? Chỉ nghe ngoài cửa một cái trong sáng giọng nam, xin hỏi, đây là Vương Thị quyên nương ra sao? Là cái nào nam nhân cũng dám kêu Vương Thị khuê danh, thật không có lễ phép. Trần Á Phúc chửi thầm, liền đi đến cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng cái kia cao vóc dáng nam nhân, nàng một chút sững sờ ở nơi đó. Nam nhân kia đúng là nàng đã từng ở Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc nhìn thấy quá tuyệt mỹ nam nhân. Hắn ăn mặc màu xanh biếc thêu đoàn hoa vân lụa miên trường bào, bên hông hệ ngọc đái, ngoại khoác huyền sắc đề kim gấm vóc áo choàng, đầu đội màu đen khăn vấn đầu. Tư thái thanh tao lịch sự, ánh mắt ôn nhuận, bởi vì thiên lãnh, đông lạnh đến gương mặt môi ửng đỏ, càng có vẻ làn da diễm nếu đào hạnh. Hắn vừa định nói chuyện, lại thấy đi tới Trần A Phúc, trên mặt vui vẻ, kêu lên, Phúc Nhi. Cái này xưng hô làm Trần A Phúc nổi lên một tầng nổi da gà, cũng đem nàng kêu thanh tỉnh. Nàng đi vào cửa, đối Giả Sơn nói, ngươi đi vội ngươi. Giả Sơn nghe xong, chạy nhanh đi rồi. Trần A Phúc lấp kín cửa nói, ngươi là ai, đến nhà ta làm gì? Trần Thế Anh không trả lời Trần A Phúc vấn đề, hắn khóe miệng ngậm ý cười, trên dưới đánh giá Trần A Phúc vài mắt, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, nói, Phúc Nhi, ta là ngươi, ta là Trần Thế Anh, ta tới tìm ngươi cùng ngươi nương. Trần A Phúc mặt vô biểu tình mà nói, ta không quen biết ngươi, cũng không quen biết kêu Trần Thế Anh người, nhà ta đều là nữ quyến hài tử, không có phương tiện làm xa lạ nam nhân tiến vào. Nói, liền tưởng đóng cửa. Trần Thế Anh vươn một bàn tay giữ cửa chống lại, nói, Phúc Nhi, làm ta thấy ngươi nương một mặt, ta có chuyện quan trọng. Trần A Phúc nói, ta nương là phụ nữ nhà lành, sẽ không thấy ngoại nam. Nói lại muốn đóng cửa, Trần Thế Anh giữ cửa ngăn trở, lại thỉnh cầu nói, Phúc Nhi, nghe lời, làm ta thấy thấy. Đột nhiên, hắn đôi mắt ngơ ngác mà nhìn Trần A Phúc phía sau, trong mắt tựa nảy lên lệ quang, nhẹ giọng nói, tỷ. Trần Thế Anh nhìn Trần A Phúc phía sau, trong mắt nảy lên lệ quang, nhẹ giọng nói, tỷ. Trần A Phúc quay đầu lại, thấy Vương Thị đang đứng ở chính mình phía sau. Nàng ngơ ngác mà nhìn Trần Thế Anh, trong mắt chứa đầy nước mắt, môi không được mà run rẩy. Trần A Phúc cũng hô một tiếng, nương. Vương Thị tựa hồ mới bị kêu tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, anh đệ, ngươi là anh đệ, ngươi tới nơi này làm chi? Ngươi đi đi, ngươi tới nhà của ta, không tốt. Trần A Phúc nghe xong lời này, lại muốn đóng cửa, nói, ngươi nghe thấy được, ta nương không cần ngươi vào cửa. Trần Thế Anh vẫn luôn dùng tay chống lại một phiến môn, nói, tỷ, Phúc Nhi, làm ta vào đi thôi. Có một số việc, chúng ta tổng muốn mặt đối mặt giải quyết mới được a. Thấy Vương Thị cúi đầu gạt lệ, Trần A Phúc lại dùng sức muốn đem cửa đóng lại, còn nói thêm, tỷ, ta sáng sớm liền từ phủ thành hướng nơi này đuổi, lại lánh lại đói, đến bây giờ còn chưa tiến một chút thực. Vương Thị nghe xong, ngẩng đầu hỏi, chẳng lẽ dạ dày lại đau? Ân, có chút đau. Trần Thế Anh nhẹ nhàng gật đầu, một bàn tay còn che ở trên bụng. Vương Thị dùng tay áo hủy diệt trong mắt nước mắt, nói, Thành, ngươi vào đi, ăn cơm, ngươi liền chạy nhanh trở về. Thấy Trần A Phúc lấp kín cửa không nhúc nhích, Vương Thị lại nói, A Phúc, làm hắn tiến vào. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không thể đối hắn không lễ phép, không thể. Trần A Phúc chỉ phải đem cửa mở ra, quay người lại đỡ Vương Thị nói, nương, làm hắn tới trong nhà không tốt. Vương thị vỗ vỗ Trần A Phúc tay, nói, nương trong lòng hiểu rõ. Trần Thế Anh đứng ở trong viện mọi nơi nhìn nhìn, lại hướng chính phòng đi đến, Vương thị cùng Trần A Phúc cầm tay đi theo hắn phía sau, đi vào. Thượng phòng, Trần Thế Anh ngồi đi bàn bát tiên bên, thính phòng phía tây trong một góc có cái tiểu táo, dùng để thiêu tây phòng giường đất, bếp thượng có một cái đồng xác, thiêu nước sôi. Vương thị qua đi đổ một ly trà, lấy bát trà tay không ngừng run rẩy, trong chén thủy đều tràn ra tới một ít, vẫn là đem bát trà đoan đến Trần Thế Anh trước mặt buông. Trần Thế Anh lại hỏi, Trần tỷ, tỷ phu không ở nhà. Vương thị nói, hắn đi nhà người khác uống rượu. Lại nói, ngươi uống trước khẩu trà nóng, ta đây liền đi cho ngươi hạ chén mì trứng. Trần A Phúc bị Trần Thế Anh ôn nhu ánh mắt đánh giá đến khó chịu, lại nói, Trần Thế Anh tới trong nhà tuyệt đối không phải là vì ăn chén mì, hắn có chuyện gì liền cùng Vương thị nói đi, nhanh lên nói xong nhanh lên đi. Lần trước hắn lão nương tới náo loạn kia mấy ra, Trần A Phúc càng không nghĩ cùng Trần Thế Anh có bao nhiêu giao thoa. Hiện tại trong nhà nhật tử dần dần quá hảo, người một nhà cảm tình cũng phi thường hảo. Hắn tới nơi này một trộn lẫn, khẳng định sẽ đánh vỡ trong nhà bình tĩnh. Nàng giữ chặt Vương thị nói, nương, vẫn là ta đi phía dưới đi, các ngươi có nói cái gì liền nhanh lên nói, tốt nhất ở cha ta trở về phía trước làm hắn đi. Lại cảm thấy làm cho bọn họ trai đơn gái trước chung sống một cái phòng không tốt, lại nói, ta đi làm mục thẩm phía dưới, lập tức liền trở về. Nói bước nhanh đi phòng bếp. Trần Thế Anh uống lên hai khẩu trà, thấy Vương thị còn cúi đầu đứng ở nơi đó, đôi tay nắm ở bên nhau run rẩy đến lợi hại. Hắn nói, tỷ, ngươi ngồi. Vương thị liền ngồi ở cách hắn cách mấy cái ghế dựa địa phương, vẫn như cũ cúi đầu. Trần Thế Anh thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi, tỷ, ngươi biến hóa có chút đại, hắn đối với ngươi hảo sao? Vương thị lắc đầu nói, không, ta đương ra đối ta phi thường hảo, đối A Phúc cũng phi thường hảo. Trần Thế Anh gật gật đầu, nói, tỷ phu là cái lương thiện người. Thấy Trần A Phúc trở lại thính phòng, dựa gần Vương thị ngồi xuống, hắn còn nói thêm, trước đó vài ngày, Sở đại nhân cùng ta nói một chút sự tình, ta cũng tìm hiểu một phen, không nghĩ tới ta nương ở nông thôn thế nhưng làm những cái đó sự, thương tổn tỷ cùng Phúc Nhi thực xin lỗi, là ta sơ suất. Ta cũng thay ta nương cho các ngươi xin lỗi, nàng làm như vậy không tốt. Ta về sau sẽ nghiêm thêm ước thúc các nàng, định sẽ không lại có như vậy sự tình đã xảy ra. Trần A Phúc không phải cổ nhân, làm không được giống Vương thị như vậy. Nàng ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nương làm như vậy, gần là không hảo sao? Nàng đã biết, nàng thật sự nói không nên lời, thân cháu gái, này ba chữ, dừng một chút lại nói, nàng đã biết một chút sự tình, lại còn hoa bạc mua được người khác đem ta cường gả cái nào nam nhân. Nàng, đây là ác độc. Trần Thế Anh đã nghe nói đứa con gái này có chút lợi hại, lại không nghĩ rằng như thế hùng hổ dọa người. Hắn trương trương miệng, vẫn là nhìn xuống tưởng lời nói, về sau lại chậm rãi dạy dỗ đi lại hỏi Vương thị nói, tỷ, lúc trước, ngươi vì cái gì phải rời khỏi trong nhà, lại có việc khó, cũng nên chờ ta trở lại a, ngươi đã có Phúc Nhi, vì cái gì còn như vậy vội vã mà gả chồng. Câu nói kế tiếp, vẫn là có chút oán trách. Vương thị vốn là khổ sở, nghe xong lời này càng khổ sở, nước mắt cũng bừng lên, nức nở nói, ta vì cái gì rời đi nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi đoán không ra tới? Trần Thế Anh thấp giọng nói, ta biết, khẳng định là ta nương cùng đường ra, còn có Triệu nhị bá bức bách ngươi, ta là nói, chính là lại có khó xử, chẳng sợ về nhà mẹ đẻ, hoặc là thân thích ra tạm thời trốn, chờ ta trở lại. Vương thị đem nước mắt lau khô, ánh mắt chuyển hướng hắn, nói, năm ấy, ngươi còn ở Thạch Châu phủ không trở về. Một ngày hạ buổi, Triệu nhị bá đột nhiên mang đến hai cái khách nhân, nói bọn họ họ Đường, là Thạch Châu phủ người. Bọn họ cùng ngươi nương nhốt ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, nói, ngươi nương liền tới tìm ta, nói ngươi đi Thạch Châu phủ tham gia thi hương, là ở tại Đường gia. Một lần rượu sau loạn tính, thế nhưng cùng Đường gia cô nương có đầu đuôi. Đường gia cô nương xấu hổ và giận dữ khó làm, thắt cổ tự sát, còn hảo bị người kịp thời phát hiện cứu xuống dưới. Đường gia lão gia khí bất quá, nói là chỉ có hai con đường, hoặc là cưới nhà hắn cô nương, hoặc là hắn đi phủ nha kích chống minh oan. Triệu Lý Chính nói, nếu là ngươi bị cáo đã phát, không chỉ có tham gia không được thi hương, còn sẽ bị đoạt tú tài, đem ngươi quăng vào nhà tù. Ngươi nương khóc lóc cầu ta, làm ta cho ngươi một cái đường sống. Vương thị tiếng khóc lớn lên, nói, ta cũng sợ hãi, sợ ngươi bị đường ra tố giác, sợ ngươi ngồi tù. Ta không dám tưởng tượng, nếu là như vậy, ngươi nên như thế nào sống? Trừ bỏ rời đi nhà ngươi thành toàn ngươi, ta còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng như vậy ô ta. Trần Thế Anh tức giận đến một quyền nện ở trên bàn, chấn đến bát trà nhảy hai nhảy, trong chén thủy cũng giật ra tới. Năm đó, hắn thi đậu cử nhân sau về đến nhà, hắn nương nói với hắn, đường ra cô nương trong lúc vô ý thấy Trần Thế Anh, liền phương tâm ám hứa. Từ đây không buồn ăn uống, muốn gả cho hắn. Đường ra biết chuyện này sau, tới tìm tới Trần gia, nhưng biết hắn đã có cái tức phụ, cho nên đường ra cô nương cam nguyện làm thiếp. Nhưng Vương Quyên nương thế nhưng liền điều kiện này đều không đáp ứng, còn đại xảo đại nháo, chạy về nhà mẹ đẻ. Nàng nương dưới sự tức giận, cũng không nghĩ lại muốn Vương Quyên nương làm con dâu, ở nàng nhị tộc huynh chứng kiến hạ, cùng đường gia đính hạ nhi nữ thông gia, còn lẫn nhau tặng biểu lễ. Trần Thế Anh không ngốc, đương nhiên biết Vương Quyên nương là cái gì cá tính, hắn nương là cái gì cá tính, tham dự trong đó nhị bá lại là cái gì cá tính. Hắn ở Định Châu phủ thời điểm, đường thị phụ thân, cũng chính là Thạch Châu phủ phú thương đường thủ đức liền tìm đến hắn chủ khách điếm, dâng lên ngàn lượng bạc trắng, còn thỉnh hắn chủ đi đường ra. Đường thủ đức nói hắn quê quán cũng ở Tam Thanh huyện, cùng Triệu gia vẫn là quải nhiều nói cong thân thích, thỉnh Trần Thế Anh chủ đi đường ra. Ở đường ra phụ lục so ở khách điếm hảo đến nhiều, thanh tĩnh, lại có chuyên gia hầu hạ. Trần Thế Anh cùng đường thủ đức phía trước không có một chút kết giao, đương nhiên không có khả năng thu nhà hắn bạc, càng sẽ không đi đường ra trụ, chỉ luôn mãi cảm tạ hắn hảo ý. Lại không thành nghĩ đến, đường ra sẽ tìm đến chính mình mẫu thân, vì đem đường ra khuê nữ đưa cho hắn, cộng đồng đem Vương thị bức đi rồi. Trần Thế Anh cùng Vương Quyên nương ở chung nhiều năm, vẫn luôn cảm thấy Vương Quyên nương ôn nhu hiền thục, chi thư đạt lễ. Hai người cảm tình cũng cực hảo, tình tựa tỷ đệ, lại so với tỷ đệ còn muốn thân mật. Cho nên, hắn căn bản không tin hắn mẫu thân lời nói, tỷ tỷ sao có thể đại xảo đại nháo, sao có thể không chờ hắn trở về biết rõ tình huống, liền giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ nàng, khẳng định là bị bọn họ bức đi. Trần Thế Anh tức giận khó làm, chạy tới Vương gia tìm Vương Quyên nương. Càng không nghĩ tới chính là, Vương Quyên nương thế nhưng ở mấy ngày trước liền gả chồng. Trần Thế Anh thất hồn lạc phách mà trở về nhà. Hắn biết Vương Quyên nương là bị buộc, chẳng sợ gả chồng cũng là bị buộc. Hắn không có cách nào hận chính mình nương, đem sở hữu khí đều phát ở Triệu nhị bá cùng đường ra trên người. Hắn kiên quyết không đồng ý cưới đường ra nữ. Nhưng hắn mẫu thân không chỉ có cùng đường ra trao đổi biểu lễ, thế nhưng còn thu đường ra 2.000 lượng bạc, cùng với Tam Thanh huyện thành một tòa giá trị ngàn lượng nhà cửa. Hắn mẫu thân là ở lấy như vậy một loại hành vi, bức bách hắn cưới đường ra nữ. Nếu là lúc này đem mẫu thân thu đồ vật đều còn cấp đường ra, bị đường ra nháo ra tới, kia hắn cái này giải nguyên lang đã có thể trở thành trò cười. Lộng không tốt, liền cử nhân đều có khả năng bị đoạt. Đang ở hắn không nên biết đi con đường nào thời điểm, ngay lúc đó Tam Thanh huyện huyện Thái gia Ngô Đại Nhân và phu nhân đi nhà hắn, vì Giang Đại Nhân nhị khuê nữ làm mai. Việc hôn nhân này, hắn đồng ý, hắn mẫu thân cũng đồng ý. Suy xét luôn mãi, hắn cũng đồng ý đường gia nữ vào cửa, nhưng chỉ có thể làm thiếp. Đường gia biết nhà mình tranh bất quá Giang gia, cũng nhìn ra Trần Thế Anh hận cực kỳ đường gia, liền không dám lại lên mặt, chỉ vì khuê nữ tranh thủ quý thiếp thân phận. Bởi vì hắn lão nương kia một cái bó lớn bính bị đường gia người bắt lấy, Trần Thế Anh cuối cùng cũng chỉ phải đồng ý đường gia nữ vì quý thiếp. Năm thứ hai thi đình hắn bị hoàng thượng điểm thám hoa, có thể trực tiếp tiến Hàn Lâm viện. Nhưng hắn từ bỏ cái này rất tốt cơ hội, mà là trực tiếp yêu cầu đi Giang Nam nhập một phương huyện lệnh. Hắn không có cách nào, hắn không dám ở kinh thành làm quan. Khi đó, hắn còn chỉ là một cái đôi tay trống trơn 16 tuổi thiếu niên, trong nhà tiền là đường gia, trong nhà người là Giang gia, sau mua hạ nhân có hay không trà trộn vào đường gia người, hắn cũng không biết. Tam Thanh huyện ly kinh thành chỉ có hơn 200 mà, Thạch Châu phủ ly kinh thành chỉ 500 hơn dặm mà. Hắn nương cường thế, hắn sợ chính mình nương không nghe khuyên bảo, bị Triệu gia hoặc là Đường gia sở mệt, lại làm ra sự tình gì. Giang thị nhìn không tồi, bên ngoài thượng cũng không dám quá mức ngỗ nghịch bà. Hắn nghĩ, đi trước ngàn dặm ở ngoài Giang Nam làm quan, làm Giang thị quản gia quản lên, lại bồi dưỡng một ít chính mình đắc dụng người, chính yếu chính là vây khốn hắn nương Trần Thế Anh kéo về suy nghĩ, lại tức lại thẹt, đầy mặt đỏ bừng. Nói, Đường gia người thật là quá đáng giận. Khi đó, ta liền Đường gia cũng chưa đi qua, sao có thể cùng nhà hắn cô nương có đầu đuôi. Lại nói, tỷ, ta là ngươi mang. Đại, ta làm người tỷ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi vì cái gì liền không nghĩ biện pháp, chờ ta trở lại đâu? Chỉ cần lại chờ mấy ngày, Vương thị khóc nức nở nói. Khi đó, ta cảm thấy thiên đều sụp. Ta cái gì đều không có, đã không có anh đệ, đã không có thân đệ đệ, đã không có trong sạch. Nhưng này hai chữ thật sự nói không nên lời. Nàng dừng một chút lại nói, ta liền tưởng a, ta còn sống làm gì? Đã chết tính, trở về nhà mẹ đẻ, ta liền đóng cửa lại thắt cổ, nào biết. Mệnh không nên tuyệt, bị cha ta phát hiện cứu xuống dưới, tới xem bệnh đại phu cùng Vương thị chết đi mẫu thân có thân, chờ Đinh thị cùng Vương lão hán không ở trước mặt thời điểm, lặng lẽ nói cho Vương thị, nàng mang thai. Vương thị đã biết cái này khiếp sợ tin tức, đều mông, lại là vui sướng lại là sợ hãi. Nàng không biết nên làm sao, chỉ có đi tìm thân cha thương lượng thương lượng. Nào biết nàng đi hắn cha nhà ở, lại ở ngoài cửa nghe được Đinh thị cùng Vương lão hán nói chuyện. Vương lão hán nói, rốt cuộc là thân khuê nữ, đã bán nàng một lần, lần này chẳng sợ nhị gả, cũng tìm cái hơi chút vừa ý nam nhân. Nhưng Đinh thị nói, kia Triệu thị phóng lời nói làm Vương quyên nương cần thiết ở nửa tháng trong vòng gả đến xa địa phương đi. Như vậy đoạn thời gian, chính là người trong sạch cô nương đều tìm không thấy hảo hậu sinh, đừng nói cho nhân gia đương con dâu nuôi từ bé hàng xe cơn han. Cũng làm Vương lão hán đừng động, nàng có biện pháp đem nàng gả đi xa địa phương. Vương lão hán lại nói, hắn biết Đinh thị thu Triệu thị cùng Đường gia lễ, lại tưởng bán Vương quyên nương lại tránh một lần tiền, lại là không thể làm được quá mức. Vương quyên nương đã thượng một lần điếu, bức nóng nảy liền sẽ thượng lần thứ hai điếu. Đinh thị nghe xong có chút sợ, nếu Vương quyên nương thật thắt cổ, nàng liền một văn bạc đều kiếm không thượng. Mới đáp ứng, trước đem phải gả Vương quyên nương phong thả ra đi, nếu nửa tháng trong vòng có người trong sạch cầu thú, liền gả. Nếu không có nhân gia cầu thú, liền từ nàng. Vương thị nghe xong, chân đều mềm, thật vất vả đỡ tường trở về chính mình trong phòng. Nàng nằm ở trên giường, tư tiền tưởng hậu, liền nghĩ ra đại khái. Anh đệ không phải cái loại này không cẩn thận người, sao có thể vô cớ chủ đi Đường ra, càng không thể có thể rượu sau loạn tính. Lại nghĩ đến bà, không, hiện tại phải nói Triệu thị nhiều năm qua liền không đối nàng từng có sắc mặt tốt, lời trong lời ngoài đều là ghét bỏ. Sau lại anh đệ không cao hứng mà nói Triệu thị vài lần, Triệu thị cóng anh đệ càng thêm biến bủn thêm lợi, mắng đến càng khó nghe không nói, còn véo quá nàng, làm nàng không cần hộ mị tử, không cần tiếu tưởng con trai của nàng. Nói một cái ở nông thôn nữ nhân, giúp không đến nàng nhi tử một chút vội, còn chiếm cái này hố làm gì lại nguyên lai. Triệu thị phản đến chức cao, liền chờ không kịp mà đuổi chính mình đi rồi. Nàng sờ bụng, nàng muốn trốn đi khác địa phương nào, chờ đến anh đệ trở về đem nàng tiếp hồi Trần ra sao. Nàng đầy đủ tin tưởng, anh đệ một hồi tới, liền sẽ đem nàng tiếp trở về. Chính là, nàng cũng đầy đủ tin tưởng, nếu chính mình trở về Trần ra, Triệu thị có bản lĩnh đem nàng bụng hài tử lăn lộn không, sau đó lại nghĩ cách tử đem nàng đuổi ra tới. Thậm chí cũng muốn nàng mệnh, nàng có sống hay không đã không quan trọng, nhưng nàng luyến tiếc trong bụng hài tử, nàng không thể làm cái này còn không có mỗi ngày hài tử thai chết trong bụng. Nàng muốn bảo hạ hắn hài tử, nhưng Đinh thị rõ ràng là muốn bán nàng. Vương thị bất động thanh sắc, nghĩ như thế nào chạy ra cái này ra, như thế nào đến một chỗ không có người nhận thức địa phương đem hài tử sinh hạ tới, từ đây sống nương tựa lẫn nhau. Vài ngày sau, thực sự có người một nhà tới cầu hôn, nhà này nhi tử sắp chết, bọn họ tưởng cưới Vương thị đi sung hỉ, nhưng Đinh thị lại công phu sư tử ngoạm, muốn 10 lượng xính lễ. Rất nhiều thanh thanh bạch bạch đại cô nương, đều sẽ không muốn như vậy cao xính lễ. Kia Đinh thị chính là cố ý khó xử Trần gia, làm Trần gia biết khó mà lui, nàng lại đem Vương thị bán đi xa địa phương. Vương thị nghe nói tin tức này, nghĩ, mau chết người khẳng định không thể hành phòng, như vậy, nhà hắn càng có khả năng tiếp nhận chính mình trong bụng hài tử. Chính mình không chỉ có thể bình an sinh hạ hài tử, còn có thể cho hắn, nàng, một cái hợp pháp thân phận. Vì thế, Vương thị trộm đuổi theo kia người nhà, đem 10 lượng bạc ngân phiếu cho bọn họ, nói chính mình nguyện ý gả đi Trần gia, lại nói chính mình sẽ thêu sống, có thể kiếm tiền vì hắn xem bệnh, nhưng cần thiết muốn nhận nàng trong bụng hài tử. Kia 10 lượng bạc là Trần Thế Anh trộm tích cóp xuống dưới vốn riêng, làm Vương thị bảo quản. Nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm, liền mang đi. Đinh thị vừa nghe Trần gia thật sự có thể lấy ra tới 10 lượng bạc, cao hứng. Không thôi, nàng bán Vương Quyên Nương, nhiều nhất chỉ có thể bán 4 đến 5 quan tiền. Vì kia nhiều ra tới 5 đến 6 lượng bạc, nàng cũng bất chấp Triệu thị tộc huynh cần thiết đem Vương thị bán đi xa địa phương dặn dò, mà bán cho Lân Chấn Trần danh. Vương thị tiếp tục tục kể ra xong, đương nhiên rất nhiều địa phương nàng không mặt mũi nói ra, nhưng Trần A Phúc não bổ ra tới. Trần A Phúc chảy nước mắt, Trần Thế Anh cũng che mặt mà khóc. Cuối cùng, Vương thị dùng khăn lau khô nước mắt, đãi cảm xúc bình tĩnh trở lại nói, trời cao có mắt, ta đương gia bệnh dần dần hảo lên, chúng ta còn có một cái nhi tử A Lộc. Ta đương gia đối A Phúc phi thường hảo, coi như mình ra, chẳng sợ A Phúc từ nhỏ có bệnh, hắn cũng trước nay không ghét bỏ quá. Vì cấp A Phúc xem bệnh, vì A Phúc tương lai có người dưỡng lão, chúng ta một nhà ăn mặc cần kiệm, hắn không hề câu oán hận. Có đôi khi ta cũng sẽ ngẫm lại qua đi, hai tương một tương đối, càng cảm thấy đến vào cái này ra là trời cao đối ta cùng A Phúc coi chừng. Chúng ta tuy rằng không có dư, nhưng người một nhà hòa thuận vui vẻ, không chỉ có chịu đựng nhất gian nan nhật tử, hiện tại lại quá thượng không lo ăn mặc sinh hoạt. Nàng ánh mắt chuyển hướng Trần Thế Anh, tiếp tục nói, anh đệ, ta hôm nay sở dĩ đem sự tình toàn bộ thác ra, chính là tưởng nói cho ngươi, chỉ có cái này ra cho ta cùng A Phúc khác ra cho không được ấm áp, còn có tôn trọng. Trần Thế Anh sớm đã rơi lệ đầy mặt, hắn móc ra khăn đem nước mắt lau khô, nói, tỷ, nghe xong ngươi những lời này, ta không chỗ dung thân, không nghĩ tới, ta nương, còn có đường ra, bao gồm ngươi mẹ kế, thế nhưng có thể như thế thương tổn ngươi, là ta không tốt. Khi đó niên thiếu vô tri, không có năng lực bảo vệ ngươi, làm ngươi mang theo có thai rời đi nhà ta. Ta càng thực xin lỗi Phúc Nhi, bổn hẳn là ôm vào trong ngực yêu thương đích trưởng nữ, lại ở nhà của người khác làm người khác khuê nữ lớn. Lên cha ta qua đời trước, từng lôi kéo tay của ta giao đãi hai điểm, làm ta nhất định phải rời xa Triệu gia thân tộc, hồi Hồ An quê quán định cư, lại làm ta đối xử tử tế tỉ tỉ. Nói tỷ nếu có thể vẫn luôn ở ta bên người, là ta phúc phận. Chính là, cha ta hai cái di nguyện, ta cũng chưa có thể làm được. Nói, nước mắt lại chảy ra, tiếp tục nói, hiện tại nghĩ đến, hắn lão nhân gia có lẽ có sở phát hiện đi, sợ ta mất đi ngươi. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là mất đi ta thực. Xin lỗi cha ta, thực xin lỗi tỷ cùng Phúc Nhi ta, còn muốn cảm ơn tỷ phu như thế đối xử tử tế các ngươi. Ta cập không thượng hắn rất nhiều. Nói xong, cầm la khăn che mặt mà khóc. Thấy hắn như vậy, Trần A Phúc cùng Vương thị cũng ôm nhau mà khóc. Nghe xong những lời này đó, Trần A Phúc cũng không có nguyên lai như vậy quái Trần Thế Anh. Khi đó hắn chỉ là một cái 15, 6 tuổi thiếu niên, ở kiếp trước vẫn là cao một học sinh. Tuy rằng hắn sơ suất, không có bảo vệ tốt Vương thị, tuy rằng hắn không nên quá sớm cùng Vương thị có kia tầm quan hệ, chế tạo ra A Phúc, lại không năng lực bảo hộ A Phúc, làm nàng qua sớm ly thế muốn trách, chỉ có thể trách hắn cha qua đời đến quá sớm, càng muốn trách hắn có một cái âm độc mẹ ruột, Vương thị có một cái ngoan độc mẹ kế, đường ra lợi dục hôn tâm, Triệu Lý Chính trợ chủ vi ngược, cũng chỉ là không trách hắn mà thôi. Hắn, không phải Vương thị lương xứng, còn hảo Vương thị rời đi nhà hắn, nàng, cũng không phải thật sự A Phúc. Nàng không muốn cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Trần A Phúc xoa xoa nước mắt, mở miệng khuyên nhủ, Trần đại nhân, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, vạn hạnh ta nương gả cho cha ta, ta nương cùng ta đều bình an mà sống sót. Hiện tại, chúng ta sinh hoạt càng ngày càng tốt, trong nhà cũng bình tĩnh hỉ nhạc. Ngươi hiện giờ cũng là quan vận hanh thông, kiều thê mỹ thiếp, nhi nữ vòng đầu gối. đại gia nhật tử đều hảo quá, liền không cần cho nhau quấy giấy đi. Trần Thế Anh nghe được kiều thê mỹ thiếp khi mặt già đỏ lên, hắn lau khô nước mắt, vừa định nói chuyện, liền nghe được gõ cửa thanh. Mục thị hô: "Đại cô nương, mì sợi nấu hảo." Trần Á Phúc đứng dậy đi mở cửa, đem mì sợi tiếp nhận tới, mì sợi đã nửa lạnh, còn hồ ở bên nhau. Có lẽ mục thị không hảo tiến vào, vẫn luôn ở phòng bếp chờ Trần Á Phúc đi đoan. Thật sự chờ không được, mới bưng tới. Trần Á Phúc đem mì sợi phóng đi Trần Thế Anh trước mặt trên bàn, nói: "Trần đại nhân, thỉnh." Nghe thấy cái này xưng hô, lại nghĩ đến Trần Á Phúc vừa rồi kêu một nam nhân khác cha, Trần Thế Anh lại thương cảm lên, ôn nhu mà nhìn Trần Á Phúc hô một câu: "Phúc nhi, phúc của ngươi nhi đã tiên đi." Nghĩ đến cái kia chết đi ngốc Á Phúc, Trần Á Phúc hốt mắt lại đỏ, cúi đầu xoay người ngồi đi Vương thị bên cạnh. Trần Thế Anh vẫn là giờ thìn trước ăn cơm sáng, bụng sớm đã đói bụng, nghe mì sợi cùng trứng gà mùi hương, càng đói bụng, liền bưng lên chén ăn. Lên, Trần Á Phúc không thể không thừa nhận, người nam nhân này thật là ưu nhã, chẳng sợ ăn mì đều là như vậy đẹp. Thấy Trần Thế Anh ăn xong rồi mặt, Vương thị liền đứng lên, nói cho hết lời, mặt cũng ăn, ngươi, có thể đi rồi. Trần Thế Anh không nhúc nhích, nói: "Tỷ, chuyện của chúng ta chỉ là nói xong, nhưng còn không có giải quyết vấn đề. Còn chưa nói ta nên như thế nào bồi thường ngươi, nên như thế nào an bài Phúc Nhi." "Ta không cần ngươi bồi thường. Ta không cần ngươi an bài." Trần Á Phúc cùng Vương Thị chăm miệng một lời. Trần Thế Anh lắc đầu cười mỉa hai tiếng, nói: "Tỷ, Phúc Nhi, các ngươi nghe ta nói. Ta là một người nam nhân, là một cái phụ thân, cần thiết muốn bồi thường, cần thiết muốn an bài. Tỷ chiếu cố ta 10 năm, vô luận sinh hoạt thượng, vẫn là làm người xử sự thượng, đối ta ảnh hưởng đều phi thường đại, ta được lợi rất nhiều. Tỷ tỷ hảo, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, cũng cảm kích tỷ phu đối tỷ chiếu cố. Ta hy vọng tỷ về sau nhật tử càng tốt quá, không cần Phúc Nhi suốt đầu lộ diện tránh bạc, cũng có thể qua rất khá. Phúc Nhi là ta Trần Thế Anh trưởng nữ, bổn ứng kim tôn ngọc quý mà sinh hoạt, ta không muốn nhìn đến nàng vì kiếm tiền nơi nơi kiếm ăn." Vương thị nghe xong lời này lại khổ sở lên, rơi lệ nói: "Ngươi là trách ta làm Á Phúc suốt đầu lộ diện kiếm ăn sao? Ngươi là trách ta không làm Á Phúc quá thượng kim tôn ngọc quý ngày lành sao? Ta chỉ là một cái ở nông thôn bà tử, nhà của chúng ta lại là ở nông thôn nhất nghèo rớt ra, ta không có cái kia năng lực." Trần Thế Anh xem Vương thị khóc đến thương tâm, chạy nhanh giải thích nói: "Tỷ, ngươi hiểu lầm, ta không có cái kia ý tứ, ta chỉ là muốn cho ngươi tiếp thu ta hảo ý." Trần Á Phúc nói: "Trần đại nhân, xem ra ngươi là không biết chúng ta một nhà phía trước quá chính là như thế nào nhật tử. Nếu là đã biết, cũng sẽ không nói như vậy." Trần Á Phúc nói: "Trần đại nhân, xem ra ngươi là không biết chúng ta một nhà phía trước quá chính là như thế nào nhật tử. Nếu là đã biết, cũng sẽ không nói như vậy. Chúng ta một nhà bốn người, cha ta có bệnh phổi, không thể làm việc nặng, còn muốn ăn được. Á Lộc quăng ngã chặt đứt chân, đại bảo lại tiểu, ta còn là cái ngốc tử. Chúng ta một nhà năm khẩu, chỉ dựa vào nương thêu sống cùng bốn mẫu điền địa tô sống qua, ở toàn bộ Hưởng La thôn đều là nhất nghèo rớt nông hộ chi nhất. Trời cao rũ lòng thương, ta đầu óc dần dần thanh minh lên, nhìn đến ta nương chưa từng có từ bỏ quá vì ta chữa bệnh, nhìn đến cha ta thả rằng ủy khuất đệ đệ cũng không ủy khuất ta, nhìn đến tuổi nhỏ lại chân què đệ đệ vì trong nhà làm việc phân ưu, nhìn đến nho nhỏ đại bảo thật cẩn thận mà hầu hạ ta, nhìn đến trong nhà có một chút ăn ngon thực chỉ cho ta cha cùng ta, nhìn đến như vậy một cái nghèo rớt lại tương thân tương ái người một nhà, ta có cái gì lý do giấu ở trong nhà làm cho bọn họ như thế đãi ta? Ta nguyện ý dùng ta đôi tay cùng trí tuệ làm người nhà quá ngày lành, làm nương không cần quá làm lụng vất vả, làm cha không cần quá nhọc lòng, đem đệ đệ què chân sớm một chút chữa khỏi, làm đại bảo quá bình thường hài tử nên quá sinh hoạt ta giáo sở đại cô nương kim chỉ, bán thêu phẩm cùng thiết kế cấp thêu phường, cũng cùng người khác kết phường mở tửu lầu, này đó dựa vào là ta trí tuệ cùng cần lao, không ăn trộm không cướp giật không tham, không có gì nhưng mất mặt, ta không phải cái gì đích trưởng nữ, không có khả năng núp ở phía sau trạch kim tôn ngọc quý mà sinh hoạt." Trần Thế Anh vành mắt lại đỏ, thở dài: "Phúc Nhi, cái này ra cho ngươi nhiều như vậy quan tâm cùng ấm áp, ngươi như thế làm, là đúng. Lại đối vương thị nói, tỉ mau đừng khổ sở, ta không có trách ngươi, càng không có lý do gì trách ngươi. Các ngươi ở như thế gian nan điều kiện hạ, còn như thế đối xử tử tế phúc nhi, ta cảm ơn ngươi, cảm ơn tỷ phu, cảm ơn. Nói xong, còn đứng dậy cấp vương thị làm chắp tay thi lễ. Vương thị thấy, chạy nhanh sườn nghiêng người. Trần Thế Anh lại đối Trần Á Phúc nói, Phúc Nhi, ta là cha ngươi. Ngươi, nguyện ý cùng ta về nhà sao? Nếu thật sự không muốn ở tại cái kia ra, thường trú ở cái này ra cũng có thể, chỉ ngẫu nhiên đi trong nhà chơi chơi, bồi bồi cha. Như thế nào? Trần Á Phúc đương nhiên không có khả năng hồi cái kia ra, nhưng phi thường tò mò Trần Thế Anh sẽ cho chính mình một cái gì thân phận, có thể hay không lại. Nghĩ ra não trừ, song sinh nữ, biện pháp, liền hỏi nói, về nhà, ngươi làm ta lấy cái gì thân phận về nhà, ta nương ngay lúc đó thân phận cũng không có chứng thực, tổng không thể nói ta là ngươi tư sinh nữ đi. Trần Thế Anh thở dài một hơi, nói, lúc ấy là ta sơ suất, không biết ta nương cũng không có cấp tỷ tỷ đi huyện nha thượng đương, còn vẫn luôn cho rằng tỷ chính là ta danh chính ngôn thuận thê tử, thẳng đến tỷ bị đuổi đi mới biết được tình hình thực tế. Nhưng đã vì khi muộn rồi, ta nương làm quá nhiều sai sự, nhưng nàng chung quy là ta nương, đương nhi tử tổng không thể đem nàng đẩy ra đi gặp người khác chỉ trích. Ta nghĩ, chỉ phải từ ta đại mẫu thân chịu quá, liền nói ta hôn tiền căn vì cầm lòng không đậu, có một cái nữ nhi, làm giang thị đem ngươi ghi tạc nàng danh nghĩa. Nếu bên ngoài có đối ta không tốt ngôn luận, thậm chí bị ngự sử buộc tội, hàng chức cũng thế. Về sau không hảo lại lên chức cũng thế, đây đều là ta nên thừa nhận. Tuy rằng ngu hiếu, còn tính có đảm đương. Trần Thế Anh lại nói, Phúc Nhi, hồi phủ sau, ngươi chính là ta đích trưởng nữ. Trần Á Phúc lắc đầu cự tuyệt nói, ta không muốn. Ngươi nương đầu tiên là mua được người khác tưởng đem ta cường gả đi ra ngoài, không đạt tới mục đích, lại chạy tới nhà ta, tưởng đem ta lừa đi ra ngoài quan tiến biệt viện lại bán ta. Còn có Đường Di nương cùng Trần Vũ Huy, bọn họ đi theo ngươi nương cùng nhau lừa gạt ta, nhà ngươi có như vậy. Nghĩ nhiều ta chỉnh chết ta người, ngươi nói một chút, nếu ta đi nhà ngươi, còn sống được ra tới sao? Này đương nhiên không phải nàng không trở về cái kia ra lý do, nhưng nàng cần thiết muốn nói như vậy, phải cho kia ba nữ nhân tốt nhất mắt dược. Trần Thế Anh đỏ mặt, nói, Phúc Nhi yên tâm, ở trong phủ, không ai có thể làm hại ngươi. Trong phủ tuyệt đại đa số đều là ta cùng giang thị người, ta nương cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ta biết ta nương về quê đã làm xong việc, cũng đem bên người nàng kia mấy cái lão nhân đều thay đổi. Nàng cái kia làm chuyện xấu nhị tộc huynh, thịt cá quê nhà, túng tử hành hung, còn bá chiếm dân nữ, tóm lại ác hành chồng chất, hắn sẽ đã chịu nghiêm trị, sẽ không lại làm chuyện xấu. Còn có, Đường Di nương đã bị cấm túc, cũng trách cứ cùng trừng phạt Huy Nhi. Nói như vậy, hắn tức phụ Giang Thị là cái lợi hại, có thể đem cái kia lão thái bà ngăn chặn. Bất quá, Giang Thị lại lợi hại cũng không phải chính. Mình mẹ ruột, là địch là bạn cũng không biết. Trần Á Phúc không thích đến không biết hoàn cảnh chung đi tìm trừ, chẳng sợ ở vài ngày, cũng không muốn. Nàng vẫn là nguyện ý ngốc tại nơi này mới là nàng chân chính ra. Nàng thích ở nông thôn, thích nơi này tự do tự tại sinh hoạt. Trần Á Phúc lắc đầu nói, Trần Đại Nhân, ta chỉ có một gia, chính là nơi này, ta nơi nào cũng không đi. Trần Thế Anh thất vọng mà nói, chẳng sợ ngẫu nhiên chỉ đi nhà ta chủ hai ngày, bồi cha, cũng không được. Huống hồ, ngươi trở thành ta Trần Thế Anh đích trưởng nữ, về sau cũng hảo tìm nhà chồng. Trần Á Phúc như cũ lắc đầu. Trần Thế Anh lại nhìn về phía Vương Thị, nói, tỷ, Phúc Nhi tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, ngươi khuyên nhủ nàng, nhận ta cái này cha, nàng không mệt. Vương Thị nghe lọt được, hảo tìm nhà chồng, mấy chữ này, Á Phúc năm nay đều 16 tuổi, còn không có tìm được thích hợp hậu sinh, nhưng nhìn đến nữ nhi kiên định sắc mặt, vẫn là lựa chọn nghe nữ nhi nói, liền nói, ta tôn trọng Á Phúc ý nguyện. Lời này nói được Trần Thế Anh một nghẹn, hắn cưỡng cầu nữa, chính là không tôn trọng nữ nhi ý nguyện. Thở dài, Phúc Nhi không muốn nhận ta cái này cha, trong lòng định là còn oán ta. Cũng thế, ngươi không tới xem ta, về sau ta tới xem ngươi là được. Cha nói cái kia kiến nghị, vĩnh viễn hữu hiệu. Chỉ cần Phúc Nhi nghĩ thông suốt, khiến cho Giang Thị đem ngươi ghi tạc danh nghĩa. Hắn từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy, lấy ra hai chương đặt lên bàn nói, đây là 1.000 lượng ngân phiếu, tỷ, xem như để đưa tỷ của hồi môn, hy vọng tỷ tỷ về sau không cần quá làm lụng vất vả. Nhìn đến lắc đầu Vương Thị, lại nói, tỷ không thể cự tuyệt. Từ đây sau, tỷ chính là để thân tỷ tỷ, vô luận chuyện gì, chỉ cần tỷ tỷ có cầu với để đều sẽ vì tỷ xuất đầu. Không, ta không thể muốn ngươi tiền. Vương Thị vẫn là lắc đầu nói. Trần Thế Anh nói, kia chờ ta đi về sau, tỷ liền đem nó thiêu đi. Lại đem khác hai tờ giấy đặt lên bàn đối Trần Á Phúc nói, đây là 500 mẫu ruộng tốt khế thư cùng một chỗ thôn trang khế thư, là cha cấp đưa Phúc Nhi. Có nó, Phúc Nhi không đi kiếm tiền cũng sẽ có một phần hảo sinh hoạt. Về sau, cha lại đưa Phúc Nhi một bút của hồi môn. Trần Á Phúc không cự tuyệt, kia 500 mẫu ruộng tốt cùng thôn trang liền tính là hắn cấp tiểu Á Phúc lợi tức đi. Hắn vốn chính là tự mình phụ thân, nên ra nuôi nấng phí. Trần Thế Anh thâm tình mà nhìn chăm chú các nàng hai cái nói, tỷ, Phúc Nhi, ta đi về trước. Về sau, ta còn sẽ đến xem các ngươi, cũng sẽ giáp mặt hướng tỷ phu trí ta. Nói xong, hắn vén rèm lên đi ra ngoài, Vương Thị không nhúc nhích, Trần Á Phúc tặng ra tới. Lại nhìn đến Sở Lão Hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên đều đứng ở Tây Sương hành lang hạ. Sở Lão Hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên tới Lộc Viên có cơm, giả sơn khai môn, nói trong nhà tới khách nhân, đại cô nương cùng Trần Thẩm Nhi đang ở thượng phòng đãi khách. Bọn họ hai cái liền nghĩ đi Tây Sương từ từ. Kết quả, không đợi bọn họ vào nhà, liền thấy Trần Thế Anh từ thượng phòng đi ra. Trần Thế Anh nhìn đến bọn họ, mặt càng đỏ hơn. Vội qua đi cấp Lão Hầu gia khom người thi lễ nói, hạ quan tham kiến Sở Lão Hầu gia. Lại cùng Sở Lệnh Tuyên ôm quyền nói, Sở Đại Nhân, hạnh ngộ. Sở Lệnh Tuyên cũng ôm quyền nói, Trần Đại Nhân, xảo a. Sở Lão Hầu gia cười nói, Trần Đại Nhân là tới xem khuê nữ. Trần Thế Anh đỏ mặt nói, là. Sở Lão Hầu gia lại nói, nhoáng lên mười mấy năm qua đi, đột nhiên được cái tốt như vậy khuê nữ, Trần Đại Nhân có phúc a. Trần Thế Anh mặt đỏ như phấn mặt, lại chắp tay nói, hạ quan xấu hổ, làm Lão Đại Nhân chê cười. Sở Lão Hầu gia hừ lạnh một tiếng, nói, ta mới không kia nhàn công phu chê cười không liên quan người. Thấy Trần Á Phúc đã đi tới, lập tức mặt mày hớn hở, nói, ta tính toán một hồi kinh thành liền đi tìm Giang Đại Nhân tâm sự thời tiết, lại cùng ngự sử nhóm nói chuyện. Phong cảnh, tiểu nha đầu, có cần hay không lão nhân xem ở ngươi trên mặt đánh mất cái này ý niệm? Thật là cái đáng yêu lão nhân, như vậy trắng trợn táo bạo mà uy hiếp nhân ra. Trần Á Phúc cười nói, cảm ơn Lão Hầu gia cho ta cái này bạc diện. Liếc liếc mắt một cái không bình tĩnh Trần Thế Anh, lại nói, vẫn là từ bỏ. Ta lãnh Lão Hầu gia tình, hôm nay buổi tối cho ngươi làm nói ngươi không ăn qua thức ăn. Sở Lão Hầu gia bàn tay vung lên, hào sảng nói, kia hảo, hồi kinh ta. Liền không nhiều lắm sự. Trần Thế Anh lại ôm quyền cấp Sở Lão Hầu gia cung kính khom người, lại đối Trần Á Phúc cười cười. Nói, Lão Hầu gia, Sở Đại Nhân, các ngươi xin cứ tự nhiên, hạ quan phải đi về. Sở Lão Hầu gia gật đầu, còn nói thêm, ước thúc hảo người nhà, nơi đây ly kinh thành rất gần, một có gió thổi cỏ lay, liền có thể truyền tới thánh thượng trong tai. Trần Thế Anh gật đầu hẳn là, Trần Á Phúc đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn, Sở Lệnh Tuyên cũng tặng ra tới. Sở Lệnh Tuyên cười nói, nghe nói Trần Đại Nhân hảo cờ vây, ta cũng thích, nếu Trần Đại Nhân nhàn tản xuống dưới, chúng ta hảo hảo sát hai bàn. Trần Thế Anh cười nói, hảo, nếu có thời gian, ta định đi trong phủ quấy giày đại nhân. Lại đối Trần Á Phúc nói, Phúc Nhi hảo sinh chiếu cố mẫu thân ngươi, nếu có khó khăn, tùy thời làm người cho ta mang tin. Cái kia đề nghị ngươi tái hảo hảo suy xét, không cần nghĩa khí nắm quyền, muốn lựa chọn đối với ngươi hữu ích sự làm. Dừng một chút, lại nói, nếu ngươi gặp ái mộ hậu sinh, muốn quá cha này một quan, cha đi khó sấm bắc nhiều năm như vậy, so các ngươi đôi mắt đều hảo xử. Nói xong, liền thượng cách đó không xa một chiếc xe ngựa. Trần Á Phúc lại đi lên trước hai bước, cách cửa sổ xe nói, Trần Đại Nhân, ta cảm thấy, ngươi về sau tốt nhất vẫn là thiếu tới nhà của chúng ta, thiếu cùng ta nương tiếp xúc. Như vậy, với ngươi, với ta nương, đều hảo. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng thật dài thở. Dài, nói, hảo, cha nhớ kỹ cái này lời khuyên. Phúc Nhi muốn cho ta thiếu tới cái này ra, cũng thành, kia cha muốn gặp ngươi, ngươi liền phải tùy thời ra tới thấy cha. Thành sao? Không nghe được Trần Á Phúc thanh âm, lại nói, Phúc Nhi không ra tiếng, cha coi như ngươi đáp ứng rồi. Thấy xe ngựa biến mất ở Uốn Lượn đường nhỏ thượng, Sở Lệnh Tuyên đi vào Trần Á Phúc bên người, hỏi, đều nhận cha. Trần Á Phúc lắc đầu nói, ta còn không có, hắn đơn phương nhận. Lại nói, kỳ thật, hắn làm người cũng không tệ lắm, cùng hắn nương hoàn toàn là hai loại người. Sở Lệnh Tuyên có chút ý cười, nói, bên ngoài không nhận, kỳ thật, ngươi trong lòng đã nhận, đúng không? Trần Á Phúc cam chịu, nam nhân kia không tồi, còn tính quang minh lỗi lạc. Chỉ là thế sự trêu người, hắn cùng Vương Thị không có cuối cùng đi đến cùng nhau. Kết quả này, đối hai người đều hảo, từng người đều tìm được rồi từng người muốn. Một cái quan vận hanh thông, trái ôm phải ấp, một gia đình hòa thuận, phu thê ân ái hai người trở lại trong viện, Sở gia tổ tôn đi Tây Sương thính phòng uống trà, Trần Á Phúc tắc trở về thượng phòng, nhìn đến Vương Thị còn ở mặt nước mắt. Trần Á Phúc khuyên nhủ, nương, đừng khổ sở. Hiện tại, các ngươi từng người đều qua đến hảo, này liền đủ rồi. Vương Thị sát sát nước mắt nói, nương cũng không phải khổ sở. Nương chỉ là nghĩ đến trước kia những cái đó sự, có chút cảm xúc. Anh đệ từ 5 tuổi khởi, chính là ta mang theo. Khi đó, bà Nga, Trần Lão Phu Nhân, nàng muốn vội vàng thêu hoa dưỡng ra, anh đệ hết thảy đều là ta xử lý. Ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí, hắn bướng bỉnh ta còn muốn cho hắn giảng đạo lý, hắn 7 tuổi trước kia đều là ta mang theo nghỉ tạm. Hắn khi còn nhỏ, bị hắn nương răn dạy hoặc là trách phạt, đều sẽ trộm ôm ta khóc. Hắn trưởng thành, vẫn là phi thường ỷ lại ta, có việc chỉ cùng ta thương lượng, còn dạy ta nhận tự viết tự, đấu thơ hoặc là vì người khác. Viết thư kiếm lời, cũng trộm giao cho ta. Hắn nương vì những việc này phi thường không cao hứng, thường xuyên sấn hắn đi học đường không ở nhà, mắng ta hoặc là véo ta. Nghĩ đến bọn họ hai nhỏ vô tư, Trần Á Phúc cũng rất nhiều cảm khái. Nàng ôm Vương Thị cánh tay nói, cho nên a, các ngươi không ở cùng nhau là chuyện tốt. Có cái như vậy ác bà tử, nương cho dù gả cho hắn, cũng sẽ không hạnh phúc. Nhìn xem cha ta thật tốt, đau lòng nương, cũng tôn trọng nương. Còn có nãi nãi, nàng tuy rằng hảo cường, nhưng đối nương vẫn là không tồi bất quá, người kia cũng thực thông minh, hắn đem các ngươi hiện tại quan hệ coi thành thân tỷ đệ, các ngươi quá khứ cái loại này ở chung hình thức, cũng đích xác đảm đương nổi, thân tỷ đệ, cái này cách nói. Như vậy, hắn đã có thể ở nơi xa giúp đỡ chúng ta cái này ra, cũng sẽ không quá mức khiến cho cha ta phản cảm. Tuy rằng, chúng ta hiện tại không cần hắn hỗ trợ, nhưng hắn có cái này tâm tư, cũng khó được. Vương Thị lau khô nước mắt nói, nương biết, nương coi như hắn là đệ đệ, xa xa chúc phúc hắn là được. Như vậy, tốt nhất. Trần Á Phúc đem kia 1.000 lượng ngân phiếu giao cho Vương Thị, nói, nương cầm, ngươi mang theo hắn 10 năm, lại bởi vì hắn bị như vậy nhiều khổ, cái này bồi thường ngươi đảm đương nổi. Lại đem kia 2 chương khế thư cầm lấy tơi nói, ta là hắn thân khuê nữ, hắn vốn nên nuôi sống ta, thứ này, ta cũng nên thu. Vương Thị cầm ngân phiếu do dự nói, hắn là nhà nghèo đệ tử, nơi nào tới nhiều như vậy tiền, không cần vì chúng ta đàn bà, làm hắn đi tham ô đi, tính, vẫn là còn cho hắn đi. Trách không được Trần Thế Anh cha lúc sắp chết còn làm hắn giữ được Vương Thị, Vương Thị cùng hắn nương một so, quả thật là một cái bầu trời, một cái ngầm. Trần Á Phúc nói, nương yên tâm, hắn như vậy thông minh, như thế nào sẽ vì một cái tỷ tỷ cùng một cái không ở bên người lớn lên nữ nhi lấy thân phạm pháp. Ta đoán, hắn ở Giang Nam khẳng định cũng đương quá chi phủ đại nhân, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc. Huống chi Giang Nam là nhất giàu có và đông đúc nơi, hắn sẽ không nghèo. Trần Á Phúc nhìn kỹ xem khế thư, đồng ruộng thế nhưng ở Tam Thanh huyện Thập Lý Trấn. Trần Á Phúc cũng biết Thập Lý Trấn, cự bọn họ nơi này không xa, không đến 10 dặm lộ trình. Mẹ con hai người đang nói chuyện, Trần Danh đã trở lại. Hắn nhìn đến Vương thị sưng đỏ đôi mắt, hỏng rồi nhảy dựng, vội tiến lên hỏi, Quyên nương, ngươi làm sao vậy? Trần Á Phúc cảm thấy hẳn là làm Vương thị cùng Trần Danh đơn độc nói chuyện, liền ra thượng phòng, đi vào Tây Sương Nam phòng, Sở gia tổ tôn đang ngồi ở trên ghế nhỏ đùa nghịch lùn chân trên bàn xếp gỗ. Bọn họ khổ người đều đại, Trần Á Phúc đều sợ bọn họ đem ghế nhỏ ngồi đạp. Lão gia tử thấy Trần Á Phúc tới, hướng nàng so đo ngón tay cái nói, tiểu nha đầu, thông minh, liền cái này biện pháp đều nghĩ ra. Như vậy, đã có thể rèn luyện bọn nhỏ lực chú ý, lại có thể rèn luyện bọn họ kiên nhẫn, cùng với sức quan sát. Đây là bộ tân xếp gỗ, không phải đáp phòng ở cái loại này, mà là đem tiểu một khối tổ hợp ở bên nhau vẽ một con ở thảo nguyên thượng chạy vội mã. Đem tiểu một khối đánh tan sau, lại nghĩ cách đem chúng nó đua thành bắt đầu họa. Bên trong không chỉ có mã, còn có cỏ xanh hoa dại, bọn nhỏ phải có cũng đủ lực chú ý cùng kiên nhẫn mới có thể hoàn thành. Sở lệnh tuyên cũng nói, ân, đích xác xảo tâm tư, Trần sư phó đan. Thanh tài nghệ cũng phi thường hảo, này con ngựa họa thật sự sinh động, chỉ là cái này thuốc màu không tốt lắm, hôm nào ta làm người cho ngươi tìm chút tốt nhất thuốc màu tới. Trần Á Phúc chính yêu cầu tốt thuốc màu, chỉ là tốt nhất thuốc màu quá quý, nàng luyến tiếc mua. Thuốc màu cũng thuộc về giáo dục công cụ, vốn là hẳn là chủ tịch gia. Nàng cười tỏ vẻ cảm tạ, mấy người mới vừa nói giỡn vài câu, liền nghe thấy trong viện truyền đến Đại Bảo cùng A Lộc, La Minh thành mấy cái tiểu tử thanh âm, bọn họ rời giường. Sở lão hầu ra liền đứng dậy đi ra ngoài, tiếp đón kia mấy cái tiểu tử đứng tấn, đánh quyền. Lão gia tử đi rồi, Trần Á Phúc cùng sở lệnh tuyên liền không hảo tiếp tục ngốc tại nam phòng, đứng dậy đi vào thính phòng, chính thấy sở tiểu cô nương từ bắc trong phòng đi ra. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ hồng hồng, giống đánh hai luồng nồng đậm phấn mặt, trong mắt còn có chút mờ mịt, tựa hồ không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng không có nhào hướng nàng vươn đôi tay sở lệnh tuyên, mà là bổ nhào vào Trần Á Phúc trước mặt, tứ chi cùng sử dụng mà hướng Trần Á Phúc trên người bò. Trần Á Phúc liền đem nàng ôm lên. Tiểu cô nương nhu nhu nói, gì, gối đầu hương hương, bị hương hương, tỷ nhi thích, còn muốn. Tiểu cô nương vô tâm chi ngữ, lại bại lộ Trần Á Phúc hương khuê bí mật. Trần Á Phúc có chút ngượng ngùng, càng làm cho sở lệnh tuyên không được tự nhiên. Hắn ho khan một tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Á Phúc giả vờ sinh khí mà giận liếc mắt một cái tiểu cô nương, nhẹ giọng nói, tỷ nhi nhớ kỹ, không thể làm trò người khác mặt nói gì phòng ngủ sự tình. Tiểu cô nương thực cố chấp mà nói, là cha, không phải người khác. Hắn là ngươi cha, là ta người khác. Thật bị nàng tức chết rồi, lại nói không rõ. Trần Á Phúc lắc đầu, đem nàng đặt ở trên mặt đất, nắm đi bên ngoài, mang theo bọn nhỏ chơi một trận. Trần Á Phúc liền đi phòng bếp nấu cơm. Tấm mụ mụ cùng La Mai lánh Sở Hàm Yên vào nhà chơi xếp gỗ, Sở gia gia tôn tắc tiếp tục ở trong sân giáo nam hải tử nhóm đứng tấn, đánh quyền. Không chỉ có mấy cái tiểu nam hải thích cái này vận động, liền Thất Thất cùng Hôi Hôi đều thập phần thích, đi theo cùng nhau làm. Trần gia chiêu đãi Sở gia tổ tôn tam đại ăn uống no đủ, đem bọn họ tiễn đi. Đại Bảo vẫn như cũ đem Trần Á Phúc kéo đi cạnh cửa, nhìn theo, Sở gia người, kia cha con hai người vẫn như cũ tới rồi kia viên dưới tàng cây liền chạm. Lần tới đầu nhìn sang bọn họ, Đại Bảo hỉ lại biên vẫy tay biên kêu, Yên Nhi muội muội, Sở đại thúc. Tiếp đón xong, lại lôi kéo Trần Á Phúc nói, nương, ta thấy Yên Nhi muội muội hướng chúng ta vẫy tay. Nói xong, cao hứng đến nhảy dựng lên. Trần Á Phúc cũng nhìn đến một con tiểu cánh tay ở hướng bọn họ huy. Đãi bọn họ xoay người đi rồi, Trần Á Phúc mới nắm Đại Bảo đi thượng phòng. Thấy A Lộc chính quấn lấy Trần Danh ở lãnh giáo việc học, Trần Danh tâm sự nặng nề, có chút không kiên nhẫn ứng phó hắn. Trần Á Phúc liền đem A Lộc cùng Đại Bảo lãnh đi Tây Sương, chơi đến ngủ, mới làm A Lộc hồi Đông Sương tự đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, nhìn đến Trần Danh đã thần sắc như thường, Trần Á Phúc mới yên lòng. Người chính là như vậy mâu thuẫn, Trần Á Phúc không muốn nhìn đến Trần Danh rất cao hứng, như vậy liền sẽ cảm thấy hắn ái bạc thắng qua ái Vương thị, nhưng lại không muốn hắn quá rồi rắm, sẽ lo lắng bọn họ ở về sau trong sinh hoặc sinh ra mâu thuẫn. Rất ít nam nhân có thể ở gặp được loại chuyện này khi bằng phẳng, Trần Danh thật là cái có trí tuệ lại lỗi lạc nam nhân. Vương thị xem như nhặt bảo, cùng hắn quá cả đời, tổng so cùng Trần Thế Anh cường đến nhiều, ít nhất nhật tử tốt đẹp, không cần tranh giành tình cảm. Giống Vương thị như vậy ôn nhu nữ nhân, ai đều tranh bất quá. Trần Á Phúc tựa hồ có tìm một nửa kia tiêu chuẩn, đây là không phải luyến phụ tình kết. Sơ sáu, Sở ra người ra mặt dày. Tới Lộc Viên ăn bữa cơm trưa cùng cơm chiều, tiểu cô nương còn ăn và Lộc Viên ngọ nghỉ. Bảy sơ, bọn họ ở Lộc Viên ăn bữa cơm trưa sau, tiểu cô nương tiếp tục ở Trần Á Phúc trên giường ngủ, tổ tôn hai cái hồi đường viên nghỉ tạm, nói tốt buổi tối lại đến ăn cơm. Cũng nói, ngày mai, cũng chính là sơ tám không tới nơi này, bởi vì bọn họ muốn đi linh ẩn chùa dâng hương, thuận đường đi ảnh tuyết am vấn an Trần chủ trì. Trần gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng có thể nghỉ ngơi một ngày. Nhưng này thiên hạ buổi, từng lão nhân cùng tiết đại quý từ Di An huyện Tiểu Lý Thôn đã trở lại, cũng mang về tới một cái không tốt tin tức. Bọn họ tìm được mua Tiểu Vương Thành kia ra liền môn cũng chưa làm cho bọn họ đi vào, chỉ nói Lý Cẩu thẳng mười mấy năm tiến đến biên quan đánh giặc, chết ở trên chiến trường. Từng lão nhân cùng tiết đại quý vô pháp, chỉ phải ở tại một hộ nhà, lấy tiền ra tới hỏi thăm Tiểu Vương Thành tin tức. Nghe nói, mua Tiểu Vương Thành kia ra họ Lý, phía trước trong nhà tức phụ sinh ba cái nha đầu sau, liền không có động tĩnh. Bọn họ cho rằng rốt cuộc sinh không ra hài tử, liền thông khí nói muốn mua một cái thông minh chút nam hài. Vừa lúc khi đó nhà hắn tới cái lão phụ xuyến môn, chính là dì con khỉ mẹ vợ. Đại khái nửa năm qua đi, cái kia lão phụ liền mang theo một cái tiểu nam hài tới ra. Tiểu vương trưởng thành đến thanh tú thảo hỉ, vừa mới bắt đầu Lý gia đối hắn cũng không tệ lắm, lại cho hắn một lần nữa lấy cái tên, kêu Lý Cẩu Thẳng. Nhưng năm thứ hai, kia ra năm gần 30 tức phụ thế nhưng đã hoài thai, năm thứ ba liền sinh cái nam hài. Từ đây, tiểu vương thành khổ bức nhật tử liền tới rồi. Không cho ăn no mặc ấm, còn gì sống đều làm hắn làm không hảo liền bị đánh, trên người thường xuyên là thanh một khối tím một khối. Kia ba cái tỉ tỉ cũng thường xuyên khi dễ hắn, đem chính mình việc đều đẩy cho hắn làm. Tiểu vương thành làm được ăn nhiều đến thiếu, có một lần thế nhưng đói vựng ở nhặt xài hòa trên đường. Trong thôn rất nhiều người ra liền nói lão Lý gia không đạo nghĩa, đem nhân gia hải tử mua tới, đứa nhỏ này lại cho hắn ra, mang tới cái tiểu tử, sao có thể như vậy đối nhân gia. Lý gia người giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo, một quan tới cửa liền đánh đến càng hung. Sau lại, này đó hàng xóm cũng không dám nói, thật sự xem hắn đáng thương, liền sẽ trộm cho hắn điểm thức ăn, còn không thể bị lão Lý gia phát hiện. Nếu là phát hiện, liền sẽ nói hắn nơi nơi ném Lý gia mặt, lại sẽ đánh hắn. Tiểu vương mệnh lệnh đã ban ra tiện, đã xử như vậy vẫn là trường tới rồi 10 tuổi, nhà này liền đem hắn đưa đi trấn trên thợ rèn phô đương học đồ. 3 năm sau, biên quan đánh giặc trưng binh, kia ra nam nhân vừa lúc thuộc về bắt lính phạm vi, liền cấp tiểu vương thành hư báo 2 tuổi, đưa đi trước tiền. Từ đây, tiểu vương thành tự không còn có tin tức truyền quay lại tới. Đánh giặc sau khi kết thúc, trong thôn, có mấy người tồn tại đã trở lại, đều nói Lý Cẩu Thẳng bị biên đi một cái khác doanh, bọn họ cũng không có liên hệ. Lý gia người cùng các thôn dân liền đều nói hắn đã chết. Vương thị mấy người nghe xong, đều khóc lớn không thôi. Đặc biệt là Vương thị, khóc đến mau hôn mê qua đi, nói thẳng chính mình thực xin lỗi chết đi nương, không có hộ hảo đệ đệ. Trần Danh dưng dưng khuyên giải nàng. Trần Á Phúc cũng là khóc giống thất thanh. Đừng nói tiểu vương thành là khối này thân mình. Thân cứu cứu, chính là không có bất luận cái gì quan hệ tiểu nam hài, loại này gặp gỡ cũng sẽ làm chua xót lòng người. A Lộc cùng đại bảo cũng đi theo đại nhân khóc, một cái kêu, cứu cứu, một cái kêu, cứu ra ra. Sở ra tổ tôn tới, tiến sân liền nghe thấy thượng phòng truyền đến một mảnh tiếng khóc. Trong viện từng lão hán theo chân bọn họ nói trải qua, hai người liền ngượng ngùng đi thượng phòng, lại đều đi tây xương. Sở tiểu cô nương tỉnh đã đi lên, chính xảo muốn đi tìm gì, bị Tống mụ mụ lôi kéo khuyên. Sở lệnh tuyên qua đi đem nàng bế lên tới, nói gì ra xảy ra chuyện, gì thương tâm, mạc đi quấy rầy nàng. Tiểu cô nương nghe xong sau, thế nhưng đại tích tròng mắt lăn xuống dưới, lại rúi đầu vào sở lệnh tuyên trong lòng ngực, ô ô ô mà khóc lên. Khuê nữ cái này phản ứng, làm sở lệnh tuyên kinh ngạc không thôi. đem nàng ôm chặt hông nói, Yên Nhi mặc khổ sở, chờ gì ra tới, hảo hảo khuyên nhủ nàng. Lão gia tử lại là giật mình, lại là cảm khái. Lúc trước đứa nhỏ này ngu dại lợi hại, ngoại giới hết thảy đều hấp dẫn không được nàng chú ý, giống cái chỉ biết thở dốc ăn cơm rối gỗ. Lại không nghĩ rằng, mấy tháng công phu, nàng si bệnh thế nhưng hảo, có tình cảm, biết hỉ ác, còn cùng Trần Tiểu Nha đầu cảm tình như thế sâu. Hắn ngồi đi ghế trên, nói, Yên Nhi là cái nhớ tình hảo hài tử, không cần khổ sở, mặc kệ Tiểu Nha đầu có chuyện gì, chúng ta đều giúp giúp. Không bao lâu, Trần Á Phúc nắm đại bảo tới. Tây Sương, hai người đều sưng đỏ con mắt, thấy tiểu cô nương chính chôn ở Sở Lệnh Tuyên trong lòng ngực khóc, Trần Á Phúc cả kinh nói, tỷ nhi làm sao vậy? Sở Hàm Yên ngẩng đầu, vươn đôi tay, Trần Á Phúc liền đem nàng tiếp nhận tới. Tiểu cô nương dùng hai chỉ tiểu béo móng vuốt vuốt Trần Á Phúc mặt, hàm chứa nước mắt nói, gì khóc, tỷ nhi cũng muốn khóc. Nói xong, lại hé miệng khóc lớn lên. Đại bảo vốn là khổ sở, thấy Sở Hàm Yên khóc, cũng lôi kéo Trần Á Phúc váy lớn. Tiếng gào lên, tức khắc, trong phòng mặt một mảnh tiếng khóc, Trần Á Phúc lại bị bọn họ khóc đến lệ quang oánh oánh. Sở Lệnh Tuyên khuyên nhủ, Trần sư phó mau mạc khổ sở. Nghe từng lão trượng nói, ngươi cứu cứu chỉ là không tin tức, cũng không có nói đã bỏ mình. Như vậy, có khả năng hắn còn sống. Ta ở biên quan ngây người đã nhiều năm, ta tam thúc càng lâu, ước chừng 20 năm, đánh giặc những cái đó năm hắn đều toàn bộ hành trình tham dự. Thỉnh tam thúc cấp biên quan. Tướng lãnh viết phong thư, ta cũng viết thư thỉnh hảo huynh đệ giúp đỡ hỏi thăm, việc này định có thể hỏi thăm ra tới. Trần Á Phúc nghe xong vội vàng nói lời cảm tạ. Tuy rằng cổ đại đánh giặc, cửu tử nhất sinh, nhưng này luôn là một cái niệm tưởng. Liền ôm một cái kéo một cái chạy chậm đi thượng phòng, làm vương thị đừng khổ sở, cứu cứu có lẽ còn sống, Sở đại nhân sẽ viết thư giúp đỡ hỏi thăm tin tức. Có cái này niệm tưởng, vương thị cũng liền không có như vậy khổ sở. Nàng lại nói muốn đi linh ẩn chùa thắp hương, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ vương thành có thể tồn tại. Trần Á Phúc nhìn vương thị tái nhợt mặt, ngày hôm qua Trần Thế Anh tới ra, khiến cho nàng khổ sở không thôi. Hôm nay lại ra việc này, nàng càng là thương tâm quá độ, đi đường đều có chút đánh hoảng. Liền khuyên nhủ, nương thân mình không tốt, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta đi trong chùa thắp hương, lại nhiều quyên chút dầu mè tiền, phù hộ cứu cứu có thể bình an tồn tại. Vừa lúc Sở ra người ngày mai muốn đi, ta liền đáp bọn họ xe cùng đi. Vương thị liền gật đầu đồng ý. Một bên A Lộc cùng đại bảo nghe xong, cũng la hét muốn đi. Trần Á Phúc gật đầu đáp ứng. Trần Á Phúc lại đi Tây Sương cùng Sở gia phụ tử nói, bọn họ đều gật đầu đồng ý. Trần Á Phúc liền đem tiểu cô nương buông, làm nàng cùng đại bảo cùng động vật nhà cùng nhau chơi, chính mình muốn đi phòng bếp làm tố điểm tâm. Ngày mai, nàng muốn đi bái kiến, chi kỷ, lâu ngày vô trí. Đại sư, chính mình giúp hắn trị hết hoa, còn tặng như vậy nhiều đồ chay, thỉnh hắn giúp đỡ tính tính, xem vương thành tiểu cứu cứu có phải hay không còn sống. Nàng như thế mê tín vô trí đại sư, không ngừng là đại sư tính đến nàng khối này thân mình bệnh có thể trị hảo, còn bởi vì ngụy thị đám người thường xuyên nói hắn Phật hiệu tinh thâm, rất nhiều hoàng thân quý thích cùng với thế gia đại tộc đều thỉnh hắn đoán mệnh. Chẳng qua, rất nhiều người vô trí đại sư liền thấy đều không thấy, càng đừng nói cho bọn hắn đoán mệnh. Vì cái khai hắn miệng, lần này tố điểm nên làm đến càng mỹ vị. Vì thế, nàng sấn đi nhà xí thời điểm, lại đi không gian. Kim Yến Tử chính kiểu đuôi dài ở bận rộn, thấy nàng vào được, ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trần Á Phúc không hiểu danh diệu, hỏi, bảo bối nhi, mami đắc tội ngươi sao? Kim Yến Tử u oán mà nói, cũng không phải là sao, ngươi đều vài thiên không có vào xem nhân gia. Trần Á Phúc giải thích nói, mấy ngày nay mami bận quá, lại gặp được hai kiện đột phát sự kiện, cho nên mới không có vào bồi ngươi. Lại nói, mami ngày mai muốn đi tranh linh ẩn chùa, cho nên muốn bắt điểm yến trầm hương cha đi ra ngoài làm tố điểm, cấp vô trí lão hòa thượng ăn. Kim Yến Tử nói, cái kia lão lừa chọc hẳn là có chút đạo hạnh, nếu hắn đưa ra vô lý yêu cầu, mami nhớ kỹ không cần đáp ứng. Đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không cho. Trần Á Phúc giận nó liếc mắt một cái, nói, nhân gia là cao tăng, sao có thể nói hắn là lão lừa chọc đâu, không hiểu lễ phép. Kim Yến Tử trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nhếch lên cái đuôi làm việc. Trần Á Phúc từ túi tiền lấy một chút yến trầm hương, lắc mình ra không gian. Nàng đi phòng bếp mang theo Mục Thẩm Nhi cùng Từng Thẩm Nhi làm điểm tâm, làm hoa mai bánh quy, hoa quế gạo nếp táo, hạt mè đào nhân cuốn, đậu phộng giòn chờ mấy thứ tố điểm, còn lỗ chút đồ chay. Bởi vì lão hầu gia thích tuyết cầu gạo nếp táo, lại làm chút cái này điểm nhỏ. Bởi vì chủ yếu tinh lực ở làm đồ chay, buổi tối chỉ làm thịt nát đánh mì nước kho thịt. Cho dù là một chậu mì sợi, mấy cái lỗ đồ ăn, sở ra người làm theo ăn đến thơm ngào ngạt. Ăn xong rồi, lão gia tử còn ha ha cười nói, đây là cách nổi hương, là Yên Nhi lây bệnh cho chúng ta. Sở Hàm Yên còn tưởng rằng Thái Gia Gia ở khen ngợi nàng, ngẩng đầu hướng hắn cười khanh khách vài tiếng. Bọn họ đi thời điểm, Trần Á Phúc lại đem hai cái hộp đồ ăn đưa cho bọn họ, đây là cho Trần chủ trì. Trần Á Phúc mẫu tử đem bọn họ đưa ra viện môn, ôm Sở Hàm Yên sở lệnh tuyên đối Trần Á Phúc nói, ngày mai giờ thìn mạt tới đón các ngươi, trên núi âm lãnh gió lớn, muốn nhiều xuyên chút. Hảo! Trần Á Phúc cười nói, nhìn bọn họ bóng dáng đi xa, lại ở kia cây hà đứng yên, quay đầu lại trở về thượng phòng, Trần Á Phúc lại đi hỏi Vương Thành Sinh thần bát tự. Ngày hôm sau, người một nhà giờ thìn sơ liền rời giường, ăn cơm sáng, mấy người mặc chỉnh tề. A Lộc cùng Đại Bảo ăn mặc tròn vo, bên trong ăn mặc tiểu áo, bên ngoài lại bộ hậu áo bông. Trần Á Phúc cũng chuyên môn mặc một cái che ngực khẩu tiểu miên ngực, bên ngoài lại bộ một kiện xanh lá cây sắc vải mịn miên áo ngoài, màu lục đậm váy mã diện, còn đeo cái giữ ấm nhĩ cháo. Này thân xiêm y là nàng dày nhất xiêm y, mặc vào ấm áp. Vương Thị còn chuyên môn cấp Trần Á Phúc cầm 50 lượng bạc, Trần Á Phúc chính mình cũng cầm 50 lượng bạc, đây là cấp trong chùa thêm dầu mè tiền. Giờ thìn mạt, liền có một chiếc xe ngựa đi vào Lộc Viên cửa. Trần Á Phúc xách theo hai cái hộp đồ ăn, mang theo A Lộc cùng Đại Bảo lên xe ngựa. Xe ngựa trở lại đường viên cửa, mấy người lại bị thỉnh xuống xe, làm Trần Á Phúc mẫu tử thượng để nhị chiếc hoa cái bưởi ngựa gỗ xe, Sở Hàm Yên ở bên trong. Bởi vì Tống Mụ Mụ cũng ở bên trong, trong xe chỉ ngồi đến hạ bốn người, cho nên A Lộc bị thỉnh thượng để nhất chiếc xe ngựa, Sở Lão Gia Tử ngồi ở bên trong. Sở Lệnh Tuyên ngồi trên lưng ngựa, hắn thấy Trần Á Phúc chỉ xuyên kiện mỏng miên áo ngoài, ở thần trong gió có vẻ càng thêm tinh tế đơn bạc, liền đem Ngụy Thị tiếp đón lại đây, cùng nàng thấp giọng giao đãi vài câu. Ngụy Thị gật đầu, chạy chậm vào đường viên. Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện hai chỉ điểu, cạc cạc kêu ở tầm trời thấp xoay quanh. Đại Bảo cùng Yên Nhi chăm miệng một lời mà hô, thất thất, hôi hôi. Sau đó, xốc lên bức màn vui sướng mà ra bên ngoài xem. Này hai cái trùng theo đuôi, ở nhà khi Trần Á Phúc liền cùng chúng nó nói không được đuổi đi lộ, chúng nó lúc ấy nghe xong, hiện tại rồi lại đuổi theo lại đây. Sở Lão Hầu ra cười ha ha, vén rèm đem chúng nó tiếp đón đi vào. Mọi người đợi hơn phân nửa khắc chung, Ngụy Thị cầm một cái tiểu tay nải ra tới, lập tức đi hướng đệ nhị chiếc xe ngựa. Nàng xốc lên màn xe, đem tiểu tay nải đưa cho Trần Á Phúc, nói, Trần sư phó ăn mặc thiếu chút. Đây là nhà ta chủ tử nguyên lai áo choàng, vào núi sau liền phủ thêm. Trần Á Phúc nói ta, tiếp nhận tới. Kỳ thật, nàng rất muốn nói, ta không lạnh, không cần. Nhưng nhân gia đã lấy tới, nàng cũng chỉ đến thừa cái này tình. Ngụy Thị rời đi sau, Trần Á Phúc còn đối Tấm Mụ Mụ cười nói, La Đại Tẩu là cái lòng nhiệt tình. Tấm Mụ Mụ cười nói, ân, là nột. Trần Á Phúc thấy Tấm Mụ Mụ cười đến có chút ý vị thâm trường, mới hậu chi hậu giác, Ngụy Thị nơi nào có tư cách lấy chủ tử xiêm oai nghĩ đến đêm qua. Sở Lệnh Tuyên dặn dò, nàng mặt nhìn không được có chút đỏ. Người nọ thật đúng là thân thể tuất cấp dưới hảo lãnh đạo, này giống không giống kiếp trước văn phòng chung trên dưới cấp làm tiểu ái trên muội. Xe ngựa bắt đầu chạy chậm lên, dần dần mà càng chạy càng nhanh. Đại khái hơn nửa canh giờ, xe ngựa liền vào sơn. Đừng nói, tiến sơn nhiệt độ không khí liền sâu hàng, cho dù trong tay cầm tay nhỏ lò, vẫn là cả người lạnh lẽo. Trần Á Phúc chỉ phải đem trong bao quần áo áo choàng lấy ra tới, đây là kiện màu xanh đá thêu hoa điểu văn vân cẩm da bạch trồn nước mao áo choàng, cùng sắc da lông chiêu quân bộ, trọng lên còn nạm một viên ngón tay cái lòng bàn tay đại hồng bảo thạch, phú quý vô cùng. Nhìn đến như vậy hoa lệ gia thảo phục sức, Trần Á Phúc cũng cực thích. Nàng đem áo choàng phủ thêm, lại đem chiêu quân bộ mang lên, thân mình liền lập tức ấm áp lên. Tống mụ mụ cười nói, Trần sư phó như vậy một dọn dẹp, thật đúng là quý khí. Đại bảo có chung vinh dự, phồng lên mắt to nói, ta mẫu thân thật là đẹp mắt. Yên Nhi chôn ở đại hậu áo choàng, thấy cũng thẳng thắn eo khen nói, gì phiêu phiêu. Không bao lâu liền tới rồi linh ẩn cửa chùa khẩu, mọi người đều xuống xe ngựa cùng mã. Bọn họ kế hoạch là đi trước bái kiến Vô Trí đại sư. Lão hầu gia vẫn là thời trẻ gặp qua đại sư hai mặt, Sở Lệnh Tuyên là khi còn nhỏ đi theo gia gia gặp qua đại sư một mặt. Vô Trí đại sư tính tình quái dị, không phải mỗi lần đều có thể thấy thượng. Nếu là hắn không thấy, chỉ phải đem thức ăn lưu lại. Bọn họ đi trong điện bái xong Bồ Tát, liền cùng đi ảnh tuyết am, ở nơi đó ăn chay, nghỉ tạm, sau đó lại về nhà. Đoàn người mới vừa đi tiến chùa miếu đại môn, lão hầu gia tựa hồ thấy được không nghĩ nhìn đến, mặt lập tức trầm xuống dưới. Sở Lệnh Tuyên càng khoa trương, không chỉ có đôi mắt lánh đến giống hàn băng, liền nắm tay đều nắm lên. Lão hầu gia ngừng bước chân, lạnh giọng nói, Tuyên Nhi, chúng ta đi trước xem ngươi nương đi. Sau đó, xoay người ra đại môn. Sở Lệnh Tuyên cúi người đem Yên Nhi bế lên tới, đối Trần A Phúc nói, chúng ta đi trước ảnh tuyết am, sau đó lại đến nơi này. Trần A Phúc chính ngây người hết sức, tới một cái 11, nhị tuổi tiểu hòa thượng. Hắn đôi tay hợp cái nói, xin hỏi nữ thí chủ, là tìm Vô Trí đại sư sao? Trần A Phúc gật gật đầu, là. Tiểu hòa thượng nói, thỉnh nữ thí chủ cùng bần tăng đi thôi. Sở Lệnh Tuyên biết Vô Trí đại sư không dễ dàng nhìn thấy, lúc này thế nhưng tính đến Trần A Phúc muốn tới, phái người ở chỗ này nghênh đón, cũng không nghĩ làm nàng mất đi cơ hội này. Liền nói, đi thôi, chúng ta ở ảnh tuyết am chờ các ngươi. Thanh âm lại đè thấp chút, ly khoác màu vàng áo choàng nữ nhân xa chút. Cũng làm hai cái đường viên hộ viện đi theo bọn họ ba người, hắn tắc lánh những người khác ra linh ẩn chùa. Bọn họ đều đi rồi một đoạn đường, còn có thể nghe được Sở tiểu cô nương khóc tiếng kêu, gì, đại bảo. Lần này Sở gia gia tôn đều không có thỏa hiệp, mang theo nàng vội vã mà đi rồi. Trần A Phúc không thể hiểu được, đây là làm sao vậy? Nàng lại nhìn xem đại điện trước khách hành hương, đi đường, nhìn đông nhìn tây, thắp hương, dập đầu, ít nhất có mấy chục cá nhân. Bọn họ muôn hình muôn vẻ, người giàu có người nghèo đều có, lại không thấy được khoác màu vàng áo choàng nữ nhân. Bọn họ đi theo tiểu hòa thượng hướng chùa sau đi đến, đi qua một đoạn hành lang, xuyên qua một mảnh rừng trúc, lại qua một cái cầu đá, tầm nhìn liền trống trải lên. Nơi đó có một loạt thiện phòng, thiện phòng trước có mấy khỏa cây mai, hoa mai khai đến tranh kỳ khoe sắc, trông rất đẹp mắt. Bất quá, thiện phòng cửa đứng vài người, trong đó một thanh niên phụ nhân khoác minh hoàng sắc thêu đuôi phượng gấm vóc da phong mao áo choàng, mang cùng sắc chiêu quân bộ. Trần A Phúc ngẩn người, nàng tuy rằng chỉ có thể nhìn đến nữ nhân kia bóng dáng, lại cũng thấy rất có khí thế. Lại nghĩ đến Sở Lệnh Tuyên nói, liền không nghĩ đi phía trước đi rồi. Tiểu hòa thượng nhìn ra Trần A Phúc có chút do dự, nói, không sao, thí chủ đi theo bần tăng đã có thể. Lại đối A Lộc cùng hai cái hộ viện nói, thỉnh ba vị thí chủ qua bên kia đình hóng gió nghỉ tạm một lát. 10 mét xa địa phương có một chỗ đình hóng gió, đình hóng gió còn đứng vài người. A Lộc không quá nguyện ý, đô miệng hô một tiếng, tỉ tỉ. Trần A Phúc nghĩ ở đại sư ngoài cửa cũng sẽ không ra gì sự, liền thấp giọng nói, nghe lời, tỉ tỉ đi làm chính sự. Trần A Phúc nhìn theo A Lộc mấy người đi đình hóng gió, mới chú ý tới một cái khoác huyền sắc áo choàng nam nhân chính giật mình mà nhìn nàng. Nam nhân kia trường thân ngọc lập, bạch diện đoản cần, lớn lên khí vũ hiên ngang, còn có vài phần quen mặt. Hắn thấy Trần A Phúc nhìn về phía hắn, chạy nhanh đem đầu sườn qua đi. Tiểu hòa thượng xách theo từ hộ vệ trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn nói, hai vị thí chủ, đi thôi. Trần A Phúc ấn hạ tâm tư, cùng đại bảo đi theo tiểu hòa thượng hướng thiện phòng đi đến. Bọn họ mau đến thiện phòng cửa khi, nghe được một cái tre ở cửa thanh niên hòa thượng ở cùng nữ nhân kia nói chuyện. Đại sư làm bần tăng cấp nữ thí chủ mang câu nói, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Nữ nhân kia cưỡng chế chú tức giận, nói, lời này nói ba phải cái nào cũng được, rốt cuộc là có, vẫn là không có đâu. Ta tưởng gặp mặt đại sư, thỉnh hắn chỉ điểm. Bến mê, A-di-đà Phật, hết thảy đều là mệnh số, đại sư không thấy nữ thí chủ, định là vô pháp giải thích nghi hoặc. Đại sư còn nói, nữ thí chủ sự, hẳn là đi tìm đại phu chẩn trị. Thanh niên hòa thượng lại nói, vô trí đại sư cũng sẽ chữa bệnh. Kia nữ nhân cố chấp mà nói, thanh niên hòa thượng nói, nhưng đại sư nói, hắn chẩn trị không được nữ thí chủ bệnh. Nữ nhân kia tức giận đến cắn chặt răng, lại nhìn đến một cái tiểu hòa thượng lánh một cái trẻ tuổi mỹ nhân cùng một cái hài tử đi vào phụ cận. Cái kia mỹ nhân cứ việc cúi đầu, cũng có thể nhìn ra nàng là như thế nào kiểu diễm động lòng người. Lại thấy thanh niên hòa thượng giữ cửa khai một cái phùng, làm cho bọn họ đi vào. Liền không phục hỏi, không phải nói đại sư không thấy khách sao? Bọn họ như thế nào có thể đi vào? Cái kia thanh niên hòa thượng giải thích nói, hai vị này thí chủ là đại sư khách quý. Nữ nhân kia càng khí, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, bản công chúa thân phận còn không có bọn họ cao quý. Nguyên lai là công chúa, vị kia vô trí đại sư cũng thật đủ ngưu, liền công chúa đều có thể che ở ngoài cửa. Trần Á Phúc vẫn luôn rũ đầu, lại dùng tay đem đại bảo nửa bên mặt che lại, đi theo tiểu hòa thượng từ kẹt cửa đi vào thiện phòng, lại nghe thấy đóng cửa thanh âm. Còn nghe được thanh niên hòa thượng thanh âm, A-di-đà Phật, Phật tổ trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Bần tăng nói khách quý, cùng cao quý cùng đê tiện không quan hệ, Trần Á Phúc cùng đại bảo bị lánh tiến chắc phòng. Đối diện một cái kỷ trà cao, mặt trên thờ phụng kim trang Phật tượng, dựa vô trong là một cái giường đất, một cái lão hòa thượng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, đùa nghịch giường đất trên bàn một mâm cờ vây. Thấy bọn họ tới, ngẩng đầu cười nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ tới, lão nạp vẫn luôn chờ các ngươi đâu. Tiểu hòa thượng trực tiếp đem hộp đồ ăn đặt ở hắn giường đất trên bàn, Trần Á Phúc cùng đại bảo cùng nhau. Cấp lão hòa thượng chắp tay thi lễ nói, vô trí đại sư. Vô trí chỉ giường đất biên ghế dựa, cười nói, nữ thí chủ mời ngồi. Lại hướng đại bảo vẫy vẫy tay, nói, tiểu thí chủ, lại đây làm lão nạp hảo hảo nhìn một cái. Đại bảo nghe xong, chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ đi đến vô trí lão hòa thượng trước mặt, cười nói, đại sư là phải cho ta phê mệnh sao? Nghe ta bà ngoại nói, đại sư cho ta mẫu thân phê mệnh cực chuẩn. Nói ta nương bệnh có thể hảo, ta nương bệnh thì tốt. Rồi, đại sư, ta có thể hay không đem lần này cơ hội nhường cho ta cứu gia gia đâu? Thỉnh đại sư tính tính ta cứu gia gia ở nơi nào, làm chúng ta tìm được hắn. Nói xong, lại làm cái ấp. Vô trí duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, lại cẩn thận nhìn nhìn hắn mặt, ha ha cười nói, tiểu thí chủ quả thật là nhân trung long phượng, không chỉ có thiên tư thông tuệ, còn Bồ Tát tâm địa. Bất quá, có một số việc là không thể trao đổi. Huống chi, tiểu thí chủ mệnh cách kỳ dị, lão nạp cũng không. Có phải cho tiểu thí chủ phê mệnh tính toán? Nói xong, lại trong tay áo lấy ra một cây treo tiểu ngọc trụy tơ hồng cho hắn mang ở trên cổ, lại nhét vào hắn cổ áo. Nói, tiểu thí chủ cùng lão nạp có chút duyên pháp, lão nạp liền đưa ngươi giống nhau sự vật. Sau đó đối một bên tiểu hòa thượng nói, đem tiểu thí chủ mang đi Tây Thiện phòng ăn chay điểm, lão nạp cùng nữ thí chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Đại bảo nhìn Trần A Phúc, có chút không muốn. Trần A Phúc cười, nói, nghe đại sư nói, trong phòng chỉ còn lại có vô trí cùng Trần A Phúc hai người, vô trí không nói chuyện, trước mở ra hộp đồ ăn đem điểm tâm lấy ra tới, giống nhau ăn một khối, cực kỳ hưởng thụ thỏa mãn bộ dáng. Hắn vỗ vỗ tay, nói, A-di-đà Phật, cái này hương vị thật thật hay lắm. Lại có chút tiếc nuối mà nói, nếu là hương vị lại nồng đậm một ít, liền càng tốt. Trần A Phúc ám đạo, thật đúng là cái lão bán tiên, khẳng định ăn ra yến trầm hương hương vị. Bất quá, hắn không nói thức ăn, thật là có loại lão thần tiên phạm nhi, hạt phát đồng nhan, sắc mặt phấn hồng. Nhưng vừa nói lời nói, liền bại lộ tham ăn bản tính. Lão hòa thượng lại cẩn thận nhìn nhìn Trần A Phúc, châm trước nói, lão nạp phía trước tuy rằng tính ra nữ thí chủ sẽ thay đổi nguyên thí chủ mệnh cách, lại không nghĩ rằng còn mang đến cũng mở ra kia chỗ động thiên chỗ. Ngươi cùng nó, nguyên bản vô duyên, cũng không nên mang đến nơi này, không biết vì sao chuyển hướng về phía Như vậy, nữ thí chủ kiếp này không chỉ có phúc trạch không ngừng, càng có thể ban ơn cho cùng thí chủ tương quan người. Thậm chí, hắn dừng lại không có lại nói, lại niệm một tiếng Phật. Nhìn cặp kia tràn ngập trí tuệ hai mắt, nghe hắn nói ra chính mình bí mật, Trần Á Phúc sau lưng đều có chút rét run. Trên đời này, thực sự có lão bán tiên. Trần Á Phúc lấy lại bình tĩnh, lại có chút mừng thầm. Chiếu hắn nói như vậy, chính mình cả đời này khẳng định sẽ xuôi gió xuôi nước, còn có thể mang theo người nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu buôn địa chủ. Nàng nhớ tới lần này tới mục đích, còn nói thêm, Đại sư Phật hiệu tinh thâm, bội phục. Ta lần này tới, tưởng thỉnh Đại sư tính tính ta kia chưa bao giờ gặp mặt cứu cứu, không biết hắn còn ở đây không thế. Lại đem Vương Thành Sinh thần bát tự nói. Vô Trí vừa nghe lời này, trong mắt hiện lên một phen tính kế. Nói, A-di-đà Phật, không phải ai ngờ tìm lão nạp đoán mệnh, lão nạp liền cho hắn tính. Nữ thí chủ cũng thấy được, cho dù quý vì công chúa, cũng không thành. Trừ phi, hắn cho nàng cái ngươi hiểu được ánh mắt, lại cười hắc hắc. Trần Á Phúc nghĩ đến Kim Yến từ lúc trước nhắc nhở, không biết cái này lão hòa thượng sẽ đưa ra cái gì yêu cầu. Hỏi, trừ phi cái gì? Vô Trí vươn tam căn đầu ngón tay, nói, nếu là nữ thí chủ có thể cho lão nạp tam chỉ khoan tổ yến, lão nạp liền giúp nữ thí chủ đoán một quẻ. Nếu là yếu điểm yến trầm hương đầu gỗ, hoặc là một, hai mảnh lá cây. Trần Á Phúc tự nhận còn có biện pháp làm được, nhưng muốn như vậy đại lục tổ yến, Kim Yến Tử khẳng định sẽ không cấp. Đang nghĩ ngợi tới, trong đầu xuất hiện Kim Yến Tử thanh âm, không cho, kia lão lửa chọc công phu sư tử ngoạm, muốn ta nửa trương giường, nào có kia chuyện tốt. Nàng chỉ phải khó xử mà nói, thứ này, còn muốn nhiều như vậy, ta thật sự bất lực. Vô Trí nói, lão nạp muốn kia đồ vật, cũng không phải lão nạp hưởng dụng, mà là vì người khác chữa bệnh. Trần A. Phúc nói, nếu là ta đồ vật, ta cũng nguyện ý cấp đại sư cứu người tánh mạng. Chính là, kia đồ vật ta không làm chủ được. Có thể hay không, đổi giống nhau. Vô Trí trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi nói, cho ta nửa chỉ khoan tổ yến, lại thêm hai mảnh lá cây. Trần Á Phúc còn chưa nói lời nói, trong đầu lại xuất hiện Kim Yến Tử thanh âm. Chỉ cấp móng tay cái như vậy đại tổ yến, một mảnh lá cây. Này vẫn là nhân ra xem ở Mami mặt mũi thượng mới cho, Mami cùng kia lão lừa chọc. Bộ hảo quan hệ, có lợi thật lớn. Trần Á Phúc chỉ phải nói, chỉ có thể cấp móng tay cái đại tổ yến, một mảnh lá cây. Vô Trí bất đắc di nói, A-di-đà Phật, ý trời như thế, cũng thế. Lại đôi tay hợp cái nói, lão nạp cảm ơn. Nói xong, liền hạ giường đất, đi ra khỏi phòng. Đây là làm chính mình tiến không gian lấy. Trần Á Phúc không nhúc nhích, nếu là chỗ tối có người, kia không được đem chính mình đương yêu quái. Bất luận kẻ nào, đều phải phòng một tay. Nàng lôi kéo tả cánh. Tay tay áo áo, đem tay trái đắp lên, cảm giác lòng bàn tay có đồ vật, liền đem đồ vật lấy ra tới, đúng là một chút lục tổ yến cùng một mảnh lá cây. Đồ vật một lấy ra tới, một cổ đặc có hương khí lập tức ở phòng trong tràn ngập mở ra. Một lát sau, lão hòa thượng vào nhà, nghe một phòng so hoa còn hương hương khí, vui mừng khôn xiết. Hắn duỗi tay liền muốn bắt đồ vật, Trần Á Phúc co rụt lại tay, nói, ta cứu cứu sự đâu. Vô Trí nói, vừa rồi lão nạp nói, muốn tam chỉ khoan tổ yến, mới có thể cấp nữ thí chủ tính một quẻ. Xem Trần Á Phúc có chút nóng nảy, hắn lại nhéo nhéo ngón tay, nói, nữ thí chủ cứu cứu hẳn là còn sống. Đến nỗi ở nơi nào, các ngươi có thể hay không gặp mặt, lão nạp liền không có suy tính. Như vậy điểm đồ vật, chỉ có thể được đến này đó manh mối. Đây là đồng giá trao đổi, đúng hay không? Vẫn là người xuất gia, vẫn là đại sư, lời này nói được nhiều keo kiệt. Trần Á Phúc ám phỉ không thôi, không cho là đúng mà nói, đại sư là đắc đạo. Cao tăng, lý nên từ bi vì hoài, vì sao như vậy tính toán chi ly đâu? Vô Trí lại khôi phục đại sư Phạm Nhi, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, duyên tụ duyên tán, toàn vì mệnh cũng. Lão nạp nuốt lộ thiên cơ không thể quá nhiều, muốn chọn cường điệu điểm tới. Lão nạp tới phải nhắc nhở nữ thí chủ chính là, vị kia tiểu thí chủ tốt nhất du rú trong nhà, chớ nên làm hắn thấy không nên thấy người. 2 năm nội, không thể làm hắn rời đi nhà ngươi phương viên trăm dặm trong vòng. Nếu không, đại hung. Trần Á Phúc vừa nghe cái này lời nói, liền có chút dọa, chạy nhanh đem về điểm này tổ yến cùng lá cây cho hắn. Nói, xin hỏi đại sư, cái gì là không nên thấy người? Vô Trí ngăn lại nàng lời nói, nói, lão nạp ngôn tẫn như thế, nữ thí chủ trở về cân nhắc, liền có thể biết được. Vươn một bàn tay làm cái thỉnh động tác, một cái tay khác phủng, bảo bối, xem không đủ mà xem, đây là tiễn khách, không biết đứa bé kia lưng đeo cái gì trọng đại bí mật. Không nên thấy người lại là người nào? Trần Á Phúc thấy Vô Trí liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, biết rốt cuộc hỏi không ra thứ gì, chỉ phải tâm sự nặng nề về phía cửa đi đến. Vừa đến cửa, phía sau lão hòa thượng lại nói chuyện, nếu lần sau nữ thí chủ có thể cho lão nạp nhiều mang vài miếng loại này lá cây, lão nạp liền đưa nữ thí chủ mấy cây tuyệt thế huân hương. Còn có, này đó ăn ngon điểm nhỏ, món kho, về sau cũng nhiều cấp lão nạp đưa chút, tốt nhất lại nhiều phóng chút cái loại này gia vị, lão nạp ăn cao hứng, sẽ không làm nữ thí chủ có hại. Trần Á Phúc quay đầu lại xem hắn, lúc này lão hòa thượng đã ngẩng đầu, trong mắt lại lóe tinh quang. Bán bánh, này lão hòa thượng có hai nhân cách, vẫn là, cao tăng luôn có không muốn người biết một mặt. Trần Á Phúc có chút lộn xộn, nàng gật gật đầu, đi ra môn. Đại bảo đã bị tiểu hòa thượng đưa tới thính phòng, nhìn đến Trần Á Phúc, vài bước chạy tới bắt lấy nàng áo choàng, giống như đã lâu chưa thấy được nàng giống nhau. Lại trưởng thành sớm hài tử, ở hoàn cảnh lạ lâm chung cũng sẽ sợ hãi. Hắn đô miệng hô, mẫu thân, mẫu thân, lại dùng mặt cò nàng bụng. Nghĩ đến lão hòa thượng nói, Trần Á Phúc đem đại bảo tay nhỏ nắm chặt đến gắt gao, nói, đại bảo nhớ kỹ, về sau không cần chạy loạn, không cần cùng người xa lạ đáp lời, muốn vẫn luôn ngốc tại nương bên người. Mặc kệ Trần Á Phúc nói cái gì, đại bảo đều sẽ hảo hài tử mà dùng sức gật đầu. Tiểu hòa thượng nói, đại sư làm tiểu tăng đưa nữ thí chủ ra chùa miếu. Nghĩ đến vừa rồi vị kia công chúa không tốt, lại nghĩ đến sở lệnh tuyên nói, Trần Á Phúc cảm tạ. Nàng đã đoán được nữ nhân kia có thể là ai. Mấy người đi vào bên ngoài, trong đình chỉ còn lại có A Lộc cùng kia hai cái hộ viện. Bắt đầu mấy người kia đã đi rồi. Trần Á Phúc lại có chút suy nghĩ cẩn thận nam nhân kia giống ai, giống sở lệnh tuyên. Hắn như vậy giật mình mà nhìn nàng, có lẽ là chú ý tới cái này áo choàng cùng chiêu quân bộ. Một kiện áo choàng đều có thể nhớ rõ, hắn hẳn là nhớ rõ càng nhiều điểm điểm tích tích đi. Mặc kệ nhớ rõ nhiều ít, trêu chọc đến không nên trêu chọc nữ nhân, đem nguyên phối thê tử tiến đến am ni cô, còn mặc kệ nữ nhân kia đem cháu gái hại thành bệnh tự kỷ. Như vậy nam nhân đều làm người khinh thường. Á Lộc cũng nhìn đến Trần Á Phúc, vội vàng chạy tới, hỏi, tỷ tỷ, đại sư nói chúng ta cứu cứu ở nơi nào sao? Trần Á Phúc thấp giọng nói, đại sư chỉ nói cứu cứu. Hẳn là còn sống, nhưng cũng không có nói ở nơi nào. Mấy người hướng chùa trước đi đến, vì để ngừa vạn nhất, cũng không nghĩ ở chỗ này bái Bồ Tát, chạy nhanh đi ảnh tuyết am. Bọn họ mới vừa ở hành lang đi rồi một đoạn đường, liền thấy vị kia công chúa mang theo một đám người nghênh diện đi tới. Thật là oan gia ngõ hẹp. Trần Á Phúc cúi đầu, lại dùng một bàn tay che lại đại bảo nửa khuôn mặt, xoay người, nói khẽ với hai cái hộ viện nói, nữ nhân kia là công chúa, bảo vệ hài tử. Lại bất động thanh sắc mà đem đại bảo cùng A Lộc hướng bọn họ đẩy đẩy. Hai cái hộ viện chạy nhanh các giữ chặt một cái hài tử, xoay người hướng trái ngược hướng đi đến. Trần Á Phúc cùng tiểu hòa thượng theo chân bọn họ ly một ít khoảng cách, cũng bước nhanh rời đi. Vị kia công chúa cũng nhìn đến Trần Á Phúc, đối hạ nhân nói, đi, đem nữ nhân kia cho ta mang đến. Hai cái bà tử chạy chậm đuổi theo Trần Á Phúc, rất có khí thế mà nói, nhà ta chủ tử muốn gặp ngươi, đi. Thôi, Trần Á Phúc lần đầu tiên nếm đến bị cường quyền áp bách bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Ở cái này không có nhân quyền xã hội, nàng kẻ hèn một cái bình dân, vô luận như thế nào cũng không dám khiêu chiến hoàng quyền. Chính mình đi qua đi, tổng so với bị hai cái bà tử giá qua đi đẹp. Huống chi, còn cần thiết bảo hộ đại bảo không bị này đó quý nhân nhìn đến. Nàng cấp kia hai cái nghĩ tới tơi hộ viện xử cái ánh mắt, căng ra đầu đi theo kia hai cái bà tử đi công chúa trước mặt. Tiểu hòa thượng cũng đi theo nàng cùng nhau đi qua. Tiểu hòa thượng còn an ủi nàng nói, nữ thí chủ chớ sợ. Nơi này là linh ẩn chùa, sẽ không làm người tùy ý làm bậy. Đi vào Vinh Chiêu công chúa trước mặt, Vinh Chiêu cười lạnh nói, nha, là, khách quý, a, như thế nào, nhanh như vậy coi như xong khách nhân. Trần Á Phúc biết chính mình không thể trêu vào nàng, chỉ phải cúi đầu hướng nàng khúc khúc đầu gối. Vinh Chiêu lại trên dưới đánh giá một chút Trần Á Phúc, lạnh giọng nói, trường một bộ hộ mỹ tử dạng, vừa thấy liền không phải thứ tốt, cho ta vả miệng 10 hạ, nhìn xem nàng về sau còn dám đương ai khách quý. Tiểu hòa thượng chạy nhanh bảo vệ Trần A Phúc, nói, đây là Phật môn tịnh địa, không thể tùy ý đánh người. Vị này nữ thí chủ chính là Vô Trí đại sư khách nhân, là chúng ta chùa khách quý. Trần A Phúc đều mau tức chết rồi, thầm mắng cái kia lão lừa chọc, muốn hộ tống nàng cũng nên tìm cái cơ linh chút hòa thượng a, này không phải lừa cháy đổ thêm dầu sao, xem ra, này đốn đánh nàng là chạy không được. Công chúa mặt càng trầm, cười lạnh hai tiếng, lạnh giọng nói, bản công chúa chính là thích đánh, khách quý, cho ta vả miệng 20. Một cái bà tử dùng nàng chắc nịch thân mình chặn tiểu hòa thượng, cao giọng nói, trong thiên hạ mạc vì vương thổ, chúng ta công chúa tưởng trị ai tội, vô luận ở nơi nào, người khác đều quản không được. Tiểu sư phó, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người. Một cái khác, dung ma ma giống nhau bà tử tắc vung lên nàng rắn chắc bàn tay hướng Trần A Phúc trên mặt đánh đi. Trần A Phúc lập tức đem đôi mắt nhắm lại. Như thế nào cái kia bàn tay không đánh hạ tới? Trần A Phúc mở to mắt, lại thấy một con bàn tay to chính bắt lấy cái kia bà tử cánh tay. Đúng là phía trước cái kia ở đình hóng gió nam nhân, càng sát thả mà nói, hẳn là Sở Hầu gia, hoặc là Sở Phò Mã. Hắn dùng một chút lực, cái kia bà tử liền lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hắn lại buông ra tay, móc ra một chương màu trắng la khăn bắt tay lau, lại đem la khăn vứt trên mặt đất. Lạnh giọng nói, ta xem ai dám đánh. Cái kia bà tử chạy nhanh khom người nói, Phò Mã gia. Công chúa thấy thế, đi lên trước Kiều Thanh nói, Sở lang, cái này hộ mỹ tử. Sở Hầu gia ôn tồn nói, Vinh Chiêu, đây là Phật môn tịnh địa, nếu ở chỗ này đánh người, bị ngự sử buộc tội, hoàng thượng sẽ trách tội. Thanh âm lại phóng thấp chút, chúng ta chuyến này mục đích vì sao? Mới đã bái Bồ Tát, liền ở Bồ Tát trước mặt đánh người,